Loại này lãng quên, chỉ là ngâm lại liền để hắn không rét mà run. Tào Kim Hải vậy mà cùng hai cái đã chết mất người, tại một cái trong túc xá ở nhiều ngày như vậy. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều cái gì, bận bịu đẩy cửa ra chạy xuống tầng. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút bối rối, Mẫn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ không khỏi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện này tự thuật một lần, Mẫn Mẫn nghe xong đối Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói. Cái này khởi sự kiện là cùng ngươi có liên quan, nhưng là quỷ vật lại đưa ngươi một cái khác bạn cùng phòng kéo vào, ngươi bây giờ đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhưng là cái này khởi sự kiện hiển nhiên là hướng về phía ta đến đâu, ta cũng không thể liên lụy biển cả đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn để Tào Kim Hải lại nhận dính líu tới hắn. Chúng ta cùng đi với ngươi. Dù sao vô luận là chủ quản khảo hạch, hay là cái gì, đối phó đều là quỷ vật. Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng mềm lòng là được. Mẫn Mẫn nói liền cũng phải trở về thay quần áo, đi theo Hạ Thiên Kỳ cùng đi, về phần Triệu Tinh Thủ cùng Lãnh Nguyệt cũng nhao nhao đi lên lầu, hiển nhiên cũng nhất định là muốn đi theo hắn đi tới một lần. Đối với mấy người đi theo, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm tràn đầy cảm động, cho nên cũng không giả mồm cái gì, liền vui vẻ tiếp nhận mấy người trợ giúp. Dù sao nếu đổi lại là những người khác đụng tới loại sự tình này, hắn khẳng định cũng sẽ không chút nghĩ ngợi hỗ trợ. Bốn người toàn bộ điều động. Trước khi đến Anh Tài học viện trên đường, Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói. Hiện tại biển cả đã triệt để quên lãng Dương Thư Thành cùng Lý Sương Giã chết mất sự tình, liền ngay cả bọn hắn một nhà bị ác ngộng quấn thân sự tình cũng không nhớ rõ. Ta cảm thấy trên đời này chuyện đáng sợ nhất không ai qua được lãng quên, bởi vì lãng quên liền đại biểu lấy không có ý nghĩa. Mặt khác, bọn hắn còn có lý do trở về trường học, còn có thể ở trước đó chết qua người ký túc xá, có thể thấy được, Anh Tài học viện, hoặc là nói là dàn kia lầu ký túc xá khả năng đều tồn tại vấn đề. Cho nên các ngươi tốt nhất đợi ở bên ngoài, nếu như ta tình huống bên này không thích hợp, sẽ kịp thời thông chi các ngươi đi lên. Đều biết ngươi cái kia hai cái bạn cùng phòng là quỷ, còn cùng bọn chúng phí lời gì, trực tiếp xử lý liền xong rồi, cũng có thể bảo trụ kia cái gì biển cả mệnh. Mẫn Mẫn. Triệu Tinh Thù nghe được Lưu Nôn Mẫn lời nói về sau, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Thiên Kỷ cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ thời gian 3 năm, loại này tình nghĩa là rất sâu, nếu đổi lại là ngươi. Cho dù có một ngày chúng ta đều biến thành quỷ, ngươi sẽ nhịn tâm xuống tay với chúng ta sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ta đối với ngươi chắc chắn sẽ không, nhưng đối Lãnh Tiện Nhân cùng Đông Thiên Kỵ liền không nhất định. Lưu Nôn Mẫn đứng tại Hạ Thiên Kỳ góc độ nghĩ nghĩ, cũng xác thực cảm thấy không có vọt thẳng đi vào đem cái kia hai cái quỷ vật diệt trừ đơn giản như vậy, liền thở dài, đảm nhiệm Hạ Thiên Kỳ làm sao làm. Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối cũng không nói cái gì, cũng là một bộ nghe theo Hạ Thiên Kỳ chỉ huy ý tứ. 8 giờ đêm, mấy người đã chạy tới Anh Tài học viện ngoài cửa lớn. Học viện đại môn mở rộng ra, trên bãi tập có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh, trong đó nam nữ tình lữ chiếm cứ hơn phân nửa, không biết mệt mỏi đi tới. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem xe lái vào, nhưng mà bọn hắn vừa mới lái vào sân trường, cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn cải biến. Nguyên bản học sinh đông đảo thao trường, biến thành một khối tràn đầy mộ phần bãi tha ma, lại nhìn cách đó không xa những cái kia lầu dạy học thì thành từng khỏa khô cạn chết mất cây mẹ. Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình đang đứng tại ở ngất thổ địa bên trên, dưới chân thậm chí dẫm lên một khối trắng bóng xương sọ. Đây là huyễn cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ vô ý thức muốn quỷ hóa, nhưng thân thể lại không chút nào biến hóa, hắn cúi đầu nhìn một chút mình, thân thể vẫn là thái độ bình thường. Không cách nào quỷ hóa. Cái này sao có thể? Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi luống cuống, hắn không tin mình đã mất đi quỷ hóa năng lực, chẳng qua là cảm thấy mình là thụ ảo cảnh ảnh hưởng, cho nên mới cảm thấy mình không có tiến hành quỷ hóa. Chẳng qua là khi hắn thử rời chuyển đâm vào trong đất một khối đá lúc, hắn lại hoảng sợ phát hiện mình căn bản là không có cách di chuyển mảy may. Đây là có chuyện gì, ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hạ Thiên Kỳ biết mình đã lấy quỷ vật nói, hắn rõ ràng cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn trong xe, nhưng là vừa tiến vào Anh Tài học viện cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những Lãnh Nguyệt mấy người không thấy, trường học không thấy, liền ngay cả năng lực của chính hắn phảng phất cũng đều biến mất. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi bọn hắn còn tại trên xe, trước mắt đây hết thảy chỉ là một trận vô cùng chân thực mộng, nhưng là hắn nhìn một chút ngay tại ẩn ẩn làm đau ngón tay, phát hiện có mấy cái ngón tay trên bụng đều bị cọ sát ra vết đỏ, hiển nhiên là hắn vừa mới nếm thử chuyển tảng đá kia làm cho. Ngay tại lúc Hạ Thiên Kỳ nhìn xem ngón tay của mình không biết làm sao thời điểm, bên hai lại đột nhiên chuyển vào đến một tiếng phốc vang, nghe vào giống như là có đồ vật gì xuyên phá thổ nhưỡng. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy một chỗ thấp bé mộ phần bên trên, đang có một cái trắng bệch tay, tại chiều lấy bốn phía không ngừng nắm lấy. Chương 11, biến ảo. Quyển thứ 12 liền là quyển 11, ta ngay tại tìm biên tập sửa chữa. Cũng không ảnh hưởng đọc. Gần nhất phiếu đề cử có chút ít, mọi người có phiếu đừng keo kiệt. Hiển nhiên là có đồ vật gì, muốn dãy rùa từ nấm mồ leo ra. Nếu như là đổi lại bình thường, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đụng với ác quỷ, như vậy cho dù thực lực không địch lại, bảo mệnh đào tẩu vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là tình huống dưới mắt bất đồng, hắn không cách nào quỷ hóa, không cách nào sử dụng quỷ vật lực lượng, cho nên mọi chuyện đều tốt so là rút lui trở về hắn không có gia nhập công ty trước đó, mà khi đó hắn đối với quỷ vật là không có chút nào năng lực chống cự. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có trốn. Bất quá tại đã trải qua nhiều lần như vậy sự kiện về sau, Hạ Thiên Kỳ đã không phải trước đó lăng đầu thành, cho nên ngược lại sẽ không mù quáng đào tẩu. Dù sao dưới mắt tình thế còn chưa sáng tỏ, trong lòng của hắn cũng rất hoài nghi mình có phải là thật hay không đã mất đi quỷ vật thể chất. Bùn đất ào ào rơi xuống thanh âm càng lúc càng lớn, phía trên, một viên có chút yêu dị trăng tròn cao cao treo, từng mảnh ngắn nhỏ mây đen thỉnh thoảng đi qua nó, trên mặt đất lưu lại một khối khối dày thật bóng ma. Giả thần giả quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu, nhưng dưới chân lại tại hướng phía rời xa cái kia mộ phần phương hướng đi đến, chỉ là không chờ hắn đi ra mấy bước, cổ chân liền đột nhiên tê dần, hắn vô ý thức rút về chân, một cái đen xỉ cánh tay liền bị hắn từ ẩm ướt trong đất tún đi ra. A, cổ chân của mình bị bắt lại, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô, tiếp theo muốn đem cổ chân tránh ra đến, nhưng này một tay lực lượng nhưng còn xa so với hắn trong tưởng tượng lớn, hắn thử mấy lần đều không thể thoát khỏi. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ thấy đơn thuần tránh thoát vô dụng, liền nâng lên một cái chân khác, hướng phía cánh tay kia hung hăng giẫm mạnh, một cước này xuống dưới, từ phía dưới ẩm ướt trong đất đột nhiên phát ra một tiếng chu lên, tiếp lấy cái kia bắt hắn lại mắt cá chân móng vuốt liền từ mở. Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội rút ra chân, nhưng cũng quá trình bên trong cũng chưa trả thù cái kia đồ chết tiệt, liền gặp hắn từ dưới đất cầm lấy một khối tràn đầy bùn tảng đá. Tiếp theo hướng phía cái kia chính không ngừng lay động cánh tay, vừa hung ác đập mấy lần. Bị Hạ Thiên Kỳ đập mấy lần, cánh tay kia liền không nhúc nhích, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cùng nó rông dài. Đem trong tay bẩn tảng đá vứt bỏ, tiếp tục hướng phía vừa đi. Lần này lại có qua trước giáo huấn về sau, hắn thì càng thêm chú ý dưới chân, để tránh lại bị giấu ở trong đất đồ vật bắt lấy. Hạ Thiên Kỳ tại bãi tha ma đi vào trong có một hồi, bên hai liền tràn đầy thổ nhưỡng chấn động tiếng vang. Từng toa mộ phần cạnh tướng lắc lư, phía trên thổ nhưỡng ào ào rơi đi xuống lấy. Cảm giác được đến từ toàn bộ mặt đất chấn động, Hạ Thiên Kỳ chật vật khống chế lại thân thể. Chỉ cảm thấy nơi này ngay tại địa chấn. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được phương mặt trăng không biết lúc nào đã không thấy, thay vào đó còn lại là một đoàn mông lung sương trắng. Sương mù bắt đầu hạ xuống, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt dần dần bị sương mù che giấu. Thổ nhưỡng vỡ vụn còn đang tiếp tục lấy, Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng, cách hắn không đủ 5 mét xa hai nơi mộ phần bên trên. Có hai cái hư thối thi thể từ đó bỏ lên đi ra. Hai cái thi thể sau khi ra ngoài, liền trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ vị trí, Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng một câu, liền quay người hướng về phương hướng ngược bỏ chạy. Nhưng bởi vì sương mù quá lớn, cho nên hắn căn bản phân biệt không cho phép phương hướng, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì chậm rãi từng bước chạy trốn. Làm hắn lần nữa quay đầu nhìn sang thời điểm, nguyên bản theo đuổi tại hắn phía sau cái kia hai cái thi thể đã không thấy. Nhưng mà không nhìn thấy lại không có nghĩa là thật không thấy, bởi vì bốn phía loại kia tiếng bước chân. Cùng thổ nhưỡng nhao nhao vỡ ra ầm vang, không có chút nào dừng lại ý tứ. Cái này mẹ hắn là muốn vây chết ta. Hạ Thiên Kỳ có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Lần nữa nếm thử quỷ hóa sau khi thất bại, Hạ Thiên Kỳ đành phải tiếp tục hướng về một phương hướng trốn. Nhưng là lần này vận khí nữ thần không có đứng tại hắn bên này, trước người trong sương mù khói trắng ẩn ẩn lộ ra 4-5 người ảnh, thấy thế. Hắn vừa định quay đầu trở về, liền thấy hậu phương lại cũng thẳng tắp đứng đấy 5-6 người ảnh. Cỏ. Hạ Thiên Kỳ không dám do dự, bởi vì cái này rõ ràng là muốn đem hắn vây quanh tiết ấu, mắt thấy bên trái phương hướng không có quỷ đồ vật tại, Hạ Thiên Kỳ liền cắn chốt lưỡi, kích phát tự thân tiềm lực liều mạng bỏ chạy. Mà ở phía sau hắn, thì không ngừng vang dội đuổi theo hắn tiếng bước chân, cùng từng tiếng chói tai chu lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao lâu, thậm chí không biết mình đến cùng có hay không nguyên địa xoay quanh, tóm lại, sau lưng đuổi theo tiếng bước chân dần dần biến mất, dưới chân loại kia đất rung núi chuyển cảm giác cũng đang dần dần quy về bình phục. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau một cái mồ hôi trên mặt, nhưng mà vớt một cái trên tay, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện lại là màu đỏ. Hắn lại thử sờ lên tóc, phát hiện trên đầu cũng đầy là chất lỏng màu đỏ, hắn gần sát người người, bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lại nhìn chung quanh hắn xương trắng, đã biến thành một mảnh có chút chướng mắt xương đỏ. Nô! Một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu, đột nhiên mở mịt tại Hạ Thiên Kỳ bên thai vang lên, sau đó, liền thấy bốn phía xương đỏ bắt đầu cực nhanh tán đi, từ đó lộ ra hai tòa nhà vứt bỏ dân tầng, lung lay sắp đổ. Hạ Thiên Kỳ cao mày nhìn chằm chằm trước mặt phế tầng, trên thực tế cái này hai tòa nhà hắn có từng thấy, chỉ là khi đó cách hắn cũng không có hiện tại gần như vậy. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi xa những cái kia từ đó vỡ ra nấm mồ vẫn như cũ có thể thấy được, nguyên bản bãi tha ma thành một mảnh chân chính đất chết, phía trên bị lưu lại từng đạo dữ tợn khe rãnh. Những cái kia quỷ đồ đâu? Hạ Thiên Kỳ không có phát hiện trước đó theo đuổi hắn những cái kia xác thối, nhưng hiển nhiên những cái kia xác thối hẳn là còn ở kề bên này mới đúng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có hoài nghi, dưới chân chần chờ một cái, liền hướng phía trước người cái kia hai tòa nhà phế tầng đi đến. Nô! Một trận gió đột nhiên từ phía sau hắn thổi tới, Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật cả mình, lại nhìn cái kia hai tòa nhà phế tầng, chỗ nào hay là phế tầng, nghiễm nhiên biến thành hai tòa treo đầy đèn đuốc lầu các. Hạ Thiên Kỳ con ngươi co rụt lại, lúc này từ hai bên lại đột nhiên chuyển tới một trận vui mừng gõ tiếng chiêng. Trong tầm mắt tràng cảnh bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ bị loại biến hóa này trùng kích trở nên đau đầu, hắn thống khổ nắm lấy đầu, mà ở bên người lại có hai người nâng. Đó là hai cái giống cổ đại người hầu ăn mặc người, tuổi tác không lớn, cái đầu cũng không cao, chính một mặt nóng nảy nhìn xem hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình thần trí chính trở nên càng ngày càng không rõ ràng, thân thể cũng chính càng ngày càng không nghe sai khiến, hắn lần nữa cắn chốt lưỡi, tiếp theo lợi dụng cỗ này nhói nhói làm hắn đại nào thanh tỉnh một điểm. Cút! Hung hăng đem cái kia hai cái người hầu đẩy ra, Hạ Thiên Kỳ liền liều mạng hướng phía xa xa đường phố bỏ chạy, nhưng để hắn vô cùng tuyệt vọng là, con đường phía trước lại lần nữa bị một đám người phá hỏng. Hắn bắt đầu huy quyền, công kích những này ý đồ bắt hắn lại người, nhưng là chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh hắn liền bị chế phục. Hạ Thiên Kỳ càng dễ rủa liền cảm giác trên thân càng mệt mỏi, càng dễ rủa liền càng cảm thấy buồn ngủ lợi hại. Rốt cục, hắn nặng nề nhắm mắt lại, triệt để đã mất đi ý thức. Chương 12, Huyễn cùng Huyễn. Thiên Kỳ. Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt mở to mắt, vào mắt còn lại là chính một mặt lo lắng hô hắn Triệu Tinh Thủ, bên cạnh, Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn cũng chính một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Ta không sao, chỉ là đầu có chút đau. Hạ Thiên Kỳ xoa huyệt thái dương, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, xe đã tắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, trường học trên bãi tập vẫn như cũ thỉnh thoảng đi qua từng cái học sinh. Nguyên lai chỉ là làm giấc ngộng. Đông Thiên Kỳ ngươi không sao chứ? Như thế mệt không, còn dây ngủ. Không biết, đột nhiên liền ngủ mất, còn làm một cái mười phần cổ quái mộng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, hắn lúc này quay đầu cẩn thận nhìn Triệu Tinh Thủ mấy người một chút, nhưng mấy người cũng không có bất kỳ khác thường gì, cảm giác bên trên cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngươi sẽ không phải có cái gì chứng bệnh đi, người tốt nào có đột nhiên liền mất đi. Lưu Nôn Mẫn cũng không tin tưởng Hạ Thiên Kỳ sẽ êm đẹp hôn mê, trên thực tế Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ cũng đều một mặt hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ vừa vặn cũng đang suy nghĩ chuyện này, liền đem hắn trong ngộng tràng cảnh nói với bọn họ một lần, ba người nghe xong cũng đều đong đưa đầu, nói không nên lời cái như thế về sau. Nếu như nói gây nên ngươi hôn mê nguyên nhân là trường đại học này, như vậy ba người chúng ta cũng lẽ ra hôn mê mới là, nhưng hiển nhiên không có. Lãnh Nguyệt tại ngắn ngủi suy tư rồi nói ra. Đúng không, ta cũng là cảm thấy như vậy, có thể là thân thể nguyên nhân đưa tới đi. Hạ Thiên Kỳ cũng thật sự là không nghĩ ra. Dù sao liền xem như lui một bước nói, quỷ vật mục tiêu liền là chính hắn, nhưng là hắn cũng rất nhanh thanh tỉnh lại, làm như vậy cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Trừ phi, dưới mắt ngồi ở bên cạnh hắn Lãnh Nguyệt mấy người cũng đều là giả. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảnh giác lên, không dám tiếp tục giống trước đó đại ý như vậy. Chúng ta đem chiếc xe lái qua đi, sau đó chính ta đi lên, các ngươi trong xe chờ ta tin tức là được. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian. Đi ngược chiều xe Mẫn Mẫn nói ra. Lưu Nôn Mẫn dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đem xe mở ra tới gần nam sinh lầu ký túc xá phụ cận, Hạ Thiên Kỳ cũng không có sốt ruột xuống xe. Mà là lấy điện thoại di động ra lại cho Tào Kim Hải gọi điện thoại, hỏi hắn bây giờ ở nơi nào. Tào Kim Hải ở trong điện thoại nói bọn hắn còn tại ký túc xá, để Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi lên tìm bọn hắn là được. Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được sẽ là dạng này, thế là đáp ứng Tào Kim Hải. Mở cửa xe xuống xe. Đi vào bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ gõ gõ cửa sổ xe, đối bên trong ba người lớn tiếng nói. Chờ tin tức của ta. Đọc. Chuyện cùng HTTP, ba người đều tượng trưng nhẹ gật đầu, liền đưa mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ đi vào nam sinh lầu ký túc xá bên trong. Lầu ký túc xá bên trong đặc biệt yên tĩnh, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi đứng tại thang lầu trước. Trong lòng như buồn chồn thấp thỏm muốn mạng. Nơi này vẫn là không đúng. Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình hay là ở vào huyễn cảnh bên trong, bởi vì chính mình để nhưng không pháp thực hiện quỷ hóa. Thứ phát hiện này để hắn phi thường sụp đổ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết cái kia làm ra loại hoàn cảnh này đồ vật, đến cùng là muốn làm cái gì. Một hồi cổ đại, một hồi lại trở về, phảng phất tại cố ý vui đùa hắn chơi. Hạ Thiên Kỳ hung hăng một quyền đánh vào trên vách tường, bởi vì dùng sức quá lớn, nắm đấm của hắn toàn bộ sưng đỏ. Cảm giác đau đớn rất mãnh liệt, cũng rất chân thực, nhưng là hắn lại không tin đây là sự thực. Có được lệ quỷ cấp bậc thực lực ta đều trúng huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh hiển nhiên không phải ta có khả năng đối phó, ta ngược lại muốn xem chế tạo cái này hảo cảnh quỷ đồ vật muốn làm gì. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nghĩ như vậy, đã bất lực phản kháng, như vậy chẳng đi tìm tòi hư thực. Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền bước nhanh lên lầu, rất nhanh liền tới đến hắn từng ở qua 3 năm lầu ký túc xá. Đứng tại đầu bậc thang, nhìn cách đó không xa ký túc xá, Hạ Thiên Kỳ trong đầu tràn đầy ngày đó nhìn thấy Dương Thư Thành thi thể được mang ra đi, Tào Kim Hải sụp đổ ngồi xổm ở bên tường chẳng cảnh. Hắn vốn cho rằng lần kia sự kiện về sau, Tào Kim Hải còn biết trở lại cuộc sống của người bình thường bên trong. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên đã trở về không được. Hô! Nghĩ tới những thứ này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lập tức hiện ra thương cảm cảm xúc, hắn thở dài ra một hơi, đi thẳng tới bên ngoài cụ hỏa túc xá. Thử đẩy môn. Cửa túc xá liền im ắng bị hắn đẩy ra, tiếp theo xuất hiện 3 tấm âm u đầy tử khí mặt. Được. Đã lâu không gặp. Lại lần nữa nhìn thấy bọn chúng, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đã không có nửa điểm kích động, có vẻn vẹn lạ lẫm, cùng thật sâu bất an. Ngoa tào, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được đến đây. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Tào Kim Hải lập tức có chút ngạc nhiên kêu một tiếng. Lý Sương Giã cùng Dương Thư Thành cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, phụ hòa nói. Ngươi nếu là lại không đến, chúng ta liền muốn tắm một cái ngủ. Ta đây không phải đã đến rồi sao? Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu, liền thấy 3 người trực tiếp vây quanh. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức muốn lui lại, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ liền là người bình thường, liền xem như quay người đảo tẩu cũng chưa chắc trốn được, liền kiên trì không hề động. Cũng may là Dương Thư Thành 3 người cũng không có đối với hắn làm cái gì. Chỉ là đem hắn lôi đến bên giường, để hắn thành thành thật thật ngồi xuống. Cố ý đi mua một chút thực phẩm chín, còn có bia. Dương Thư Thành gầm giường rút ra 2 cái bia, Lý Sương Dạ thì đem chăn nhấc lên, lộ ra một chút thực phẩm chín hoa quả khô các loại món nhậu đồ ăn. Ta chính là tới thăm các ngươi một chút, lái xe tới không có cách nào uống. Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt từ trên giường đứng lên, hướng bên giường nhích lại gần, sau đó mắt nhìn bên ngoài thao trường. Nào biết được cái này xem xét hơi kém dọa đến hắn kêu ra âm thanh đến. Chỉ khách khí mặt đâu còn là thao trường, phân biệt liền là trước kia hắn trong ngộng kinh lịch cái kia phiến bãi tha ma. Về phần Lãnh Nguyệt bọn người, cùng những cái kia tại trên bãi tập nhàn tản bộ các học sinh, thì hết thể biến mất không thấy. Thao, lại trở về. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm chửi mắng một câu, nếu như bên ngoài là bãi tha ma, như vậy gian túc xá này tầng thì không hề nghi ngờ là cái kia 2 tòa nhà phế tầng một trong. Về phần giờ này khắc này, chính không ở khuyên hắn uống rượu 3 người. Bọn chúng rốt cuộc là thứ gì liền không nói được rồi. Làm gì Thiên Kỳ, không nể mặt chúng ta có phải hay không, ở bên ngoài lẫn vào ngưu bức, không nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu. Dương Thư Thành trực tiếp lạnh xuống mặt đến, có ngoài 2 người cũng đều ánh mắt băng lãnh, Hạ Thiên Kỳ gượng cười giải thích nói. Được thôi, vậy ta đêm nay ngay tại cái này qua đêm đi, ngày mai lại trở về. Cái này đối sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ lựa chọn lưu lại, Lý Sương Giã 3 người mới lại thần sắc như thường. Đem một chai bia trực tiếp nhét vào Hạ Thiên Kỳ trên tay. 4 người một bình tiếp một bình uống vào, Hạ Thiên Kỳ thực khó nghĩ đến tại cái này phá lâu bên trong sẽ có chất lỏng gì có thể uống, nhưng cuối cùng như thế, hắn cũng chỉ có thể cố nén nôn mửa cảm giác, buộc mình hướng trong dạ dày rót lấy. Bình thường lấy Hạ Thiên Kỳ tự lượng, mình uống 2 dương đều không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng là đến nơi đây, liên tục 3 bình bia vào trong bụng về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, đầu cũng càng ngày càng nặng. Thậm chí nắm ở trong tay bia còn không có uống xong, hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác bên người có người đang không ngừng đẩy hắn, hắn chật vật mở to mắt, liền thấy Tào Kim Hải chính chết trợn tròn mắt, run rẩy hô hắn. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Chương 13, Tĩnh Mịch Học Viện. Nghe được Tào Kim Hải thanh âm, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng nhiên một cái giật mình ngồi dậy, tiếp theo phát hiện Tào Kim Hải chính giống như một bộ tử thi, 2 mắt chết trừng mắt đang nhìn chăm chú hắn. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Tào Kim Hải phảng phất cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh lại, ngược lại vẫn đứng bên cạnh hắn, làm ra một bộ muốn đem hắn tỉnh lại tư thái. Hạ Thiên Kỳ bị Tào Kim Hải dọa cho phát sợ, bất quá hắn cũng không có làm ra động tĩnh đến, mà là đem ánh mắt từ Tào Kim Hải trên thân rời, tiếp theo đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía không còn là gian kia ký túc xá, mà là một gian nhìn như mười phần cổ phát phòng, cách đó không xa trên mặt bàn để đó một ngọn đèn lên dầu, tĩnh mịch ánh đèn cũng đem hắn trước mặt Tào Kim Hải chiếu rọi càng thêm dọa người. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Tào Kim Hải còn tại kêu tên Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đưa tay tại Tào Kim Hải trước mặt lung lay, nguyên lai tưởng rằng Tào Kim Hải không thấy mình, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tào Kim Hải lại lúc này bắt lấy tay của hắn. Xuyệt! Hạ Thiên Kỳ vô ý thức muốn kinh hô, nhưng Tào Kim Hải lại tại lúc này đối với hắn làm một cái im lặng động tác, tiếp theo một đôi vốn là mở thật lớn con mắt, càng là lại trống lớn hơn một vòng, âm thanh run rẩy nói. Người rốt cục tỉnh. Người mau đi ra xem một chút đi, đều đã chết. Tất cả mọi người chết rồi. Nghe được Tào Kim Hải cực kỳ âm trầm lời nói, Hạ Thiên Kỳ bất an nhẹ gật đầu, cũng thẳng đến nhìn thấy hắn gật đầu, Tào Kim Hải mới chậm rãi đem hắn lòng tay ra. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu xem xét. Phát hiện tay của mình bên trên xuất hiện mấy đầu màu tím vết dây hẳn, không thể nghi ngờ là vừa mới bị Tào Kim Hải làm ra. Nhưng mà người bình thường là không có khí lực lớn như vậy, cho nên dưới mắt đứng ở trước mặt hắn Tào Kim Hải, thì không nghi là một cái quỷ. Hạ Thiên Kỳ không có đào tẩu, bởi vì hắn cảm thấy dưới mắt lựa chọn đào tẩu ý nghĩa không lớn, mình tựa như là lâm vào hơn một cái tầng huyễn cảnh bên trong, từ tầng này chạy đi, liền lại mơ mơ hồ hồ tiến nhập mặt khác một tầng, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến tinh thần sụp đổ. Bị triệt để vây chết ở bên trong. Liên hiện tại tới nói, hắn liền cảm giác nhức đầu muốn mạng, phảng phất hắn mỗi một lần từ trong mộng tỉnh lại, đầu đều sẽ so sánh di vãng trở nên đau hơn. Hạ Thiên Kỳ một bên chú ý đến Tào Kim Hải, một bên thận trọng từ trên giường xuống tới, sau khi xuống tới hắn thậm chí không có mặc giày, mấy bước đã đi tới cạnh cửa. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hắn vừa tới đến cạnh cửa, sau lưng Tào Kim Hải liền khặc khặc nở nụ cười, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức quay đầu nhìn hắn một cái. Liền thấy Tào Kim Hải cả khuôn mặt đều phát sinh vằn mẹo, hai cái ánh mắt gắt gao lồi lấy, miệng há lớn đến một cái khoa trương góc độ. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến sau lưng Tào Kim Hải, mà là trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một màn cực kỳ máu tanh tráng cảnh. Ngoài cửa lại chính là bọn hắn ký túc xá, mà lúc này giờ phút này ngay tại trong túc xá phát sinh, còn lại là Lý Xương Giã chính máu me khắp người đang dùng đao, một đao, một đao phân giải lấy Dương Thư Thành. Có lẽ là cảm thấy hắn tồn tại, Lý Xương Giã lúc này bỗng nhiên quay đầu, dữ tợn cười với hắn vài tiếng. Ngươi thấy được đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ không nói gì, mà là nghĩ xoay người lại, nhưng là sau lưng nơi nào còn có gian phòng kia, đã bị nhuốm máu vách tường thay thế. Chuyện của trái tim đen đú ám tui giọt nét HTTP, ngươi thấy được đúng hay không? Lý Xương Giã lúc này tạm thời buông xuống giải phẫu Dương Thư Thành, mà là đứng lên hướng về đè vào trên tường Hạ Thiên Kỳ đi tới. Hạ Thiên Kỳ cảm giác nguy cơ đạt tới cực điểm. Theo bản năng lắc đầu nói ra, ta không thấy gì cả, ta nhìn thấy chỉ là ta huynh đệ, Xương Giã, ngươi biết ngươi ngay tại làm cái gì sao? Ngươi quả nhiên thấy được. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lý Xương Giã cười quỷ dị một tiếng. Tiếp lấy, liền gặp hắn lộ ra cực kỳ hưởng thụ tiếu dung, một viên dính liễu nội tạng đầu người, từ trong thân thể của hắn đột ngột ló ra. Cực kỳ máu tanh một màn lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn nôn, cái kia từ Lý Xương Giã trong thân thể chui ra đầu người. Không phải người khác chính là Tào Kim Hải. Người đi không được. Tào Kim Hải cùng không biết đau đớn Lý Xương Giã cùng nhau hướng về phía Hạ Thiên Kỳ phá lên cười. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy màng nhĩ bị đâm đau nhức, hắn vô ý thức đưa tay sờ lên, trên tay vậy mà mò tới máu, màng nhĩ của hắn bị xuyên phá. Đến rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hạ Thiên Kỳ không dám ở tiếp tục chờ đợi, bịt lấy lỗ tai hướng thẳng đến ngăn ở cạnh cửa Lý Xương Giã phóng đi, nhưng đúng vào lúc này. Hắn lại cảm giác dưới chân bị thứ gì đẩy ta một cái, xử trí không kịp để phòng dưới, hắn hung hăng ngã một phát. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ bị ngã đến quá sức, cũng không lo được đau, bận điệu muốn đứng lên tiếp tục trốn, nhưng ngay tại hắn thử từ dưới đất bò dậy thời điểm, trong tầm mắt, lại đột nhiên quay lại đây một cái đầu người. Người kia đầu không đứng ở cười, thẳng đến dự tận dừng ở trước mắt của hắn, sau đó nói với hắn lời giống vậy. Người đi không được. Chỉ còn lại một cái đầu người Dương Thứ Thành, ác độc kêu lên. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác cái hót tê dần, về sau lại lần nữa ngất đi. Không biết mình hôn mê bao lâu, thẳng đến bên tai lại vang lên quen thuộc tiếng kêu, Hạ Thiên Kỳ mới lại thần kinh kéo căng ngồi dậy, chỉ là bởi vì hắn động tác quá đột ngột, đến mức trực tiếp cùng Triệu Tinh Thù đầu đụng vào nhau. Ai u? Triệu Tinh Thù bị Hạ Thiên Kỳ đụng kêu đau đớn một tiếng, Hạ Thiên Kỳ còn không biết chuyện gì xảy ra, sau lưng, Lưu Nôn Mẫn tiếng mắng liền đã chuyển vào lỗ tai của hắn. Đông Thiên Kỳ, ngươi muốn chết ta? Tiểu Tinh Tinh, ngươi không sao chứ? Đến, để ngươi Lưu Ca ôm một cái. Bên trên đi một bên ngươi, bất quá thật sự là đau chết mất. Triệu Tinh Thủ đau đến nước mắt đều rơi ra tới, Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn ngồi ở trong xe mấy người, đầu cũng biến thành càng thêm đau đớn. Thiên Kỳ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Thấy Hạ Thiên Kỳ không ngừng dùng nắm đấm truy đấm vào đầu của mình, cái này cũng dọa đến Triệu Tinh Thủ mấy người vội vàng đưa tay ngăn cản. Làm sao Hạ Thiên Kỳ đầu tựa như là bị mang lên trên kim cô chú, chỉ cảm thấy muốn đau đến đầu hắn vỡ ra. Lại là huyễn cảnh sao? Liên tiếp mấy lần ảo cảnh kinh lịch, đã để Hạ Thiên Kỳ vô luận là đối người chung quanh hay là chẳng cảnh, tất cả đều đã mất đi tín nhiệm. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Ngươi đến cùng thế nào? Triệu Tinh Thủ trực tiếp ôm lấy tại xe chỗ ngồi thống khổ gầm nhẹ Hạ Thiên Kỳ, cảm giác được đến từ Triệu Tinh Thủ nhiệt độ cơ thể, Hạ Thiên Kỳ mới dần dần bình phục lại. Lãnh Nguyệt càng là từ trong ngực lấy ra một tờ phù, trực tiếp dán tại Hạ Thiên Kỳ trên trán. Hắn tình huống không thích hợp. Lãnh Nguyệt thanh âm trong xe vang lên. Ta nhìn hắn cũng không đúng kỉnh, Đông Thiên Kỵ sẽ không phải bị phụ thân đi, bất quá cái này có vẻ như không thể nào à, đến cấp bậc gì quỷ vật có thể phụ đến trên người hắn. Trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn xem trên xe mấy người, tiếp theo hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà lại lần nữa cảm ứng được cùng thể nội ác linh liên hệ, nói cách khác, hắn hiện tại tùy thời có thể lấy tiến hành quỷ hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 14, thống khổ. Chỉ là đây hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị, hắn lúc trước không ngừng tại huyễn cảnh bên trong xuyên thẳng qua, nhưng mà dưới mắt xem ra trước đó đủ loại kinh lịch, đơn giản liền là một trận ác ngộng. Mũi tên Đông Bắc. Ta vừa mới đến cùng đang làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Lãnh Nguyệt bọn hắn, mà là trái lại hỏi chính hắn tình huống. Ngươi ngủ thiếp đi. Triệu Tinh Thủ trả lời nói. Đều không phải là ta nói ngươi Đông Thiên Kỵ, ngươi cái này tâm cũng quá lớn, chúng ta là đến giải quyết sự kiện, ngươi vừa vặn rất tốt. Trực tiếp trên xe liền mở ngủ. Mặt khác ngủ cũng liền ngủ, ngươi cũng không nhàn rỗi, còn phải làm ác ngộng cái gì. Lưu Nôn Mẫn nói xong hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng, một bộ đối với hắn hoàn toàn vô ngữ biểu lộ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, đang trầm mặc một hồi về sau, liền đem hắn ở trong mơ tao ngộ đều nói cho mấy người nghe xong đều cảm thấy vấn đề này rất quỷ dị. Việc này không đúng lắm à, nói cách khác ngươi cũng không phải là mình ngủ, mà là đột nhiên tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh. Nhưng là chúng ta đều tại trên một chiếc xe, đồng thời ta cùng Lẳng Lặng thực lực đều muốn so ngươi yếu, cho dù là chúng chiêu cũng là trong chúng ta chiêu, sắp xếp như thế nào cũng sắp xếp không đến ngươi à. Mẫn Mẫn nói có đạo lý, nhưng là êm đẹp ngươi cũng không thể lại đột nhiên ngủ, cho nên trong này hay là có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lãnh Nguyệt hỏi. Lãnh thần ngươi có ý nghĩ gì sao? Không có, bởi vì ta không có ở trên người ngươi cảm giác được cái gì dị thường. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ vừa mới tự thuật tao ngộ, đồng dạng là lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ lúc này không nói gì nữa, bởi vì nhức đầu hắn chỉ nghĩ đi gặp trở ngại, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại không nói thêm lời một câu. Không xem qua con ngươi mặc dù nhắm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lực chú ý lại một mực đang Lãnh Nguyệt mấy người trên thân, nếu như hắn đoán không lầm, hắn cho dù đã khôi phục quỷ hóa năng lực, nhưng hắn dưới mắt vẫn ở vào cái này đáng chết huyễn cảnh bên trong. Bởi vì hắn hiện tại đau đầu liền là chứng minh tốt nhất. Xe vừa mở vào trường học ta liền tiến vào huyễn cảnh bên trong. Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ tới điều gì, liền gặp hắn mở choáng mắt, thân thể trong nháy mắt phát sinh quỷ hóa, mà ở nhìn bốn phía. Chỗ nào hay là tại trên xe, phân biệt liền là ở mảnh này bãi tha ma bên trong. Bất quá lần này, hắn không có chút nào nửa chút đào tẩu ý tứ, đương nhiên cũng không có công kích những cái kia quỷ vật ý tứ. Mà là đang hít sâu một hơi về sau, đối với mình còn tại kịch liệt đau nhức lấy đầu hung hăng một quyền. Một quyền này Hạ Thiên Kỳ đã dùng hết toàn lực, đến mức đầu của hắn trong nháy mắt liền rời khỏi thân thể, tiếp theo thẳng tắp ngã trên mặt đất. A! Hạ Thiên Kỳ hét to mở mắt, lúc này hắn lại nhìn về phía chung quanh. Phát hiện trong xe Lãnh Nguyệt, Triệu Tinh Thủ còn có Mẫn Mẫn đều ở vào mê man trạng thái. Nhức đầu cảm giác biến mất, thay vào đó còn lại là to lớn cảm giác đè nén. Hắn thử kêu gọi Lãnh Nguyệt bọn hắn, nhưng lại phát hiện bọn hắn không có chút nào thành tỉnh ý tứ, điều này cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt bọn hắn rất có thể cũng tại kinh lịch chuyện giống vậy, hắn liền cũng không lãng phí thời gian nữa, mà là mở cửa xe từ trong xe đi xuống. Lớn như vậy trường học trên bãi tập không có một ai, cả trường đại học đều tại bộc lộ ra một cô âm u đầy tử khí, Hạ Thiên Kỳ không biết đến tột cùng có cái gì quỷ đồ vật giấu ở bên trong, nhưng Lương Như Vân nhắc tới đặc thù hai chữ. Hắn xem như thực tình cảm nhận được. Chủ quản Tấn Thăng cần đặc thù sự kiện tiến hành khảo hạch, cao cấp chủ quản Tấn Thăng còn cần đặc thù sự kiện tiến hành khảo hạch. Chỉ từ loại này trình độ quỷ dị bên trên, là hắn có thể lý giải từ thiên hoa bọn hắn vì cái gì chậm chạp không chịu tấn thăng. Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra, thử cho Tào Kim Hải gọi điện thoại, rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. "Uy, Thiên Kỳ, ngươi ở chỗ nào vậy, làm sao còn không qua đây a?" Tào Kim Hải thanh âm từ trong loa truyền tới, tại cái này trống trải không người thao trường bên trong, lộ ra cực kỳ sâm nhiên. "Ta đã tới, các ngươi ở chỗ nào?" "Đương nhiên là tại ký túc xá a." "Sương Gia cùng Thư Thành cũng có ở đây không?" "Đều ở đây, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi." Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng đến, ba người cái kia tràn ngập tử khí ánh mắt. Một đường không ngừng xông vào lầu dạy học bên trong. Hạ Thiên Kỳ đi lên mấy tầng tầng, người cũng đã đứng ở bên ngoài cụ hỏa túc xá. Cờ cờ ý tờ tê tê rồi. Ngay tại hắn vừa muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, cửa túc xá lại đột ngột mở ra. Tào Kim Hải nằm ngang trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch lợi hại, tại bên cạnh hắn, còn lại là bị chia làm từng khối thịt nát Dương Thư Thành. Còn Lý Sương Giã thì máu me khắp người ngồi ở trên giường, huyết dịch đỏ thắm thuận mũi đao tí tách hướng phía dưới chảy xuống. Thiên Kỳ. Lý Sương Giã lúc này thấy được đứng tại cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ, thanh âm khàn khàn hoán hắn một tiếng. "Ừm." Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được Lý Sương Giã thống khổ. "Ngươi biết đây là cái gì ư?" Lý Sương Giã cúi đầu nhìn xem đao trong tay của hắn, nước mắt không đứng ở cọ rửa trên lưới đao vết máu. "Ta nhớ rõ ràng mình đã chết rồi, nhưng là ta bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Ta giết Thư Thành, nhưng Thư Thành cũng không phải là ta giết, ngươi bây giờ có thể lý giải ta sao?" Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ tới Lý Sương Giã lúc ấy từng nói với hắn lên, hắn lúc ấy cũng không tin tưởng hắn, đến mức cuối cùng đưa đến Lý Sương Giã chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nói không nên lời tư vị nhẹ gật đầu, liền nghe Lý Sương Giã tiếp tục nói. Tử vong cũng không phải là một kiện chuyện đau khổ, chân chính chuyện đau khổ là biết rất rõ ràng mình đã chết rồi, nhưng vẫn đang làm lấy để cho mình chuyện đau khổ. Tựa như bây giờ, không ai có thể cứu vớt ta, Thiên Kỳ, liền là ngươi cũng không được. Lý Sương Giã nói xong, theo nó lưng bên trong liền bỗng nhiên sinh ra ba cây sắc bén cốt thứ, nhìn qua giống như cá mập vây cá. Không chỉ có như thế, Lý Sương Giã bộ mặt cũng đang nhanh chóng chóc ra lấy, một nửa là mặt người, một nửa khác còn lại là khô lâu. Thân thể của nó trọn vẹn cao lớn đại khái nửa mét, trống rông ánh mắt bên trong tản ra hào quang mang, nhìn qua phảng phất một cái đi qua biến dị sau quái vật. Mà trên mặt đất, nguyên bản bị phanh thây thành từng khối Dương Thư Thành, thì cũng tại lúc này sinh ra biến hóa, liền thấy Dương Thư Thành nát bấy thi khối lại lần nữa gây dựng lại cùng một chỗ, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên thân răng đầy từng đầu rõ ràng mang theo hợp lại dấu vết khe hở. Thiên Kỳ. Dương Thư Thành bữa ăn cười nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cả người tựa như là bị định trụ, thân thể vậy mà không cách nào hành động. Thẳng đến hắn hoàn toàn quỷ hóa thành lệ quỷ, loại này to lớn trói buộc cảm giác mới dần dần biến mất. Đối mặt với ngày xưa ba cái bạn cùng phòng, trong đó hai cái thành oán khí ngập trời quỷ vật, mà đổi thành một cái thì bị cuốn vào trong bọn họ, làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ cái chủng loại kia thống khổ. Rõ ràng đã chết còn muốn bị phục sinh, còn phải lại độ gặp thống khổ, lại lần nữa đối bằng hữu của mình ra tay. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là minh phủ đối với hắn cái này nho nhỏ chủ quản một cái khảo hạch. Hoặc là nói, vì hắn một cái khảo hạch, người đứng bên cạnh hắn liền sẽ gặp loại này to lớn tra tấn. A, Hạ Thiên Kỳ thống khổ gào thét, trong lòng của hắn bắt đầu dâng lên đối với cái này minh phủ hận ý, hắn đột nhiên cảm thấy minh phủ cũng không vẹn vẹn là vì diệt trừ quỷ vật mà tồn tại. Nó càng giống là vì cha tấn bọn hắn những người này mà tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 15, khảo hạch kết thúc. Cả ở giữa ký túc xá, không, xác thực nói là cả tòa tầng cũng bắt đầu tại kịch liệt lay động, cả tòa lầu ký túc xá bắt đầu nghiêng, từ bên trên không ngừng có vỡ vụn gạch đá cùng tường ra rớt xuống. Nguyên bản ảm đạm ánh đèn hoàn toàn bị một vùng tăm tối thay thế, Hạ Thiên Kỳ thể nội quỷ khí tự hành phát ra, hình thành một cái móc ngược cái chén, đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Lý Sương Giã cùng Dương Thư Thành không biết là còn có thần trí, hay là bởi vì tự thân còn đang tiếp tục lấy một loại nào đó biến hóa, tóm lại bọn chúng cũng không có bất kỳ động tác gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lý Sương Giã bọn chúng một chút, tiếp theo đưa tay hướng về phía trước rôi ra, nồng đậm quỷ khí liền hóa thành một cái cự thủ, một tay lấy nằm dưới đất Tào Kim Hải nắm ở trong tay. Cả tòa tầng liền muốn sập, hắn cần mang Tào Kim Hải rời đi. Mang bắt lấy Tào Kim Hải về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức quay người rời đi, tại quỷ khí bọc vào. Thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi màu đen huyễn ảnh, người đã thật nhanh trốn hướng dưới lầu. Chẳng qua là khi hắn từ lầu ký túc xá bên trong trốn tới về sau, hắn lại hoảng sợ ngừng thân thể, bởi vì ngoại giới nghiễm nhiên cũng đã phát sinh kinh thiên biến hóa. Không chỉ là lầu ký túc xá tại sụp đổ, như muốn nghiêng, còn có thế giới này. Giờ này khắc này, bầu trời đã biến thành một mảnh như lửa màu đỏ, toàn bộ thế giới tựa như là một tầng pha lê, phía trên răng đầy mắt trần có thể thấy vết nước, tiếp theo ầm vang vỡ vụn. Hóa thành từng khỏa xâm nhiên hỏa cầu, hướng về mặt đất điên cuồng đập tới. Thổ địa bắt đầu vỡ ra, khí tức tử vong bắt đầu tràn ngập, Hạ Thiên Kỳ khiêng Tào Kim Hải trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác tuyệt vọng. Lãnh nguyệt xe của bọn hắn đã không thấy, bởi vì nơi đó mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ đi vào mắt hoàn toàn là một bộ tận thế chi cảnh. Ta vẫn như cũng là tại huyễn cảnh bên trong sao. Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn không phân rõ nơi này đến tột cùng là hiện thực hay là huyễn cảnh, đồng dạng, hắn cũng không biết mình sau đó phải làm cái gì. Nhưng là, trong lòng tuân gia cảm giác nguy cơ cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể lại không có chút nào làm chờ đợi. Chuyện của tôi lốt nét. Giải quyết hết Lý Sương Giã cùng Dương Thư Thành. Đây là Hạ Thiên Kỳ dưới mắt có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất, bởi vì tại hắn nghĩ đến, hai người bọn họ mới là đây hết thảy đầu nguồn. Bất quá đúng vào lúc này, phía sau hắn lầu ký túc xá ầm vang ở giữa triệt để sụp đổ xuống tới. Hắn hướng, về, sau nhảy một bước, đại lượng cho bụi dơ lên, về phần Lý Sương Giã cùng Dương Thư Thành thì giống như là bốc hơi, hoàn toàn không thấy tung tích. Hạ Thiên Kỳ muốn qua phế tích bên kia nhìn xem. Còn không chờ hắn đi qua, liền cảm giác ngực đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, liền thấy một cái trắng bệnh cánh tay chính cắm ở lồng ngực của hắn bên trong. Kịch liệt đau nhức triệt để bộc phát, Hạ Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng. Thân thể vô lực lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng bảo vệ thế đứng. Sau lưng, Tào Kim Hải nụ cười quỷ quyệt liếm. Lấy máu trên tay dịch, âm u đầy tử khí trên mặt tràn đầy vui vẻ hưởng thụ. Ta nói qua, người đi không được. Tào Kim Hải câu nói này nói xong, mặt của nó liền thình lình đổi thành Dương Thứ Thành. Thiên Kỳ, chết ở chỗ này đi. Hạ Thiên Kỳ thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, hắn cố gắng mở to mắt, vào mắt còn lại là Lý Sương Giã tấm kia treo đầy máu tươi mặt. Đây chính là ngươi không tín nhiệm ta đại giới. Lý Sương Giã đưa trong tay đao nhọn đâm vào Hạ Thiên Kỳ trong cổ, tiếp theo đem hắn đầu. Cổ, thứ chi, từng khối cắt xuống. A. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi kêu lấy từ trên ghế ngồi xuống, khắp khuôn mặt là từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Chỉ là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt còn ở đâu là tận thế, mình cũng căn bản không có bị Lý Sương Giã phân thây, hết thảy tất cả đều là ảo giác. Lại nhìn hắn đối diện, đang ngồi lấy có chút nhàm chán đang đánh giá hắn Lương Như Vân, nơi này rõ ràng liền là Lương Như Vân vừa mới phân cho hắn chủ quản văn phòng. Ta! Người là thế nào chết? Lương Như Vân mới mở miệng liền để Hạ Thiên Kỳ sợ run cả người. Bởi vì Lý Sương Giã đem hắn từng khối phân thây từng màn. Dưới mắt tại trong óc của hắn vẫn như cũ rất rõ ràng. Bị phân thây. Hạ Thiên Kỳ chật vật nói ra. Coi như không tệ, tối thiểu so chặt thành thịt nát muốn tốt rất nhiều. Lương Như Vân nghe xong không có cảm giác gì phải nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ vô ý thức hỏi một câu, nhưng nghĩ lại hắn liền lại cơ cảnh, bởi vì hắn hiện tại cũng còn có chút không phân biệt được. Vừa mới kinh lịch cái kia hết thảy đến tột cùng là mộng hay là cái gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn xem mình, Lương Như Vân ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy, về sau giải thích nói. Ngươi vừa mới tiếp nhận tấn thăng chủ quản sau khảo hạch, mà bây giờ khảo hạch đã kết thúc. Nhưng là ta chết đi a, ta không có thông qua khảo hạch, ngoài ra ta tại sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng là cùng lãnh thần bọn hắn. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ giật mình hồi tưởng lại, nguyên lai hắn từ nhà trở về ngày đó liền là cùng Lương Như Vân ước định gặp mặt kỳ hạn, nói đi cũng phải nói lại. Hắn căn bản cũng không có trở về biệt thự, mà là trực tiếp tới nơi này cùng Lương Như Vân gặp mặt. Về sau Lương Như Vân đem chủ quản quyền hạn cùng một ít chuyện nói với hắn một lần, sau đó tại đem chủ quản văn phòng phân phối cho hắn về sau, liền trực tiếp đối với hắn mở ra chủ quản khảo hạch. Tiếp theo, hắn liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền hoàn toàn quên đi chuyện lúc trước, cho tới bây giờ. Cái này, ta, Hạ Thiên Kỳ ít hầu tựa như là bị thứ gì kẹp lại, lời muốn nói có rất nhiều. Nhưng lại một câu cũng nói không ra. Tấn thăng chủ quản sau sẽ có một lần khảo hạch, tấn thăng đến cao cấp chủ quản sau cũng sẽ có một lần khảo hạch, cao cấp chủ quản tấn thăng đến quản lý sau vẫn sẽ có một lần khảo hạch, về sau liền sẽ không còn có khảo hạch. Loại này khảo hạch độ khó cũng là từ thấp đến cao. Càng ngày càng khó. Thế nhưng là ta không có thông qua khảo hạch, ta đã chết ta. Tấn thăng chủ quản khảo hạch bản thân liền không có người có thể thông qua, mỗi cái tham dự người đều là lấy bị giết phần cuối. Nhưng là nếu như ngươi tại tấn thăng cao cấp chủ quản trong khảo hạch không có thông qua thoại, như vậy ngươi liền sẽ lấy bị phanh thây tiểu chết chết đi. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ngươi nói là, ta hiện tại đã chết. Chỉ là từ công ty sống tạm bỡ còn sống. Nếu như ngày sau không cách nào thành công tấn thăng làm cao cấp chủ quản, ta liền sẽ trực tiếp chết mất. Hạ Thiên Kỳ càng hỏi thân thể liền càng lạnh, hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực. Nhưng tiếc nuối là, Lương Như Vân rất rõ ràng đối với hắn nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi ngày sau không cách nào thành công tấn thăng làm cao cấp chủ quản, ngươi liền sẽ bị phanh thây. Đây thật là một cái nhảm chán trò đùa. Hạ Thiên Kỳ đã không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn nghĩ lại, này cũng không có gì phải sợ, dù sao coi như không có cái này một sự thật bày ở chỗ này, hắn tại không cách nào thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch điều kiện tiên quyết cũng đồng dạng sẽ chết. Đã đều là chết, như vậy bị phanh thây, có thể là lấy hắn phương thức tử vong cũng liền không có gì khác biệt. Tốt, khảo hạch của ngươi đã kết thúc, hiện tại có thể đi. Lương Như Vân hoàn toàn không nghĩ cùng hắn đang nói chuyện đi xuống ý tứ, giống trước đó hai người như vậy vừa nói vừa cười, hoàn toàn liền là hắn tại trong khảo hạch tự sướng đi ra chẳng cảnh, bây giờ trở về nhớ tới hắn cũng xác thực đủ điều ti. Chương 16, ẩn tàng công năng cột. Thấy Lương Như Vân không có giữ lại chính mình ý tứ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng thở dài, cũng chỉ có thể ảm nhiên rời đi. FF. Bất quá tại hắn trước khi đi, Lương Như Vân lại là cố ý gọi hắn lại, cũng khích lệ nói. Ta hy vọng lần này chủ quản khảo hạch đối ngươi có thể có chỗ khích lệ, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, tại Minh trong phủ cũng không tồn tại cái gọi là tự do. Nơi này là một tòa ngục giam, là tù vây nhốt chúng ta lồng giam, ta hy vọng ngươi không nên bị nó thể chế hóa. Ừm, ta minh bạch. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, nhưng trong nội tâm lại hoặc nhiều hoặc ít có chút đắng chát, bởi vì hắn hiện tại liền đã có loại kia bị thể chế hóa cảm giác, cảm thấy mình cùng nguyên lai sở sinh sống thế giới trở nên không hợp nhau. Hắn thật đúng là không biết, nếu như chính mình có một ngày thật sự có thể rời đi, thật sự có thể lấy người bình thường thân phận trở về hiện thực, hắn còn có thể không giống một người bình thường tựa như sinh tồn. Ta rất xem trọng ngươi, cho nên đừng để ta thất vọng. Nghe được câu này, Hạ Thiên Kỳ kìm lòng không được bật cười, bởi vì cái này nghiễm nhiên cùng lúc trước hắn tại khảo hạch lúc tự sướng ra lời nói giống nhau như lúc. Lương Như Vân gặp hắn trên mặt lộ ra cười xấu xa, cũng không lại để ý hắn. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy có chút tiểu cảm khái rời đi Hoàng Kim văn phòng. Sau khi rời đi, hắn liền gọi xe về tới biệt thự. Đăng nhập HTTP. Trở lại biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ phát hiện tất cả mọi người không còn, liền muốn lấy gọi điện thoại cho bọn họ. Kết quả làm hắn nhìn thấy trên điện thoại di động Miss Cổn, cùng Vinh Dự bề ngoài tin tức nhắn lại về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai Mẫn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ đều đi chấp hành sự kiện đi. Bọn hắn trước đó liền liên lạc qua mình. Nhưng là bởi vì chính mình đưa điện thoại di động điều yên lặng, cho nên cũng không có chú ý tới. Hắn thậm chí tại Miss Cồn bên trong thấy được Lãnh Nguyệt dãy số, có thể thấy được Lãnh Nguyệt cũng không phải là nhìn qua như vậy không quan tâm chút nào hắn. Cùng tại trong khảo hạch tự sướng tràng cảnh khác biệt rất lớn, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tâm tình trở nên càng thêm thất lạc. Hắn mụ mụ sự tình vốn chính là hắn rất khó giải khai một cái khúc mắc, hắn hiện tại mặc dù đã tại dựa vào hắn lạc quan, tại chiều lấy mặt tốt suy nghĩ. Nhưng là đến từ đấy lòng thương cảm nhưng vẫn là không thể tránh khỏi. Nhất là tại vừa mới trong khảo hạch, hắn lại lần nữa gặp Tào Kim Hải bọn hắn, càng là tăng lên loại này thương cảm tích lũy. Sau khi trở về, đám người cũng đều riêng phần mình chấp hành sự kiện không còn, hắn thực tình cảm thấy sẽ không có gì thời điểm so hiện tại muốn càng hỏng bét. Lưu Nôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Thủ đã xác định đi chấp hành sự kiện, bất quá Lãnh Nguyệt đi không có đi hắn không rõ ràng, lúc trước hắn chỉ là tại trong khảo hạch có nhắc nhở Lãnh Nguyệt muốn xin chủ quản. Nhưng là trong hiện thực vẫn còn chưa kịp nói. Mở TV, cứ để thự bên trong có chút thanh âm, Hạ Thiên Kỳ liền về tới gian phòng của mình, mở ra tắm bá, vặn ra bồn tắm vòi nước. Dự định một hồi thư thư phục phục tắm một cái. Hắn gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, vừa mới đem trước tại thanh niên nhà trọ sự tình quên mất, liền lại bị hắn mụ mụ sự tình hung hăng đâm một đao. Dưới mắt càng là liền nghĩ tới Lý Sương Giã Dương Thư Thành bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút may mắn mình lạc quan cùng luôn sẽ phạm đậu bị tính cách. Không phải đổi thành những người khác, tại cái này liên tiếp phiên đả kích xuống, không chừng liền uống thuốc tự sát. Nhưng mà, hắn còn kiên cường còn sống. Chờ lấy đem bồn tắm thả đầy nước, Hạ Thiên Kỳ liền lấy điện thoại di động ra cho Tào Kim Hải gọi điện thoại. Đã nghĩ tới hắn liền không nhịn được muốn ân cần thăm hỏi. Nhưng là liên tiếp đánh mấy cái, Tào Kim Hải điện thoại đều ở vào tắt máy trạng thái, không biết là cố ý tắt máy, hay là đổi dây số. Bất quá đánh không thông cũng tốt, dù sao đả thông cũng không biết nên nói cái gì. Bằng hữu không cùng một chỗ, duy nhất chủ đề nói đúng là nói trước kia, nhưng mà bọn hắn trước kia lại không có cách nào đi hồi ức, trò chuyện hiện tại lại hoàn toàn không có cộng đồng chủ đề, cho nên điện thoại này có lẽ không đánh mới là đúng. Thả thủ tiết tấu rất chậm ca. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp nằm ở trong bồn tắm, không bao lâu liền nặng nề ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc cho hắn rất dễ chịu, thẳng đến nước trong bồn tắm hoàn toàn biến mát, hắn mới chậm rãi từ trong nước đứng lên. Chúng lên cái khăn lông ra phòng tắm. Đơn giản xoa xoa, cũng không mặc quần áo, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu nghiên cứu Vinh Dự Biểu. Từ khi hắn tấn thăng làm chủ quản về sau, Vinh Dự Biểu liền nhiều hơn một cái công năng cột hối đoái. Cái này hối đoái công năng cột rất thần kỳ, bởi vì muốn mở ra nó, cũng không phải là đơn thuần dựa vào ý thức ấn mở nó, mà là cần ý thức tiến vào bên trong, biến thành bộ dáng của mình tiếp theo đẩy ra nó. Cái này giống như là một chút dạ niệm, có thể là trong phim ảnh, chỉ cần đeo lên một cái bịt mắt, mình liền sẽ tiến vào một cái trong thế giới giả lập. Tiến vào hối đoái công năng cột cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính là như vậy. Hắn đẩy ra hối đoái công năng cột đại môn, sau khi đi vào, bên trong chính là hai cái tản ra kim loại sáng bóng ngăn tủ. Bên trong một cái trong hộp tủ ghi rõ lấy quỷ vật thể chất. Một cái khác trong hộp tủ thì ghi rõ lấy thuật pháp vật phẩm. Hạ Thiên Kỳ đi vào quỷ vật thể chất trước ngăn tủ tổng cộng chia làm 3 tầng, lại mỗi một tầng đều chỉ bày có một chùm màu sắc khác nhau ánh sáng. Đen đỏ trắng 3 bó ánh sáng, phân biệt đối ứng phụ thân nuốt dung hợp. Hạ Thiên Kỳ đưa tay chạm đến một cái phụ thân hồng quang, trong đầu liền xuất hiện giá cả. Một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, hai cái phổ thông cho điểm. Nguyên lai cho điểm là dùng đến hối đoái, bất quá không chỗ hữu dụng nói rõ sao. Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như minh bạch cho điểm chỗ dùng, chỉ cần khi tấn thăng làm chủ quản về sau, cho điểm hối đoái công năng cột mới có thể mở ra. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ lại tuần tự chạm đến hắc quang, cùng bạch quang, kết quả phía trên đồng dạng chỉ cho thấy giá cả mà không có tác dụng, hai loại chỉ riêng giá cả cái trước là một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, hai cái ưu tú cho điểm, hai cái phổ thông. Mà cái sau thì cần muốn một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, ba cái ưu tú cấp cho điểm. Hạ Thiên Kỳ trong tay cho điểm, hết thể có 5 cái, một cái hoàn mỹ, ba cái ưu tú, cùng một cái bình thường. Mà một cái ưu tú tương đương ba cái phổ thông, tại hối đoái lúc ngược lại là có thể phân giải, nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết cái này ba loại chỉ riêng đến cùng loại nào tương đối tốt, hoặc là loại nào tương đối thích hợp hắn. Lương Như Vân trước đó có từng nói với hắn, một khi hối đoái liền không thể sửa đổi, ngày sau chỉ có thể coi như sơ lựa chọn tiến hành tăng lên. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không biết lựa chọn cái gì, sợ mình chọn sai, chẳng những góp đi vào nhiều như vậy cho điểm ban thưởng, càng là không thu hoạch được gì. Hạ Thiên Kỳ do dự mãi, cuối cùng vẫn không có mạo muội lựa chọn, hắn tính toán đợi Mẫn Mẫn trở về, mượn nhờ Mẫn Mẫn liên lạc một chút Ngô Địch, dù sao Ngô Địch cũng là quỷ vật thể chất, nhìn xem Ngô Địch nơi đó phải chăng có thể cho hắn chút đề nghị. Nghĩ xong, hắn liền tới đến sát vách thuật pháp ngăn tủ. Thuật pháp trong ngăn tủ đồ vật liền tương đối nhiều, giá thấp nhất liền chết một cái phổ thông cấp cho điểm. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn một chút, cũng không có cái gì có thể đối phó quỷ đồ vật, ngược lại cùng trò chơi đạo cụ rất giống. Có phụ ma, khôi phục thể lực, tăng cường thị lực, nói trắng ra là liền là tăng máu thêm lam đều có. Giá cả đều không phải là rất đắt, một cái bình thường cho điểm đến ba cái phổ thông cho điểm không giống nhau. Có lẽ cũng có quý, bất quá muốn tới cấp bậc càng cao mới có thể mở ra. Hạ Thiên Kỳ ở bên trong dạo qua một vòng, liền trực tiếp lui đi ra, hơi mệt chút đến vuốt vuốt huyệt thái dương. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt thanh âm thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Người trở về rồi sao? Chương 17, không ổn định trận pháp. A, trở về. Tiểu thuyết. F. Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức trở về một tiếng, về sau không đợi hắn đi lấy đặt lên giường áo ngủ, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi vào. Làm sao Hạ Thiên Kỳ còn cởi chuồng ngồi ở trên giường, ánh mắt trực tiếp cùng Lãnh Nguyệt tới cái va chạm. Cứ việc đều là nam nhân, nhưng là hai người trên mặt cũng không khỏi toát ra một chút xấu hổ, bất quá lấy Hạ Thiên Kỳ độ dày ra mặt, tự nhiên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Liền gặp hắn không nhanh không chậm từ trên giường lấy ra áo ngủ, tiếp theo mặc vào người. Người cũng là ưa thích trần. Ngủ sao? Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, câu nói này ngược lại hỏi Hạ Thiên Kỳ rất im lặng, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta cái này vừa tắm rửa xong tốt ta, mặt khác, ai quy định nam nhân liền không thể trần. Ngủ. Lãnh Nguyệt lắc đầu, biểu thị đối với cái này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên Kỳ từ đặt ở trên tủ đầu giường trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đặt ở ngoài miệng. Nhóm lửa sau đối Lãnh Nguyệt hỏi. Thế nào Lãnh Thần, tìm ta có việc a? Không có việc gì, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Ồ, cùng ta tâm sự, hôm nay là không phải mặt trời mọc từ hướng Tây, cao Lãnh Tôn Quý Nguyệt Nguyệt vậy mà chủ động muốn cùng ta tâm sự. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc suýt nữa từ trên giường đến rơi xuống, đương nhiên, trong đó có nhất định biểu diễn thành phần. Thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện khoa trương như vậy, Lãnh Nguyệt sắc mặt có vẻ hơi khó coi, xem ra hẳn là có chút tức giận. Nếu như ngươi bây giờ nếu là không tâm tình, vậy liền hôm nào đi. Lưu lại câu nói này, Lãnh Nguyệt liền muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Liền hôm nay đi, bởi vì khó nói về sau lại so với hôm nay càng không có tâm tình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ câu nói này, Lãnh Nguyệt thân thể dừng một chút lại quay lại, sau đó hướng về phía trước hai bước cũng ngồi lên giường. Kỳ thật ta là muốn cùng ngươi tâm sự trong nhà người sự tình. Chúng ta trước đó ở trong điện thoại không phải đã tán gẫu qua sao? Nghe Lãnh Nguyệt nâng lên cái đề tài này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền đột nhiên trầm xuống, ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ở trong điện thoại ta cũng không có nói cái gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Vậy ngươi bây giờ muốn nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Chuyện của tôi nét. Từ nhà ngươi sau khi trở về, ta lại lấy ra sư phó để lại cho ta trận pháp đồ giám, cẩn thận hồi tưởng một cái tồn tại ở trong nhà người trận pháp kia. Từ đó phát hiện một vài vấn đề. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nhìn qua có chút khó mà mở miệng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói. Trước đó bởi vì sợ ngươi khó mà tiếp nhận sự thật này, cho nên ta không có cùng ngươi nói. Nhưng ngươi bây giờ như là đã tiếp nhận, vậy những thứ này sự tình liền có thể nói cho ngươi biết. Trong nhà người trận pháp kia, hẳn là một cái đỉnh cấp trừ quỷ sư bố trí, trận pháp kia uy lực rất mạnh, có thể trừ diệt bất luận cái gì muốn tiếp cận nhà ngươi quỷ vật. Đồng thời gian dài đợi tại trong nhà người. Trên thân cũng sẽ nhiễm đến trận pháp khí tức, mà loại khí tức này cũng sẽ lệnh quỷ vật nhóm sợ hãi, đến mức không dám đến gần. Tiếp theo, ngươi cũng biết, trận pháp này không khỏi có thể trừ quỷ, còn có thể khốn quỷ. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái tam dụng trận pháp, đã có thể trừ quỷ, lại có thể câu hồn, đồng thời cũng là một cái huyễn trận. Câu hồn. Cầm tù chính là ngươi mụ mụ hồn phách, vì không cho mụ mụ ngươi tiêu tán, mà huyễn trận mê huyễn còn lại là ngươi cùng mụ mụ ngươi. Mụ mụ ngươi bởi vì là bị cầm tù trong phòng, cho nên cũng sẽ không từ thoát ly khỏi huyễn trận, nhưng là ngươi liền không giống, nghĩ đến ngươi khi còn bé hẳn không có hoài nghi tới mụ mụ ngươi còn sống hay không đúng không? Ừm. Khi còn bé ta còn có gặp qua mẹ ta trong trường học dạy học. Có lẽ tựa như là như ngươi nói vậy, ta hẳn là cũng trúng huyễn trận, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu thời gian dần trôi qua từ huyễn trận ảnh hưởng bên trong thoát ly. Đối với Lãnh Nguyệt nói những này, trong lòng của hắn sớm đã có suy đoán, cho nên ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Nhưng là chỉ cần là trận pháp liền tồn tại buông lỏng khả năng, trận pháp kia cứ việc cường đại, nhưng đã vận chuyển 20 năm, trận pháp diệt trừ các cấp đừng quỷ vật càng là vô số kể. Mà bị diệt trừ quỷ vật, bọn chúng oán khí cũng đồng dạng sẽ bị trận pháp giam cầm, tựa như là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thẳng đến triệt để buộc phát ngày đó. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trên giường đứng lên, thân thể có vẻ hơi run rẩy. Ta nói là, trận pháp kia sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó oán khí chạy trở về. Mụ mụ ngươi rất có thể sẽ biến thành một cái đáng sợ. Cút mẹ mày đi. Hạ Thiên Kỳ tức giận cho Lãnh Nguyệt một quyền, cái này cũng trực tiếp đem Lãnh Nguyệt từ trên giường đánh bay ra ngoài. Thu Hạ Thiên Kỳ một quyền, tư vị kia tự nhiên là không dễ chịu, cho dù Lãnh Nguyệt tố chất thân thể rất tốt, nhưng vẫn như cũ được mở ra khoe miệng, huyết dịch không ngừng thuận trong mồm chảy ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lãnh Nguyệt lung la lung lay vịn vách tường đứng lên, trong lòng của hắn cũng rất là hối hận, cảm thấy mình vừa mới thật sự là quá vọng động rồi, Lãnh Nguyệt rõ ràng là vì tốt cho hắn, mới cố ý tới nhắc nhở hắn sớm làm chuẩn bị. Nhưng hắn lại trái lại đánh Lãnh Nguyệt. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là... Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng một trận đau dao nộp. Lãnh Nguyệt cũng không có sinh Hạ Thiên Kỳ khí, đem miệng bên trong huyết dịch phun ra, lau miệng liền lại đi tới. Nếu như ngươi đánh ta một quyền có thể để ngươi thanh tỉnh, vậy ta chịu một quyền này liền là đáng giá. Thế nhưng là ngươi để cho ta làm sao tiếp nhận. Ta mới vừa vặn tiếp nhận sự thật này, kết quả còn có tàn khốc hơn nút ở phía sau mặt. Hạ Thiên Kỳ bụng mặt, cảm xúc có vẻ hơi sụp đổ. Ta vừa mới nói chỉ là nguy cơ, nhưng cũng không có nói không có cách nào giải quyết. Có biện pháp giải quyết. Nghe được Lãnh Nguyệt nói có biện pháp xử lý tốt chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lập tức khôi phục tinh thần, bận điệu trà sắt đem nước núi hỏi. Giải quyết như thế nào? Thời chung phải do người buộc chung, trận pháp kia đã xuất hiện vấn đề, cho nên nếu để cho bố trí trận pháp này người, tăng cường một cái. Có thể là một lần nữa bố trí một lần, như vậy vấn đề này tự nhiên mà vậy cũng liền có thể giải quyết. Bất quá nhất định phải mau chóng tìm tới hắn, bởi vì ta sợ hãi lại mang xuống, trận pháp kia sẽ tùy thời bị oán khí xông phá, đến lúc đó chẳng những mụ mụ ngươi không gánh nổi, có lẽ ngay cả tòa thành thị kia đều xong. Bố trí trận pháp người ngươi có thể tìm tới sao? Lãnh Nguyệt nói đến chỗ này mới nói trọng điểm, nhưng cái này trọng điểm lại đủ để khiến Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa sụp đổ. Bởi vì hắn dưới mắt căn bản là tìm không thấy ra ra hắn. Trận pháp nhất định là ra ra hắn bố trí, nhưng là ra ra hắn hiện tại không rõ sống chết, hắn hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối, căn bản không có cách nào cam đoan trong khoảng thời gian ngắn tìm tới hắn. Bay trận người hẳn là ra ra của ta, thế nhưng là ra ra của ta tự nửa năm trước liền mất tích, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức, ta cũng một mực đang tìm hắn, nhưng lại căn bản tìm không thấy. Ta hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, hắn có phải hay không đều đã không còn. Chương 18, mặt quỷ. Nếu như trận pháp thật là ngươi ra ra bố trí, như vậy hắn cho dù mất tích lâu như vậy, nhưng là còn sống khả năng cũng phi thường lớn. Mũi tên Đông Bắc. Vì cái gì nói như vậy? Ta cũng chỉ là làm cái suy luận, bởi vì ta sư phó còn tại thời điểm, tại Minh trong phủ cấp bậc chính là quản lý. Mà trong nhà người trận pháp kia gọi là Tam Nguyên Trận, mà sư phụ ta chỉ có thể bố hai nguyên tố trận, cứ việc thuật pháp người sở hữu tồn tại chuyên công phương hướng, có ít người đang chủ yếu trên bùa tạo nghệ cao, có ít người tại chế tạo khôi lỗi bên trên, có ít người chú pháp bên trên, nhưng là liền xem như tinh thông trận pháp người, thực lực không đủ mạnh cũng căn bản bố trí không ra Tam Nguyên Trận. Tam Nguyên Trận có thể nói là thực lực tốt nhất thể hiện, cho nên ta nghĩ ngươi ra ra cấp bậc, hẳn là tại cao cấp quản lý, thậm chí là tổng thanh tra cũng có thể. Lãnh Nguyệt lời nói này nói rất bình thản, nhưng là nghe vào Hạ Thiên Kỳ trong lỗ thai, lại tại trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, liên quan tới ra ra hắn thân phận hắn không phải không huyễn tưởng qua, có phải hay không là quản lý, cũng là tổng thanh tra, nhưng này vẹn vẹn cũng chỉ là huyễn tưởng, nhưng hôm nay nghe Lãnh Nguyệt gần như khẳng định phỏng đoán, hắn thì lộ ra rất là kích động. Cũng không phải cảm thấy ra ra hắn nếu như là cao cấp quản lý, có thể là tổng thanh tra, liền có người có thể bảo hộ hắn, hắn kích động là nếu như ra ra hắn thật lợi hại như vậy, tối thiểu chứng minh hắn còn sống, hắn mụ mụ sự tình cũng có hy vọng. Nếu như ta ra ra thật là loại cấp bậc kia nhân vật, vậy liền thật sự là quá tốt. Nhưng là, cũng không thể không khiến người ta lo lắng, dù sao sự kiện linh dị hung hiểm dị thường, coi như ác quỷ không làm gì được hắn, thế nhưng là mặt trên còn có quỷ vương, cũng là cái gì khác đáng sợ tồn tại. Hạ Thiên Kỳ nói, nguyên bản kích động nỗi lòng liền lại như tắt lửa bình phục xuống tới. Hoàn toàn chính xác, sư phụ ta một mực đang thăm dò Minh phủ bí mật, nhưng cuối cùng lại chết tại quỷ vương trên tay. Thế giới này nguyên bản không giống chúng ta nhìn thấy như thế, hắn từng đối ta đề cập qua, ở cái thế giới này bên ngoài. Còn có thứ hai vực, thứ ba vực. Nơi đó mới là Minh phủ chiến trường chính, là tất cả cao cấp chủ quản, quản lý cấp bậc chinh chiến khu vực. Thứ hai vực, thứ ba vực, cái này ta có nghe Lương Như Vân đề cập tới. Nhưng hai địa phương này cụ thể là cái gì, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Thiên Kỳ nghe nói qua thứ hai vực cùng thứ ba vực. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, hắn đối với hai địa phương này thậm chí liền chút mà cơ bản khái niệm đều không có. Sư phụ ta trên một điểm này đối ta đề cập rất ít, trên thực tế hắn với cái thế giới này là tồn tại to lớn hoài nghi, hắn hoài nghi thế giới này cũng không phải là chân thực, bao quát người ta, bao quát rất nhiều người kỳ thật đều là không tồn tại. Không chân thực. Sư phó ngươi có chứng cứ sao? Không có, cho nên đây cũng chỉ là hắn hoài nghi. Có lẽ hắn đã có phát hiện gì? Nhưng là hắn cũng không có nói cho ta biết, mà bây giờ hắn cũng đã không còn. Sư phó chết, một mực là Lãnh Nguyệt tiếc nuối lớn nhất, sư phó từ nhỏ thu lưu nuôi dưỡng hắn lớn lên, dạy hắn thuật pháp, dạy hắn làm người, thế nhưng là làm hắn lớn lên. Làm hắn muốn báo đáp sư phó thời điểm, sư phụ hắn cũng đã không còn. Ai? Lãnh Nguyệt mặt lộ vẻ hồi ức thở dài. Hồi tưởng lại sư phó của hắn, trong nội tâm vẫn là một trận khó chịu. Hạ Thiên Kỳ trước kia mặc dù lý giải Lãnh Nguyệt, nhưng lại không cách nào chân thực cảm nhận được, nhưng là hiện tại, hắn lại có thể hoàn toàn cảm nhận được Lãnh Nguyệt tâm tình, tử muốn nuôi mà thân không tại. Đây không thể nghi ngờ là trên đời này nhất là làm cho người hối tiếc không kịp sự tình. Cũng may là hắn còn có ba ba, còn có gia gia, còn có thể bảo vệ mụ mụ. So với Lãnh Nguyệt đến, hắn không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều. Thật xin lỗi. Nghĩ đến mình vừa mới động thủ đánh Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền một trận áy náy. Bất quá Lãnh Nguyệt cũng không cùng hắn so đo, lắc đầu nói ra. Việc này không trách ngươi, là ta không có bận tâm tâm tình của ngươi. Ngươi cũng biết, ta người này rất ít cùng người giao lưu, không quá biết nói chuyện. Không chút nào khoa trương, Lãnh Nguyệt những lời này nói Hạ Thiên Kỳ có chút nhớ nhung khóc, kỳ thật tinh tế ngẫm lại. Lãnh Nguyệt sở dĩ sẽ chủ động tìm hắn, muốn nhắc nhở hắn trận pháp sự tình là một mặt, càng nhiều còn lại là cảm thấy hắn vừa mới kinh lịch lớn như vậy đau xót, sợ hắn một người suy nghĩ lung tung. Lãnh Nguyệt rất không quen biểu đạt. Không hiểu rõ hắn người, sẽ cảm thấy hắn rất trang, cũng rất lạnh lùng, trong mắt không có bất kỳ người nào. Chỉ có thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn sẽ minh bạch, Lãnh Nguyệt là một cái đặc biệt hiền lành người tốt, hắn để ý bên người mỗi người cảm thụ, cũng sẽ lấy phương thức của mình đưa đi quan tâm. Hạ Thiên Kỳ không muốn tại Lãnh Nguyệt trước mặt biểu hiện quá mức già mồm, lúc này lại lần nữa đốt một điếu khói, đợi hít hai cái về sau, tràn ngập thổn thức nói. Trước kia nghe người ta nói hoàn cảnh là để cho người ta cải biến nhanh nhất đường tắt ta còn có chút không tin, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này kinh lịch, ta đối với cái này thật là tin tưởng không nghi ngờ. Ta ngược lại hiện tại cũng còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi cái kia thân làm cho người mê muội nữ nhân trang, bao quát nói chuyện cũng giống như nữ nhân, khi đó ta còn từng trong đầu tự sướng chỉ chốc lát, kết quả ngươi lại mẹ hắn là cái nam nhân. Lúc ấy là cái kia. Nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đề cập đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, liền là lấy Lãnh Nguyệt tính cách sắc mặt đều đại biến muốn giải thích, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cười nhạo. Đừng giải thích liền là che giấu liền là sự thật. Lãnh thần, ngươi liền nhận đi, đó là ngươi đời này đều xóa không mất chỗ bẩn. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Thấy Hạ Thiên Kỳ không dứt, Lãnh Nguyệt cũng lười nghe hắn nói nhảm, trực tiếp mặt lạnh lấy đứng lên. Chớ đi a, ta còn có chính sự không cùng ngươi cứ nói đi. Thấy Lãnh Nguyệt muốn đi, Hạ Thiên Kỳ gọi lớn ở hắn, Lãnh Nguyệt khó chịu nhìn hắn một cái, hỏi. Sự tình gì? Xin chủ quản sự tình. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đem Lương Như Vân nói cho hắn biết một ít chuyện toàn bộ giảng cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong suy tư một hồi, tiếp theo biểu thị mình sẽ xem xét. Vốn còn nghĩ cảm khái một phen, nhưng là Lãnh Nguyệt lại không nể mặt mũi rời đi. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ đành phải mình tựa ở đầu giường bên trên, một người không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ liền giống điên cuồng dậy thật sớm, bởi vì biết Lãnh Nguyệt có sáng sớm huấn luyện thói quen, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền cũng đi theo cùng nhau đi đến biệt thự phía sau núi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt huấn luyện phương thức bất đồng, Lãnh Nguyệt luyện tập chủ yếu là chú pháp phóng ra, cùng hệ liệt trốn tránh. Chú pháp phóng ra dĩ nhiên chính là phóng ra tốc độ, thế nào mới có thể nhanh nhất thi triển đi ra, là thuật pháp sư nhất định phải công thành một nan đề. Tựa như là tại đối phó cái kia âm thai lúc, nếu như Lãnh Nguyệt phóng ra tốc độ có thể mau mau, hắn cũng sẽ không bị làm đến như vậy chật vật. Nhàm chán nhìn một lát náo nhiệt, Hạ Thiên Kỳ liền cũng bắt đầu luyện tập điều khiển quỷ khí. Đang thao túng bên trong hắn phát hiện một cái rất đáng sợ vấn đề, cái kia chính là tại hắn quần quần quỷ khí bên trong, vậy mà cất giấu mấy chương mơ hồ mặt quỷ. Quỷ này mặt tựa như là khắc ở quỷ khí bên trên đồ án, cũng không rõ ràng, cũng vô pháp bị ma diệt. Những này mặt quỷ là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ thử đem quỷ khí ngưng kết thành một cái bình chướng, mặt quỷ tại bình chướng bên trên bao nhiêu trở nên rõ ràng một chút, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn một chút, ở phía trên ẩn ẩn nhận ra cái kia âm thai giả mua gương mặt. Chẳng lẽ những cái kia bị ta diệt trừ, bị quỷ khí hấp thu quỷ vật, đều sẽ hình thành mặt quỷ lưu tại quỷ khí bên trong. Chương 19, nếm thử. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy 89 phần 10 là hắn suy đoán dạng này, cũng không biết xuất hiện loại tình huống này là ý vị như thế nào. Hắn hiện tại đối với ác linh thể chất hiểu rõ giới hạn tại tìm tòi giai đoạn, trên một điểm này Lãnh Nguyệt bọn người không thể giúp hắn, Lưu Nôn Mẫn cứ việc cũng là quỷ vật thể chất, nhưng là hắn tại thể chất cường hóa bên trên còn không bằng mình, huống hồ Lưu Nôn Mẫn là lệ quỷ thể chất, mà cũng không phải là ác linh thể chất. Quỷ khí là một loại thực lực chứng minh, bởi vì chỉ có khi thực lực bản thân đạt tới lệ quỷ cấp bậc sau mới có thể xuất hiện. Đồng thời quỷ khí có thể điều khiển, y theo tự thân ý nghĩ có thể đem nó biến đổi thành tùy ý bộ dáng. Đương nhiên, loại biến hóa này cũng không phải là chỉ cần có được quỷ khí người, liền đều có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Tựa như là tất cả mọi người người bình thường đều có tứ chi, nhưng lại có trưởng, có người ngắn, có chạy nhanh, có chạy chậm. Tại quỷ khí trên sự thao túng, cũng đồng dạng tồn tại khá lớn khác biệt, căn cứ cá nhân thiên phú bất đồng, hậu thiên cố gắng bất đồng, đối với quỷ khí điều khiển năng lực bên trên cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình đối với quỷ khí điều khiển đến cùng là thuộc về cái nào một ngăn, bất quá quỷ khí xuất hiện đối với hắn mà nói có thể nói là một sự giúp đỡ lớn. Bởi vì hắn không còn cần một vị cận thân vật lộn, cũng không còn cần một vị dùng man lực ngăn cản, quỷ khí xa có thể công, gần có thể thủ. Có lẽ bởi vì hắn thực lực bây giờ, cùng điều khiển độ thuần thục có hạn, quỷ khí phòng ngự cùng công kích cũng liền như thế, nhưng tối thiểu cho hắn một tia hy vọng. Theo hắn sau này thực lực trưởng thành, hắn đối với quỷ khí điều khiển cũng nhất định có thể càng thêm tự do, uy lực cũng nhất định sẽ lớn hơn. Đương nhiên, thuần thục điều khiển quỷ khí, cũng chỉ là Hạ Thiên Kỳ cố gắng một cái phương diện, hắn còn muốn nếm thử khai phát đối với quỷ khí sử dụng, đồng thời tăng lên mình tại đối kháng quỷ vật lúc kỹ xảo. Như đụng phải so với chính mình cấp bậc thấp quỷ vật đương nhiên sẽ không phí khí lực gì, nhưng đụng tới cùng cấp bậc quỷ vật, đối kháng thì tương đối cố hết sức. Còn đụng phải cao hơn thực lực mình quỷ vật, hắn thì hoàn toàn không cần nghĩ, trực tiếp lựa chọn đào tẩu là được rồi. Dù sao bất luận cái gì cấp bậc đều có phân chia mạnh yếu, hắn hiện tại tuy là đứng ở lệ quỷ cấp bậc cấp độ. Nhưng là khó nghe chút mà nói, hắn chỉ là này cấp độ kim tự tháp bên trong, phía dưới cùng cái kia một ngăn. Hạ Thiên Kỳ hạ quyết tâm. Chờ Lưu Nôn Mẫn giải quyết sự kiện trở về. Hắn vô luận như thế nào cũng phải làm cho Lưu Nôn Mẫn đáp cầu dắt mối gặp được Nô Địch một mặt. Nô Địch có thể trong khoảng thời gian ngắn, từ phổ thông viên chức tấn thăng đến chủ quản, tiếp theo lại tấn thăng đến cao cấp chủ quản, Nô Địch nhất định là có kinh nghiệm của hắn cùng kỹ xảo ở bên trong. Đương nhiên, Nô Địch tuyệt đối sẽ không hoàn toàn nói cho hắn biết. Nhưng là hắn chỉ cần từ Nô Địch chỗ ấy thu hoạch được một chút kinh nghiệm, hắn bên này liền có thể thiếu phí chút tế bào não, thiếu đi chút đường quanh co. Tựa như hối đoái chuyện này, ba loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn, đồng thời một khi lựa chọn liền không cách nào sửa đổi, nếu để chính hắn đi không có đầu mối nghĩ, đến cuối cùng cũng chỉ có thể dùng che quyết định. Trong lòng có chủ ý, Hạ Thiên Kỳ liền không còn xoắn suýt chuyện này, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào đối với quỷ khí thăm dò bên trên. Hắn vì biết rõ ràng quỷ khí có phải là hay không có cuối cùng, hắn thử đem quỷ khí từ thể nội rút ra. Tiếp theo lệnh bị rút ra quỷ khí trước người tạo thành một cái luồng khí xoáy. Mới đầu còn tốt, nhưng theo luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu trở nên suy yếu, một cỗ tiêu hao cảm giác tứ tán lan tràn. Hạ Thiên Kỳ không hề từ bỏ, tiếp tục rút ra lấy tự thân quỷ khí, mà tại quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ còn phát hiện, thực lực của mình ngay tại cực nhanh hạ xuống, dĩ vãng loại kia chính mình cũng có thể cảm nhận được cường đại cảm đã không thấy. Giữ vững được có chừng 1-5 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ phát giác thể nội quỷ khí bị hắn rút ra cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tia, cái này một tia quỷ khí lại không cách nào bị hắn rút ra. Nghĩ đến cái này tia quỷ khí đại biểu chính là hắn quỷ vật thể chất, nếu như đem cái này tia quỷ khí cũng rút ra, vậy hắn nói không chính xác liền hoàn toàn biến thành người bình thường. Hạ Thiên Kỳ gặp quỷ khí gần như đã toàn bộ ly thể, hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở trước người căn này trường dài 3 mét ngắn luồng khí xoáy trụ. Rất khó tưởng tượng đây đều là từ thân thể của hắn rút ra. Hai cái đùi đã bắt đầu run lên, Hạ Thiên Kỳ cắn răng, mạnh nâng cao nếm thử điều khiển căn này luồng khí xoáy trụ, nhưng cuối cùng hắn chỉ là chậm rãi đem dơ lên một chút, về sau hắn thì triệt để không kiên trì nổi ngã trên mặt đất, quỷ khí bắt đầu đảo ngược trở lại trong cơ thể của hắn. Quỷ này khí xem ra cùng lãnh thần pháp lực của bọn hắn rất giống. Pháp lực có thể hao hết, quỷ khí nghĩ đến cũng có thể bị hao hết. Nhưng là pháp lực hao hết, là bởi vì hình thành chú pháp, có thể là chú thuật được phóng thích rơi mất. Như vậy quỷ khí phải chăng cũng có thể hình thành một loại nào đó cùng loại chú pháp có thể là chú thuật tồn tại, bị thả ra đi đây này. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình có vẻ như đối với thể nội quỷ khí có hiểu mới, chỉ là hắn vừa mới cũng có thử qua, quỷ khí tại ly thể về sau, rất khó lại bị hắn điều khiển, chớ nói chi là trực tiếp thả ra ngoài. Quỷ khí về thể về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại trở nên sinh long hoạt hổ, trước đó mệt mỏi cảm giác lập tức biến mất không còn tâm tích. Hắn một cái lý ngư đã định đứng lên. Đợi vô vô trên người bụi đất về sau, liền lại bắt đầu nếm thử. Từ chỉ phóng xuất ra một bộ phận quỷ khí, lại đến chỉ phóng xuất ra một chút quỷ khí, Hạ Thiên Kỳ không đứng ở luyện tập đối với quỷ khí điều khiển, cũng tìm kiếm nghị cách muốn để quỷ khí cũng có thể thực hiện, giống chú pháp uy lực như vậy tuyệt cường thả ra ngoài. Nhưng mà ngày kế, đem hắn mệt mỏi gần chết, kết quả hắn loại này lý luận thực tiễn, hoàn toàn không có một lần thực tiễn thành công qua. Tuy nói một ngày thực tiễn đều tuyên cáo thất bại, nhưng là giống Hạ Thiên Kỳ loại này là quan đậu bỉ. Tự nhiên không tồn tại nhụt chí có thể là từ bỏ nói chuyện, hắn thấy đây cũng là đầu mới đường đi, cho nên một ngày không được hắn liền hai ngày không được hắn liền ba ngày, dù sao coi như cái này lý luận là sai, căn bản cũng không khả năng thực hiện, hắn cũng có thể tại quá trình bên trong đề cao đối với quỷ khí điều khiển thuần thục trình độ. Cho nên cái này theo Hạ Thiên Kỳ, là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Ánh chiều ta bắt đầu trang điểm trong núi, rời nhà chim bay trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dọc theo trong núi đường nhỏ, hướng phía biệt thự vị trí đi tới. Trước kia ta một mực chú trọng thân thể rèn luyện, hiện tại xem xét, tại trên phương hướng căn bản là sai. Cái này cường hóa tuy nói có thể làm cho mình mạnh lên, nhưng đi qua một ngày này, ta cảm thấy thông qua vinh dự biểu cường hóa, tựa như là lên đại học học những cái kia trường trình học, nhiều nhất chỉ có thể coi là đánh cái cơ sở, ngươi cuối cùng có thể phát triển thành cái dạng gì, vẫn là phải quy kết hậu thiên cố gắng cùng thăm dò bên trên. Lãnh Thần A, hôm nay cùng ngươi tới là được rồi, về sau chỉ cần ta không sao cũng tới bên này luyện một chút. Ừm. Lãnh Nguyệt chỉ là ừ một tiếng, xem bộ dáng là đối với Hạ Thiên Kỳ hôm nay thu hoạch không có hứng thú. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt lại bắt đầu đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, hắn cố ý kéo dài âm thở dài, tự nói nói. Ai, nhân sinh chính là muốn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng bị không để ý tới liền càng phải cố gắng biểu hiện, người lạc quan không chết được a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đô thị giải trí. Ngươi cảm khái nhưng thật ra vô cùng nhiều. Lãnh Nguyệt im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đối với hắn nói cái kia một bộ hiển nhiên không ưa. Bất quá Hạ Thiên Kỳ mục đích hiển nhiên đã đạt đến, liền đắc ý nói. Xem đi, ta liền nói ngươi khẳng định sẽ tiếp ta câu nói này. Ngươi đều nhàm chán. Lãnh Nguyệt lười nhắc lại phản ứng Hạ Thiên Kỳ, lúc này đi mau hai bước đi tại đằng trước. Ngươi cái này không hỏi nói nhảm sao, nếu là không nhảm chán ta sẽ nói chuyện cùng ngươi à? Thấy Lãnh Nguyệt càng chạy càng nhanh, Hạ Thiên Kỳ cũng không chết tâm đổi tới, ánh nắng chiều dưới, hai người thân ảnh bị thời gian dần trôi qua kéo dài. Trở lại biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, tuần tự trở về gian phòng của mình. Tắm rửa một cái, đổi thân anh tuấn quần áo, Hạ Thiên Kỳ tại nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, liền dự định ra ngoài tiêu sái một cái. Dù sao có tiền người có thực lực sinh, cũng không thể một mực khổ bước đi xuống đi. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là loại kia có phúc không thể cùng hưởng người, hắn thử gõ gõ Lãnh Nguyệt cửa phòng, hỏi: "Lãnh thần, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đồ vật à, tinh thủ lại không ở nhà, cũng không thể bị đói đi." "Không đi, ta ăn mì tôm." Lãnh Nguyệt đem cửa phòng mở ra, Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện Lãnh Nguyệt gian phòng rất là sạch sẽ, trong giá sách tràn đầy to to nhỏ nhỏ thư tịch. "Mì tôm có cái gì tốt ăn, không có dinh dưỡng lại không đỉnh đói. Ta còn mua lạp xưởng, cùng một chút hoa quả." Lãnh Nguyệt mặt không đổi sắc giải thích nói: "Được thôi, ngươi ngay tại nhà ăn ngươi lạp xưởng tốt, ta là muốn ra ngoài tiêu sái." Hạ Thiên Kỳ không còn cưỡng cầu Lãnh Nguyệt ra ngoài, dù sao hắn là hảo tâm mang Lãnh Nguyệt ra ngoài ăn chút gì tốt, qua thoáng qua một cái người hiện đại sinh hoạt, không chút nào khoa trương. Lãnh Nguyệt mỗi ngày sinh hoạt, liền là sáng sớm đi huấn luyện, sau đó đem mình nhốt ở trong phòng, muốn nói hắn duy nhất buông lỏng. Có lẽ liền là nhìn sở bọn trệ bộp loại hình phim hoạt hình. Giống Lãnh Nguyệt loại này đối đãi sinh hoạt phương thức, hắn chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kiềm chế, đều cảm thấy sống không bằng chết. Lãnh Nguyệt có lẽ là không có nghe được Hạ Thiên Kỳ trong lời nói nghĩa khác, cho nên còn tượng trưng nhẹ gật đầu. Liền lại đem cửa phòng đóng lại. Từ trên lầu đi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe rời đi biệt thự, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng chạy tới. Cứ việc nghĩ đến tiêu sái, nhưng là để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phi thường lúng túng là, hắn hiện tại liền ngay cả một cái nhu tầm nhu, mã tầm mã bạn chơi đều không có. Càng hỏng bét chính là, hắn cũng không biết đi cái nào chơi. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy kẻ có tiền khi đến hắn tình trạng này, cũng thật sự là nhanh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tại Hạ Thiên Kỳ trong mắt, kẻ có tiền luôn luôn đi những cái kia xa hoa trụy lạc địa phương tiêu tiền như nước, hắn mặc dù có thể uống rượu, nhưng lại cũng không thích loại địa phương kia. Cho nên tại thành thị khu vòng vo hai vòng về sau, hắn đi tới một nhà đô thị giải trí. Nhà này đô thị giải trí hắn trước kia liền nghe Dương Thư Thành bọn hắn nói qua, nói là giàu bình thị lớn nhất chỗ ăn chơi. Nhưng cuối cùng là chỗ ăn chơi, bên trong nhưng không có những cái kia không khỏe mạnh sự vật tồn tại, phần lớn là một chút video game. Lại có là một chút cỡ lớn trong phòng giải trí công trình. Mọi người đều biết, chỉ dựa vào video game cùng một chút giải trí công trình, tại không gia nhập nữ nhân, cũng là đánh bạc, thậm chí là thuốc phiện loại hình kèm theo hạng mục, to lớn tài chính đầu nhập là rất khó thu hồi lại. Hắn nhớ kỹ Dương Thư Thành cùng Tào Kim Hải bọn hắn có nghiên cứu thảo luận qua một lần nhà này đô thị giải trí, nghe nói cái này đô thị giải trí lao bản là cái thần hào, mở nhà này đô thị giải trí căn bản không vì kiếm tiền, chỉ vì mình cùng mình lao bà ưa thích. Hạ Thiên Kỳ đối với loại thuyết pháp này khẳng định là không tin, bởi vì thương nhân liền là thương nhân. Mà thương nhân loại này đám người từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm, nói hắn không vì kiếm tiền chỉ vì sở thích của mình, đây tuyệt đối là lắc lư quỷ. Đô thị giải trí rất lớn, toàn bộ chiếm cứ một tòa 5 tầng lầu. Bên ngoài trang trí giống như tòa thành, lóe sáng lấy đủ mọi màu sắc ánh đèn. Hạ Thiên Kỳ đi theo đám người chen vào, sau khi đi vào, chính là một cái bán tiền của trò chơi quầy bar, hướng bên trong một chút, thì trưng bày các loại đường phố cơ. Một đài sắt bên một đài, lít nha lít nhít ngồi đầy người, trong lúc nhất thời tiếng gào của bọn họ đem Hạ Thiên Kỳ chấn động đến quá sức. Cứ việc nơi này huyên náo trình độ vượt qua hắn mong muốn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ căn cứ đến đều tới. Nếu như không ngồi xuống chơi hai thanh liền đi cũng không tránh khỏi quá thua thiệt một chút. Cho nên hắn hay là đi vào sân khấu mua đại khái 500 đồng tiền tiền của trò chơi, cùng 200 đồng tiền công trình quyền. Lầu 1 không có chỗ, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi tới lầu 2, nhưng mà lầu 2 cũng đều ngồi đầy người, bất đắc dĩ hắn đành phải lại lên tới lầu 3. Lầu 3 cũng không có đại sảnh, mà là từng cái phòng đơn, mỗi cái phòng đơn giá cả còn không giống, theo thứ tự là 100 nguyên 30 phút đồng hồ, 300 nguyên 30 phút đồng hồ, 500 nguyên 30 phút đồng hồ, cùng 1.000 nguyên 30 phút đồng hồ. Đồng thời số tiền kia cũng chỉ là đơn thuần nhập phòng đơn phí, còn không bao gồm người mua tiền của trò chơi tiêu tiền, Hạ Thiên Kỳ xem như thấy được cái gì gọi là thay đổi phát kiếm tiền. Nếu như đổi lại trước kia hắn khẳng định là xoay người rời đi, nhưng là hiện tại, hắn thì căn bản không kém một chút kia tiền, ngược lại là hy vọng dùng nhiều ít tiền mua tốt hoàn cảnh. Đi tận cùng bên trong nhất, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mướn phòng trên cơ bản cũng đều bạ mãn. Chỉ có tận cùng bên trong nhất hai gian không có bạ mãn. Nhưng mà tận cùng bên trong nhất hai gian, trên cửa nhưng không có đánh dấu giá cả, đang sửa chữa bên trên cũng cùng trước mặt những cái kia mướn phòng không giống. Hạ Thiên Kỳ không biết loại này mướn phòng là bao nhiêu tiền, nhưng mà hắn cũng mặc kệ bao nhiêu tiền, liền lân cận đi vào. Trong phòng trung thả đồ vật rất ít, chỉ có một đài đường phố cơ, một cái nhìn tương đối thoải mái dễ chịu ghế sofa, cùng một cái trưng bày rượu, mâm đựng trái cây các loại vật phẩm quầy bar. Đánh đường phố cơ hay là Hạ Thiên Kỳ khi còn bé đồ chơi, tan học lấy ở trường học làm bài tập làm lý do, cùng mấy cái đồng học liền chạy đi phòng game ạt cả đánh đường phố cơ trò chơi. Hạ Thiên Kỳ quăng vào đi một cái tệ, nhìn xem đường phố trên máy hình tượng suy nghĩ cũng giống như được đưa tới khi còn bé. Nhưng mà hắn mới vừa vặn chọn tốt người, thậm chí còn không đợi bắt đầu chơi đâu, liền nghe được mướn phòng cửa bị gõ. Cùng lúc đó, một cái nhân viên phục vụ xuất hiện ở cổng. Chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ có chút mất hứng mà hỏi. Có lỗi với tiên sinh, xin hỏi ngươi là lão bản của chúng ta bằng hữu sao? Lão bản của các ngươi là ai? Hạ Thiên Kỳ không biết cái này nhân viên phục vụ là có ý gì. Có lỗi với tiên sinh, căn này mướn phòng là lão bản của chúng ta chuyên môn lưu cho hắn bằng hữu, cũng không đối ngoại mở ra. Cứ việc nhân viên phục vụ nói rất cẩn thận, nhưng lại vẫn như cũ chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Không mở ra cho người ngoài ngươi liền đem khóa cửa bên trên, có thể là trên cửa thiếp chương đầu, tả minh bạch, ta đều tiến đến đồng thời đều chơi lên ngươi mới cùng ta nói, đổi lại là ngươi ngươi có thể hay không cảm thấy phi thường mất hứng. Thật sự là có lỗi với tiên sinh, mướn phòng bình thường đúng là khóa lại, bởi vì lao bản bằng hữu sẽ tới, cho nên ta mới mở ra không bao lâu, thật sự là thật có lỗi, trách ta quá sơ ý. Thao, thật mẹ hắn mất hứng. Nhân viên phục vụ đều nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ nếu ngươi không đi cái kia chính là có chủ tâm kiếm chuyện, hắn cũng không phải là không muốn kiếm chuyện, mấu chốt cái này nhân viên phục vụ cũng là đi làm cho người khác, hắn cũng không muốn để người ta khó làm. Trong nội tâm mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ liền từ trên ghế salon ngồi dậy, nhưng mà hắn không đợi ra ngoài, liền nghe ngoài cửa truyền vào tới một cái thô kệch giọng nam. Lão bản của các ngươi cùng bà chủ đâu? Chương 21, đô thị giải trí lão bản. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. À, nguyên lai là sát tiên sinh cùng ngài phu nhân đến đây, lão bản của chúng ta cùng bà chủ còn chưa tới. Thao, tuyệt đại tên hôn đảng kia, mỗi một lần đều đến trễ. Ngươi không phải đã sớm thói quen bị hắn leo cây sao, đừng như vậy đại hỏa khí, cái đôi này một hồi liền tới. Bất quá, người trong phòng là ai? Hạ Thiên Kỳ trong phòng lúc này lại nghe thấy thanh âm một nữ nhân, thanh âm này hắn đặc biệt quen thuộc, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Ôm đối với nữ nhân thân phận một tia hiếu kỳ. Hạ Thiên Kỳ lúc này không đợi người phục vụ kia giải thích, liền hai tay cắm túi rất là tùy ý đi ra ngoài, cao hơn người phục vụ kia gần phân nửa đầu, đứng ở sau lưng hắn. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới biết được ngoài cửa tới hai người kia là nặng bực nào lượng cấp. Nam nhân đại khái 3-40 tuổi, khuôn mặt thô kệch, mang theo một đỉnh màu đen tròn mũ, xem ra giống như là cái đầu trọc, khoa trương nhất còn lại là thân hình của hắn, lại cao lại trắng. Hạ Thiên Kỳ đã đủ cao, nhưng là vẫn thấp nam nhân trước mặt hơn phân nửa đầu. Mang theo tài bên trên cũng hoàn toàn không bằng. Nhưng mà nhất làm cho Hạ Thiên Kỳ kinh hãi chính là, nam nhân này lại vẫn cho hắn một loại cực kỳ khó chịu cảm giác áp bách, trong lúc nhất thời làm hắn rất cảm thấy áp lực. Về phần như y như là chim non nép vào người đứng tại nam nhân nữ nhân bên cạnh, mặc dù hắn mang theo một cái cơ hồ che kín nàng nửa gương mặt kính dâm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũng nhận ra nàng, chính là đương kim ngành giải trí chạm tay có thể bỏng đại minh tinh Lý Tâm Cơ. Hạ Thiên Kỳ vốn cho là mình có thể cao điệu ra sân, làm sao dưới mắt thì giống kinh ngạc, hoàn toàn cứ thế ở nơi đó không biết nên nói cái gì. Cái kia. Hạ Thiên Kỳ há to miệng, liền nghe nam nhân kia cau mày hỏi. Người là ai a? Nam nhân lớn giọng chấn động đến Hạ Thiên Kỳ mảng nhị có chút khó chịu, hắn không nói gì, mà là bị phục vụ viên kia vượt lên trước giải thích nói. Sát tiên sinh là như vậy, đây là chúng ta đô thị giải trí một vị khách nhân, có thể là lần đầu tiên tới nơi này tiêu phí. Cho nên không biết hai cái này mướn phòng là không thể ngồi. Bất quá không trách vị tiên sinh này, là ta sơ sẩy. Lần sau đừng có lại sơ sót. Nam nhân nghe xong chừng người phục vụ kia một chút, nhân viên phục vụ nhìn cũng rất sợ hắn, liên tục cười làm lành nói tốt. Cũng âm thầm kéo nhiều lần Hạ Thiên Kỳ, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ mau chóng rời đi, cũng đừng tại tham gia náo nhiệt. Hạ Thiên Kỳ đã cảm thấy đối diện nam nhân không giống bình thường, huống hồ bên người còn có cái nữ minh tinh. Bản thân liền đã đủ để hắn rất sốc xếp. Cho nên hắn cũng không còn nhiều ngừng, trực tiếp lựa chọn dàn xếp ổn thỏa rời đi. Nhưng khi hắn đi đến nam nhân bên cạnh lúc, nam nhân lại đột nhiên ngang qua thân thể, trực tiếp ngăn cản hắn. Thấy bị ngăn lại, Hạ Thiên Kỳ cũng đã làm xong một lời không hợp liền động thủ chuẩn bị, mặc dù hắn cảm thấy đối diện nam nhân rất nguy hiểm, nhưng là hắn Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một quả hờ mềm, tại thuần túy đánh nhau ẩu đả bên trên hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa sợ qua ai. Làm gì? Hạ Thiên Kỳ mặt lạnh lấy, ngẩng đầu nhìn ngăn lại nam nhân của hắn. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi là ai, tới chỗ này lại là làm cái gì, không trả lời rõ ràng cũng đừng nghĩ đi. Nam nhân lời nói tương đương bá đạo, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng tại lúc này đối mặt nam nhân ánh mắt. Ta có thể hiểu được thành ngươi là đang tìm ta sự tình sao? Hắn vừa mới nói tại quá là rõ ràng. Ta là tới chỗ này chơi, kết quả tất cả mướn phòng đều có người, liền hai cái này mướn phòng không ai, ta an vị tiền đến. Nghe hiểu sao? Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong nội tâm có khí, nhưng là hắn nhưng không có trực tiếp vạch mặt, cũng không phải bởi vì nam nhân dáng dấp lại cao lại tráng hắn liền sợ hãi, mà là bởi vì nam nhân mang đến cho hắn một cảm giác, để hắn cảm thấy rất kinh khủng. Nhân viên phục vụ xưng hô hắn là sát tiên sinh, trên thực tế hắn cũng đúng là trên người của đối phương cảm giác được một cỗ sát khí. Theo đạo lý nói, thân thể của hắn tại trải qua nhiều lần cường hóa sau. Không nói quỷ hóa sau thực lực mạnh bao nhiêu, liền là thái độ bình thường lực lượng cùng tốc độ cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên hắn lẽ ra không có loại cảm giác này mới đúng, nhưng trên thực tế hắn tại đối mặt nam nhân thời điểm. Trong nội tâm đúng là đang đánh sợ hãi. Nếu như bài trừ một chút nhân tố khách quan, như vậy tạo thành hắn sẽ sinh ra loại cảm giác này nguyên nhân, cũng chỉ có thể là đứng tại hắn đối diện nam nhân cũng là minh phủ người, đồng thời tại trên thực lực muốn mạnh hơn nhiều hắn. Thao, đi ra tiêu sái một lần còn gặp gốc dạng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại trong nội tâm thật sự là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, vốn là ôm đi ra cao hứng suy nghĩ. Kết quả lại chọc đầy bụng tức giận. Ta thao, tiểu tử ngươi vẫn rất phách lối a. Hạ Thiên Kỳ khó chịu ngữ khí, khiến cho nam nhân lộ ra rất là phẫn nộ, thấy thế, bên cạnh hắn nữ minh tinh vội vàng kéo hắn nói. Được rồi, người ta không đều giải thích rất rõ ràng sao, nhiều một chút mà sự tình a, về phần không buông tha sao, nếu để cho tuyệt đại biết ngươi ở chỗ này đánh hắn khách hàng. Khẳng định lại được cùng ngươi không xong. Hắn dám, ta mượn hắn hai cái lá gan, là khách hàng trọng yếu hay là huynh đệ trọng yếu. Nam nhân cứ việc tại ngoài miệng còn rất cứng, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ ác ý đã biến mất, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm tối thở phào, vừa muốn đi, liền nghe hành lang một mặt lại chuyển tới một chuỗi tiếng cười. Đương nhiên là huynh đệ trọng yếu, bất quá khách hàng kỳ thật cũng rất trọng yếu, dù sao tới đều là bằng hữu mà. Đột nhiên truyền đến thanh âm, nghe có chút bất cần đời ý tứ. Trong tiếng nói càng mang theo vài phần trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ đưa cổ nhìn sang, phát hiện người tới đồng dạng là một nam một nữ. Nam nhân dáng người không khác mình là mấy, không sai biệt lắm hình thể, không sai biệt lắm thân cao, tóc có chút nếp lên một chút, nhìn 27-28 tuổi bộ dáng. Còn bên cạnh hắn nữ tử, còn lại là không sai biệt lắm Lương Như Vân cấp bậc kia mỹ nữ, dáng người cao gầy, bất quá so Lương Như Vân nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Thao, ngươi cuối cùng là chết đi. Nam nhân thấy hai người tới, không khỏi dẫn theo giọng mắng một câu. Ngươi nói chuyện có dám hay không nói nhỏ chút, ta ở bên ngoài chỉ nghe thấy ngươi bi bi thanh âm. Nam nhân trẻ tuổi đi tới, Hạ Thiên Kỳ xem xét cẩn thận hắn một chút, mà đối phương thì hướng hắn cười cười nói. Không có ý tư à, ta người bạn này tính tình không được tốt, để ngươi cảm thấy không vui thoại, ta đại biểu hắn xin lỗi ngươi, hy vọng lần này không vui kinh lịch, sẽ không trở thành ngươi về sau cự tuyệt đến đô thị giải trí lý do. Không có gì, ngược lại là ta lần thứ nhất tới, phá hư quý củ. Đô thị giải trí đại lão bản đã cho mình chịu nhận lỗi, Hạ Thiên Kỳ cũng trái lại cho đối phương tìm cái bậc thang. Hai người sau đó đều ngầm hiểu lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút, Hạ Thiên Kỳ liền nhanh chân hướng phía thang máy phương hướng đi đến, tiếp theo ngồi thang máy trực tiếp lên tầng 4. Lão bản, ta. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi, nhân viên phục vụ liền muốn cùng nam nhân trẻ tuổi giải thích, bất quá nam nhân trẻ tuổi lại vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ai cũng gặp được chút đột phát tình huống, ngươi xử lý đã thật tốt, đi làm việc đi. Cảm ơn lão bản, ta sau này nhất định chú ý. Nhân viên phục vụ đối với nam nhân trẻ tuổi tha thứ rất cảm kích, trên thực tế hắn cũng đã là nơi này lão công nhân, ở chỗ này chẳng những cung cấp dừng chân lúc bữa ăn, tiền lương cũng phải xa xa cao hơn địa phương khác. Chương 22, phổ thông sự kiện. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, nam nhân trẻ tuổi nguyên bản nét mặt tươi cười thì dần dần trở nên âm trầm, sau đó nghe hắn nói. Sở dĩ vừa trở về liền gọi các ngươi tới. Là bởi vì lần này ta tại thứ hai vực có trọng đại phát hiện ép. Đừng thừa nước đục thả câu, phát hiện gì a? Đang nói chuyện này trước đó, ta cảm thấy hẳn là trước tiên nói một chút vừa mới tiểu tử kia sự tình. Nam nhân trẻ tuổi đưa tay chỉ trên lầu, hiển nhiên là đang nói mới rời khỏi không lâu Hạ Thiên Kỳ. Tiểu tử kia có cái gì tốt nói, nếu như không phải tâm cơ ngăn đón, ta nhất định phải đánh cho hắn một trận không thể, xem xét liền cùng ngươi tựa như, cần ăn đòn. Nam nhân khó chịu xoa xoa đôi bàn tay. Một mặt giữ tận tướng. Tiểu tử kia cũng hẳn là minh phủ người, đối với người trong đồng đạo, chúng ta hay là tận lực giảm bớt không cần thiết tranh chấp tốt, đương nhiên, chủ yếu là ta nhìn hắn tương đối thuận mắt. Tuổi trẻ lão bản nói cười cười, tiếp theo mới trở về trước đó chủ đề nói. Tốt vừa mới chỉ là đang cố ý sâu khẩu vị của các ngươi, kỳ thật ta muốn nói là, ta tại thứ hai vực đụng phải lao tứ. Phiên muộn đi vào lầu 4, Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại bốn người kia đến, trong nội tâm liền cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, bốn người kia hắn rất xác định, tuyệt đối không có một cái là đèn đã cạn dầu, cũng đều là minh phủ người. Bất quá, cẩn thận hồi tưởng lại niên hội nhìn thấy mấy cái kia chủ quản, có thể là cao cấp chủ quản, hắn cũng không có từ đó nhìn thấy bốn người kia thân ảnh. Nghĩ đến bọn hắn rất có thể là quản lý cấp bậc nhân vật, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy trong lòng chột dạ, phải biết liền là Lương Như Vân cũng không từng đã cho cái kia loại cảm giác. Bây giờ tại nhìn nhà này đô thị giải trí, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy trong này cao đại thượng, cũng coi là tin tưởng đô thị giải trí lao bản mở nó không phải là vì tiền nghe đồn, dù sao tại Minh Phủ công tác người, có mấy cái sẽ kém tiền. Hướng ném rổ cơ bên trong ném đi mấy cái tiền xu, Hạ Thiên Kỳ liền quên mình đầu, trực tiếp ném đến hắn hai cánh tay mỏi như, hắn mới lắc lắc cánh tay ngừng lại, buồn bực trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Về sau hắn thì lại ngay cả mở hơn một giờ xe điện đụng, thẳng đến hắn triệt để chơi này, mới từ bên trong đi ra. Mà lúc này, thời gian đã nhanh đến rạng sáng 2 điểm. Tâm tình khôi phục Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy trở về, về sau hắn lại lần cận đi vào một nhà quầy đồ nướng, muốn một đống sâu nướng cùng một dương bia. Một người uống. Nhưng mà hắn chính uống thống khoái, vinh dự bề ngoài liền vang lên tin tức nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút phát hiện là Lương Như Vân gửi tới, nhắc nhở hắn có cùng một chỗ phổ thông sự kiện cần hắn đi giải quyết, để hắn ngày mai buổi sáng tiến về sân thượng khu số 56. Nhìn thấy có việc kiện muốn tham dự, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám uống nữa, bận điệu gọi xe về tới biệt thự. Trở lại biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ trước tắm rửa một cái, trên người chênh choáng lập tức không còn sót lại chút gì, vốn định trực tiếp nghỉ ngơi, nhưng lại giật mình nghĩ đến lần trước sự kiện đạt được 5 cái vinh dự điểm còn không có sử dụng. Thế là lại bắt đầu điều khiển vinh dự biểu, tiến hành cường hóa. Lần này cường hóa tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn rất rõ ràng mình cần cường hóa cái gì, ngắn hạn đến xem. Không thể nghi ngờ chỉ có hai cái phương diện. Một mặt là thể chất điều khiển cường hóa cái này từ trước đó cấp 6 lên tới cấp 7. Một phương diện khác chính là ác linh áp chế, hắn xuất ra hai cái vinh dự điểm tướng hắn tăng lên tới cấp 1. Ác linh áp chế là hắn sau này cần chủ mạnh một cái phương hướng, hắn sở dĩ còn không có gấp cường hóa nó, là bởi vì hắn gần nhất thông qua đối quỷ khí điều khiển thuần thục, trước đó loại kia bị giết chóc dục vọng khống chế tình huống liền rất ít đang phát sinh. Cho nên hắn cảm thấy dưới mắt mình còn có năng lực dựa vào tự thân áp chế thể nội ác linh, nhưng là tại cường hóa xuống dưới, hắn thì không dám hứa chắc. Mặt khác, thông qua hôm nay tại đô thị giải trí đụng phải bốn người kia kinh lịch, cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là núi cao còn có núi cao hơn, vô luận tới khi nào đều muốn điệu thấp làm người, phải tránh không thể phô trương quá mức. Nhất là tại minh phủ cái này hắc ám vòng tròn bên trong, mỗi cái minh phủ ở giữa tranh đấu kỳ thật cũng rất tàn khốc. Rất khó nói mình sơ ý một chút, không có chết tại quỷ vật trong tay, ngược lại là bị cái khắc minh phủ người ám toán chết rồi. Cho nên gia nhập minh phủ, trở thành chủ quản, nhìn như là cái rất ngưu bức sự tình, nhưng này muốn nhìn cùng ai so. Cùng người bình thường so khẳng định là ngưu bức, nhưng là so với cái khác hai cái minh phủ cao tầng, hắn thì chẳng phải là cái gì, có lẽ liền là một cái ấn ấn ngón tay liền có thể bóp chết con kiến. Chủ quản đối với minh phủ tới nói mới là nhập môn. Về phần phổ thông viên chức thì ngay cả nhập môn cũng không bằng. Hạ Thiên Kỳ không thể tin được tương lai hắn sẽ đụng tới đáng sợ cỡ nào quỷ vật, ác quỷ, quỷ vương. Có lẽ còn có so với cả hai càng khủng bố hơn tồn tại. Cái này một giấc Hạ Thiên Kỳ ngủ được cũng không an tâm, trong ngộng, hắn luôn luôn nghe được bên thai có loại kia ba ba gõ bàn phím tiếng vang. Hắn mơ mơ màng màng cũng không có mở to mắt đi xem, bởi vì hắn cũng không biết cái kia bàn phím âm thanh là hắn ở trong mơ nghe được, hay là tại trong phòng nghe được. Hơn 8 giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ mới muôn vàn khó khăn từ trên giường, tiếp theo nhanh chóng rửa mặt một phen, dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Chuyện gì? Lãnh Nguyệt hiển nhiên lại bắt đầu mới một ngày huấn luyện, ngựa khí có vẻ hơi không kiên nhẫn. Có cái việc tư, đi với ta không? Ta bây giờ đi về. Kết thúc cùng Lãnh Nguyệt trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng lẩm bẩm. Ngươi ngược lại là đừng trở về. Không có để Hạ Thiên Kỳ chờ thời gian quá dài, Lãnh Nguyệt cũng đã về tới biệt thự. Đợi đổi thân rộng rãi quần áo về sau, hai người bọn họ liền đón xe đi đến sân thượng khu. Sân thượng khu là Phước Bình thị tương đối so sánh lệch một cái khu, giá phòng so với mấy cái khác khu trọn vẹn thấp có một mảng lớn, từ hắn vừa tới nơi này lúc đi học liền hô hào muốn nội thành cải tạo, kết quả cho tới bây giờ cũng đều còn không có động tĩnh. Hạ Thiên Kỳ vừa tới Phước Bình thị thời điểm, ngược lại là bởi vì đối với tòa thành thị này hiếu kỳ, mỗi cái khu đều đi tản bộ một lần. Cho nên nhìn trời đại khu hay là bao nhiêu có lưu một chút ấn tượng. Bởi vì hôm qua không có đem lái xe về đi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng chỉ có thể đón xe tới. Tại trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ cũng có đặc biệt đối Lãnh Nguyệt Cường điệu qua, lần này hắn nói cái này việc tư, có lẽ cũng không phải là một lần việc tư, có nhất định đánh bạc thành phần ở bên trong, đồng thời muốn đối phó quỷ vật rất có thể là lệ quỷ. Bất quá Lãnh Nguyệt nghe xong hay là biểu tình gì không có, chỉ là thản nhiên nói. Đi. Hai người cưỡi xe taxi đoạn đường này, tựa như là hai cái người xa lạ, giữa lẫn nhau hoàn toàn không có nửa câu giao lưu. Hạ Thiên Kỳ là không đứng ở dùng di động tra lấy có quan hệ sân thượng khu bên này tin tức, về phần Lãnh Nguyệt lại chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, hết sức chuyên chú phát giáng ốc. Sân thượng khu số 56 liền là nơi này. Lái xe đem xe dừng lại, chỉ vào đối diện một tòa phá lâu nói ra. Hạ Thiên Kỳ đem đầu duỗi ra cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn một chút, liền thấy trên lầu dán một khối phấn màu trắng bảng hiệu, sân thượng khu số 56. Xuống xe A Lãnh Thần, chúng ta đã đến. Hạ Thiên Kỳ giao qua tiền xe, liền cùng Lãnh Nguyệt tuần tự xuống xe, đánh giá đến trước mặt nhà này cũ tầng tới. Chương 23, điên rồi. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Có cảm giác đến cái gì sao? Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi quan sát không có kết quả về sau, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt một chút. Nờ, không có. Lãnh Nguyệt đồng dạng lắc đầu. Vậy chúng ta đi vào đi, hẳn là nhà này cư dân trong lâu nào đó một hộ, hoặc là tất cả hộ gia đình. Lương Như Vân chỉ nói là có cùng một chỗ cần hắn giải quyết phổ thông sự kiện, phát sinh ở sân thượng khu số 56, về phần lại cụ thể chút nàng thì cũng không có nói. Hạ Thiên Kỳ bởi vậy trả về phục một đầu, thử hỏi thăm câu tin tức cặn kẽ, nhưng là Lương Như Vân nhưng căn bản không có phản ứng hắn, có thể thấy được loại chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ mình đi làm minh bạch. Cư dân trong lâu vừa bẩn vừa nát, trong hành lang một bên, thậm chí là trên đỉnh đầu bọn họ, tràn đầy từng cây phẩm chất khác nhau cái ống. Gió lạnh lộ ra cửa sổ bằng đá hô hô thổi tới, khiến cho Hạ Thiên Kỳ thậm chí sinh ra một loại nơi này tùy thời đều có thể sập ngược lại cảm giác. Hai người đi lên sau liền bắt đầu từng nhà gõ cửa, đương nhiên, loại chuyện này đều là Hạ Thiên Kỳ tới làm, về phần Lãnh Nguyệt thì luôn luôn là tị nhi viễn chi, chỉ là không nói tiếng nào đi theo Hạ Thiên Kỳ bên người. Liên tiếp hỏi mấy nhà, Hạ Thiên Kỳ mới xem như tìm được cái này khởi sự kiện căn nguyên, bất quá ra ngoài lý do an toàn. Hắn sau đó hay là đem chọn tòa nhà các gia đình đều gõ một lần, lúc này mới xác nhận vấn đề xác thực chỉ phát sinh tại cái này một hộ trong nhà. Đây là ở tại lầu 4 một gia đình, trong nhà hiện tại tổng cộng có 4 chiếc người, một đôi lão phu thê cùng con của bọn hắn con dâu. Chỉ bất quá, tuổi trẻ con dâu tại bọn hắn tới thời điểm liền đã nửa điên. Về sau tại Hạ Thiên Kỳ một phen tường tận hỏi thăm bên trong, bọn hắn mới biết được là nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sự tình muốn từ một tuần trước bắt đầu nói lên. Trương Hiểu Long cùng hắn phu nhân Vương Oánh là một đôi vừa mới kết hôn không lâu người mới, căn phòng này vốn là Trương Hiểu Long cha mẹ của hắn, bất quá bởi vì điều kiện gia đình có hạn, cho nên cũng không có cho bọn hắn mua sắm tân phòng. Phòng ở cứ việc từ bên ngoài nhìn vừa giả lại phá, nhưng là trong phòng lại giả vờ tu rất tốt, đồng thời diện tích rất lớn, có kém không nhiều 100 cái bình. Mới đầu Vương Oánh cũng không nguyện ý, bởi vì cũng không muốn ở Trương Hiểu Long phụ mẫu phòng ở, còn nữa nàng cũng cảm thấy. Những bằng hữu khác kết hôn công công bà, bố chồng, mẹ chồng, đều cho chuẩn bị tân phòng, có thậm chí còn cho mua xe, nhưng mà nàng gả tới lại không có cái gì. Nàng càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, liền cùng Trương Hiểu Long đại náo vài ngày. Thậm chí lui lễ hỏi không có ý định kết hôn. Trương Hiểu Long tính tình rất tốt, phụ mẫu cũng đều rất giản dị, cảm thấy bởi vì cái phòng ở vấn đề gây mất tình cảm không đáng, cho nên ba người vừa thương lượng, liền dứt khoát đem phòng ở sang tên đến tên của bọn hắn dưới. Dạng này mặc dù là phòng ở cũ, nhưng là phòng này nhưng cũng có một nửa là thuộc về Vương Oánh, cứ như vậy, Vương Oánh mới đồng ý kết cái này cưới. Bất quá trước hôn nhân hắn còn đối Trịnh Tiểu Long ước pháp tam trường, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không nên cùng cha mẹ của hắn sinh hoạt chung một chỗ. Trịnh Tiểu Long phụ mẫu cũng minh bạch lão nhân cùng hài tử còn có sự khác nhau, cách sống, thói quen sinh hoạt cũng khác nhau, rất khó cùng một chỗ sinh hoạt, cho nên không đợi Trịnh Tiểu Long thương lượng với bọn họ, liền liền đã dọn ra ngoài. Ở bên ngoài thuê một bộ phòng ở. Lão lưỡng khẩu đều có tiền hưu, sau khi về hưu cũng không có nhàn rỗi, tại một chỗ trạm xe buýt bày quẩy bán hàng bán báo chí cái gì, cũng là có mấy phần thu nhập. Nghĩ đến đang làm cái mấy năm, tích lũy ít tiền, bọn hắn lại mua cái nhỏ chút mà phòng ở, ngày sau bọn hắn không còn, còn có thể cho cháu trai chừa chút mà tài sản. Lão lưỡng khẩu dọn ra ngoài về sau, trong nhà chỉ còn lại Trương Hiểu Long cùng Vương Oánh, Trương Hiểu Long tại một công ty nhỏ làm kế toán. Tiền lương mặc dù không cao nhưng cũng an nhàn. Vương Oánh tại một nhà cửa hàng bán đồ trang điểm, sớm ban cùng muộn ban 2K. Vương Oánh mặc dù tại kết hôn thời điểm có nhiều việc một chút, nhưng là tại bình thường trong sinh hoạt vẫn còn tốt. Cùng Trương Hiểu Long tình cảm rất không tệ, hai người cũng đều tính toán chờ ở qua một đoạn thời gian thế giới hai người về sau, liền muốn cái bảo bảo. Bất quá điều kiện tiên quyết là trong nhà cũng không có xuất hiện loại kia quái sự. Ngày đó Vương Oánh bên trên chính là một ban, 5 giờ chiều mới đi cửa hàng, lên tới 10 điểm chuông tan tầm. Bởi vì là trực ca đêm, cho nên Vương Oánh tương đương với cả một cái ban ngày đều không có chuyện gì. Buổi sáng hắn cùng Trương Hiểu Long cùng nhau lên, Trương Hiểu Long tại rửa mặt xong liền vội vã đi làm, chỉ còn lại có chính nàng ở nhà một mình, một bên nghe âm nhạc, vừa bắt đầu thu thập phòng. Vương Oánh dù sao cũng hơi bệnh thích sạch sẽ, vô luận là sớm ban hay là một ban, từ nhà trước khi đi đều sẽ quét một lần, kéo một lần địa. Cứ việc tóc của nàng không dài, cũng sẽ không rớt xuống quá nhiều tóc, nhưng đây cũng là cuộc sống của nàng thói quen, cho nên mỗi ngày đều sẽ thanh lý một lần mặt đất. Ngay tại lúc nàng quét rác quá trình bên trong, nàng lại có chút giật mình phát hiện, trên mặt đất vậy mà xuất hiện rất nhiều tóc dài. Tóc rất dài, hiển nhiên không thể nào là nàng, càng không khả năng là chồng nàng tóc, đương nhiên nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng mỗi ngày đều sẽ đánh quét phòng, nhưng lại hết lần này tới lần khác và hôm nay thấy được cái này một chỗ tóc. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, hôm qua trong nhà tới một người có mái tóc rất dài nữ nhân. Nghĩ được như vậy, Vương Oánh liền bắt đầu hồi tưởng lại, nàng bà cũng là tóc ngắn, hắn lao công lại không có lui tới tương đối thân mật tỉ muội, cho nên cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến ngoại tình cái từ này. Trương Hiểu Long hôm qua mang những nữ nhân khác về nhà. Lúc đó nàng tức giận phi thường, thế nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao Trương Hiểu Long là hạng người gì nàng là nhất thanh nhị sở. Trương Hiểu Long nếu là có bản lãnh lớn như vậy, cũng không trở thành cùng mình kết hôn. Mặt khác, Trương Hiểu Long một tháng liền kiếm như vậy 2-3 ngàn khối tiền, đồng thời Nguyệt Nguyệt giao cho mình đảm bảo, mình chỉ còn một cái khối tiền cùng giao thông công cộng phí, cái này lại để hắn rất khó cùng ngoại tình liên hệ tới. Cảm thấy mình lão công không phải loại người như vậy, nhưng trong nhà lại trống rông thêm ra đến như vậy nhiều nữ nhân tóc, Vương Oánh càng nghĩ trong lòng mặt càng không thoải mái, cuối cùng vẫn cho Trương Hiểu Long gọi điện thoại, muốn đem chuyện này hỏi rõ ràng. Dù sao vẫn là tồn tại, Trương Hiểu Long cùng cái nào nữ đồng sự đồng hành, đi ngang qua nhà dưới lầu liền mời đối phương đi lên ngồi một chút khả năng. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Trương Hiểu Long bên kia cũng đã tiếp lên điện thoại. Thế nào lão bà? Ngươi hôm qua là không phải dẫn người về nhà? Vương Oánh ngữ khí bất thiện hỏi. Không có a, hôm qua chính ta trở về. Trương Hiểu Long, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi hôm qua đến cùng lĩnh ai về nhà ta? Vương Oánh ngữ khí trở nên càng thêm không kiên nhẫn. Lão bà ngươi thế nào a? Ta không có lừa ngươi, ta hôm qua thật sự là mình về nhà, ai cũng không đến nhà ta a. Trương Hiểu Long bị Vương Oánh hỏi có chút chẳng hiểu ra sao. Được a Trương Hiểu Long, mọc ra hơi thở a, đều biết nói láo. Ta không có nói láo a, đến cùng thế nào? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Được, ta nói rõ ràng, nhà ta tóc là của ai? Tóc? Cái gì tóc? Ta hôm nay quét dọn phòng, trên mặt đất có rất nhiều nữ nhân tóc, là ai? Khẳng định là ngươi a, không phải còn có thể là ai. Trương Hiểu Long, ngươi nghe rõ ràng cho ta, là nữ nhân tóc dài, một cây so hai ta căn cộng lại đều dài hơn, ngươi cảm thấy sẽ là ta sao? Ngươi coi con mắt ta mù sao? Chương 24, nữ nhân tóc. Gần nhất đề cử, điểm kích cũng tương đối ít, hy vọng mọi người có thể cho chút duy trì, tháng sau ta sẽ tranh thủ bà canh, cũng hy vọng các ngươi có thể đem nguyện phiếu đầu cho quốc gia, đặt mua quá kém, có năng lực đều đặt trước một cái. A. Trong nhà có những nữ nhân khác tóc. Điều đó không có khả năng à, mẹ ta hôm qua cũng không đến à, lão bà ngươi nghe ta nói, ta thật không biết. Đi Trương Hiểu Long, ta xem như thấy rõ ngươi, hảo hảo bên trên ngươi ban đi. Nói xong, Vương Oánh liền trực tiếp cúp điện thoại. Khi có chút choáng váng ngồi ở trên ghế salon, Vương Oánh là càng xem trên đất những cái kia tóc dài liền càng không vừa mắt, vốn cho rằng Trương Hiểu Long sẽ cực kỳ phương phương thừa nhận, kết quả lại hỏi ra cái chết không mở miệng. Ngồi xuống chậm một hồi về sau, Vương Oánh liền đem trên mặt đất tóc quét, cất vào trong thùng rác. Về sau nàng thì không tâm tình lại ở nhà ở lại, rửa mặt trang điểm một phen về sau, liền tự mình đi dạo phố. Quá trình bên trong Trương Hiểu Long cho nàng đánh không hạ 20 điện thoại, nàng thì một cái đều không có tiếp, cuối cùng càng là không thèm để ý hắn, tắt liền cơ. Đến xuống buổi trưa, nàng thì lại đi trên thương trường ban, tận tới đêm khuya gần 11 giờ thời điểm, nàng mới lại mệt mỏi về tới trong nhà. Nàng trở về thời điểm, Trương Hiểu Long cũng ở nhà đâu. Thấy được nàng tiến đến liền đặc biệt tức giận đối nàng giống lên một cú họng. Vương Oánh ta liền hỏi ngươi có phải bị bệnh hay không, sự tình gì không thể nói rõ ràng, không phải không tiếp điện thoại, lại không liền tắt máy. Ta có bệnh. Trương Hiểu Long ngươi nói đây là tiếng người sao, ta nếu là ngươi liền thành thành thật thật hiếp, suy nghĩ thật kỹ mình hôm qua đều làm cái gì. Cùng ta nhau nhau, ngươi tốt ý tứ sao. Vương Ánh nổi giận đùng đùng đưa tay bao nhét vào trên ghế salon, mình thì đi đến bên giường, ghé vào trên bệ cửa sổ khóc lên. Trương Hiểu Long thấy Vương Ánh khóc, cũng ngồi không yên, bận điệu đi qua lại an ủi lại hống, nhưng là Vương Ánh lại khóc đến lợi hại hơn. Trương Hiểu Long, ta Vương Ánh là dung mạo không đẹp nhìn, tại chuyện kết hôn bên trên cũng quả thật có chút tranh, nhưng là ta bình thường đối với ngươi như vậy. Là thế nào chiếu cố ngươi, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Kết quả ngươi là thế nào đối đãi ta sao? Kết hôn ngay cả câu lời nói thật cũng không có. Lão bà ta thật không có dẫn người trở về, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Trương Hiểu Long cảm thấy mình thật sự là ủy khuất chết rồi, nhưng hết lần này tới lần khác còn có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể trước đem Vương Ánh không tốt. Ta biết ngươi không thể, nhưng là tóc lại là ở đâu ra? Ta thật không biết ta, có thể hay không trong nhà tiến tặc rồi. Trong nhà cái gì cũng không ít, ở đâu ra tặc. Được rồi, ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tốt ta buồn ngủ. Ta muốn đi tắm rửa. Vương Ánh đẩy ra Trương Hiểu Long, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Ròng rã một đêm, Vương Ánh đều không có phản ứng hắn, Trương Hiểu Long nằm ở trên giường trằn trọc, trong nội tâm cũng không phải mùi vị một đêm. Ngày thứ hai Vương Ánh là sớm ban, cho nên sáng sớm cùng Trương Hiểu Long vừa đi làm, Trương Hiểu Long công ty muốn so nàng xa hơn một chút, cho nên đi trước một hồi, mà nàng tại rửa mặt xong, thì lại theo thói quen bắt đầu quét dọn. Kết quả, nàng vậy mà lại đang trên mặt đất quét ra rất nhiều tóc. Tại sao lại đi ra nhiều như vậy tóc? Vương Ánh nhặt lên vài cọng tóc nhìn một chút, tóc xác thực rất dài, có thể khẳng định tuyệt đối không phải là của mình. Trương Hiểu Long. Vương Ánh chỉ cảm thấy mình lại bị lừa, mình hôm qua trực ca đêm trước vừa mới quét dọn một lần, nhưng mà một đêm thời gian, trên mặt đất liền lại tăng thêm nhiều như vậy tóc, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Trương Hiểu Long thừa dịp mình trực ca đêm, lại khiến cái khác nữ nhân trở về. Vương Ánh vô cùng tức giận, cũng không còn quét. Trực tiếp đón xe chạy tới Trương Hiểu Long chỗ công ty. Trương Hiểu Long công ty tất cả nhân viên cộng lại hết thảy cũng chỉ có mười mấy người. Nam chiếm tuyệt đại đa số, nữ cũng nhiều là hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Vương Ánh trước đó cũng không cùng Trương Hiểu Long nói, nàng muốn đi hắn công ty. Kết quả Trương Hiểu Long vừa mở xong xe, liền thấy Vương Ánh một mặt tái nhợt đứng tại hắn cửa ban công bên ngoài. Lão! Lão bà, sao ngươi lại tới đây? Trương Hiểu Long ngươi đi ra, ta cảm thấy chúng ta nên hảo hảo nói chuyện rồi. Vương Ánh vẫn còn cho Trương Hiểu Long lưu mặt mũi, cũng không có tại hắn công ty lại làm lại náo, đem hắn gọi vào bên ngoài. Trương Hiểu Long thấy Vương Ánh sắc mặt tái xanh. Trong nội tâm cũng biến thành sợ hãi, hỏi vội. Lão bà ngươi thế nào? Trương Hiểu Long, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thời gian ngươi có còn muốn hay không qua? Ta đương nhiên nghĩ tới a, lão bà ngươi làm sao đột nhiên nói như vậy, ngươi đừng dọa ta à? Ta dọa ngươi. Ha ha, ta nhìn ngươi là ước gì đây này? Vương Ánh cười lạnh một tiếng. Hôm qua thừa dịp ta trực ca đêm lại dẫn người trở về đúng hay không, ngươi là thật giỏi à, đi đầy đường nhà khách nhiều như vậy, liền ưa thích hướng nhà dẫn, liền muốn để cho ta biết đúng không? Muộn ban dẫn người. Ta không có à, ta làm sao lại hướng nhà dẫn người, lao bà ngươi có thể hay không đừng có lại hoài nghi ta. Trương Hiểu Long thấy Vương Ánh còn tại hoan uổng hắn, cũng không nhịn được có chút gấp. Ta cũng không muốn hoài nghi ngươi, thế nhưng là trong nhà những tóc kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là giải thích cho ta à. Ta trực ca đêm trước vừa đem những tóc kia quét đi, kết quả buổi sáng lại là một chỗ tóc, ngươi nói ngươi không có trở về dẫn nữ nhân, ai sẽ tin tưởng. Vương Ánh nói liền vừa khóc. Lão bà ta thề, ta Trương Hiểu Long tuyệt đối không có con ngươi làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình, nếu như ta làm qua, ta liền không được. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Mấy ngày nay ngươi đừng lại trở về, ta nghĩ tỉnh táo một chút, cứ như vậy đi. Ngươi lại nói cái gì chuyện ma quỷ, ta vì cái gì không thể trở về đi. Ta lại không có làm sai sự tình. Coi như ta van ngươi được không, để cho ta tỉnh táo một chút, cũng tốt để ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lão bà, suy nghĩ thật kỹ đi. Vương Ánh một thanh hất ra Trương Hiểu Long tay, bước nhanh đi xa. Trương Hiểu Long trong nội tâm buồn bực muốn chết, mơ mơ hồ hồ hắn, căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không Vương Ánh ở bên ngoài có người, cho nên đang cố ý tìm hắn sự tình. Bất quá hắn nghĩ thì nghĩ. Nhưng căn bản không dám nói ra, đã Vương Ánh đã hạ quyết tâm muốn để hắn ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể về trước cha mẹ của hắn chỗ ấy ở lại 2 ngày, chờ Vương Ánh lúc nào tiêu hỏa, hắn lúc nào tại trở về. Đầu óc trống rỗng lên một ngày ban đêm Vương Ánh về đến nhà, nhìn thoáng qua mặt đất, trên mặt đất đống kia tóc vẫn còn ở đó. Nàng do dự một chút, hay là đem những này tóc quét làm mất tiến vào trong thùng rác. Hai người cùng một chỗ, tin tưởng lẫn nhau là tiền đề, Vương Ánh cứ việc ngoài miệng nói Trương Hiểu Long. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn tin tưởng Trương Hiểu Long sẽ không làm có lỗi với nàng sự tình đến, chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, Trương Hiểu Long vì cái gì không đem thoại cùng nàng nói rõ ràng. Xem TV một mực nhìn thấy đã khuya, bởi vì cảm thấy trống rỗng, cho nên Vương Oánh ngay cả lúc ngủ đều không có tắt đèn, cứ như vậy bật đèn ngủ một đêm. Bởi vì ngày thứ hai là một ban, cho nên nàng lúc thức dậy đã nhanh 11 điểm, sau khi đứng lên nàng theo thói quen mở TV, liền bắt đầu đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, chờ trở về thời điểm, nàng liền lại theo thói quen bắt đầu quét rác. Kết quả liền lại phát sinh một kiện để nàng cảm thấy dùng mình sự tính tóc. Lại là một chỗ nữ nhân tóc dài ba. Chương 25, quái sự. Nếu như nói hai ngày trước trong nhà xuất hiện chút nữ nhân tóc dài, thuộc về không bình thường thoại, như vậy dưới mắt tại xuất hiện liền muốn thuộc về tà môn. Bởi vì Trương Hiểu Long đêm qua cũng không trở về đến, đồng thời nàng cũng có đem hôm qua quét ra tới tóc xử lý sạch, như vậy trong nhà làm sao có thể còn sẽ có nữ nhân tóc dài đâu. Phải biết tối hôm qua trong nhà coi như chỉ có chính nàng tại, chứ cái đó ra không còn người thứ hai. Như vậy cái này đầy đất tóc dài lại là từ đâu tới đâu. Càng nghĩ Vương Oánh liền càng sợ hãi, bởi vì đây thật là gặp quỷ. Trước đó nàng tưởng rằng Trương Hiểu Long thừa dịp nàng lúc làm việc, có mang nữ nhân trở về, cho nên trong nhà trên mặt đất mới có thể xuất hiện tóc dài, nhưng là dưới mắt xem ra, những này tóc xuất hiện thì cùng Trương Hiểu Long hoàn toàn không có quan hệ. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì ngày bình thường trung thực Trương Hiểu Long sẽ ở trong chuyện này kiên quyết không thừa nhận, thậm chí biểu hiện có chút không giải thích được. Nguyên nhân ngay tại ở thật giống hắn tự nhủ, hắn hai ngày này chưa hề liền không có hướng trong nhà dẫn qua những nữ nhân khác. Vương Oánh nghĩ được như vậy đã không còn dám nhớ lại, đây đối với lá gan rất nhỏ nàng tới nói đơn giản so một người xem phim kinh dị còn có tới kinh khủng. Nàng vội vàng tìm ra điện thoại đến, cho Trương Hiểu Long gọi điện thoại. Lão bà ngươi rốt cục chịu phản ứng ta rồi. Ngươi ở đâu? Ta ở công ty đâu, thế nào? Ngươi muốn tới tìm ta sao? Về nhà, hiện tại liền về nhà. Ta đi làm đâu? Không có cách nào trở về à, ngươi nếu là có sự tình ngay tại trong điện thoại nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta để ngươi bây giờ trở về đến. Khi Trương Hiểu Long vội vội vàng vàng chạy về nhà lúc, Vương Oánh chính co quắp tại đầu giường, nhìn thấy hắn trở về, mới từ trên giường xuống tới trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Trương Hiểu Long bị Vương Oánh đột nhiên cử động làm cho có chút kinh ngạc, hắn có chút ngốc nhìn xem trong ngực Vương Oánh, nghi ngờ hỏi. Lão bà, ngươi làm sao? Trong nhà giống như nháo quỷ. Vương Oánh tràn ngập hoảng sợ nói ra. Nháo quỷ? Trên đời này ở đâu ra cái quỷ gì? Lão bà ngươi gần nhất đây là thế nào? Có phải hay không tại cửa hàng làm áp lực quá lớn à? Nếu không ngươi cũng đừng đi chỗ đó đi làm, khiến cho tinh thần đều xảy ra vấn đề. Ta tinh thần không có xảy ra vấn đề, ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật. Vương Oánh đối với Trương Hiểu Long không tín nhiệm lộ ra rất là phẫn nộ. Tốt à, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi nói một chút, nhà ta đến cùng làm sao nháo quỷ? Tóc. Nữ nhân tóc dài. Nói, Vương Oánh liền chỉ vào trên đất mấy tún tóc dài nói. Ngươi nhìn, dài như vậy tóc khẳng định không phải ta. Còn nữa nói, ta mỗi ngày đều có quét rác, điều đó không có khả năng là rất sớm trước đó liền có. Nhìn thoáng qua trên mặt đất tóc dài, Trương Hiểu Long biểu lộ cũng biến thành cổ quái, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, trên đất tóc dài xác thực không phải lão bà hắn Vương Oánh. Mặt khác hắn đối với Vương Oánh thói quen sinh hoạt hiểu rõ vô cùng, Vương Oánh đúng là có mỗi ngày quét dọn phòng thói quen, như thế xem xét, chuyện này thật đúng là có chút tà môn, trách không được Vương Oánh hai ngày này tổng không hiểu đấu. Thấy Trương Hiểu Long không nói lời nào, Vương Oánh kéo góc áo của hắn, sợ hãi mà hỏi. Làm sao bây giờ à, phòng này có phải hay không nháo quỷ à, trước kia không chết qua người nào đi. Chỗ này làm sao lại chết qua người, lại nói, cho dù chết hơn người, cũng là ông bà của ta cái kia bối, ngươi có từng thấy mấy cái lao đầu lao thái thái lưu tóc dài. Huống hồ vậy cũng là 10 năm trước sự tình, liền xem như nháo quỷ cũng không có khả năng hiện tại mới náo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, đây cũng quá dọa người. Như vậy đi. Ta cho ta cha mẹ gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút đây là có chuyện gì, xem bọn hắn có thể hay không cho cái thuyết pháp. Sau đó, Trương Hiểu Long liền cho hắn mụ mụ đi điện thoại. Bởi vì sợ ở trong điện thoại nói không rõ ràng, cho nên hắn dứt khoát để cha mẹ hắn ban đêm tới, người một nhà ăn một bữa cơm, thuận tiện nói một chút hai ngày này phát sinh quái sự. Lúc buổi tối, Trương Tiểu Long phụ mâu đến đây nhà bọn hắn, Vương Oánh đơn giản làm chút thức ăn. Trên bàn cơm, Trương Hiểu Long liền gần hai ngày phát sinh quái sự. Từ đầu chí cuối nói cho cha mẹ của hắn. Lão lưỡng khẩu cứ việc số tuổi phải lớn một chút, nhưng là cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì quái sự, cho nên nghe xong đều có chút không tin. Người đứa nhỏ này thật có thể nói đùa, trong nhà làm sao lại nháo quỷ, ta và cha ngươi tại cuộc sống này hơn 30 năm, cũng chưa từng xảy ra một kiện quái sự. Các ngươi nói tóc dài, có phải hay không là trên quần áo dính vào, sau đó rơi tại trong phòng. chúng ta thật không có nói đùa, việc này đúng là tà môn, căn bản không giống như ngươi nghĩ, nếu là những tóc kia là chúng ta quần áo dính vào, tối đa cũng liền mấy cây, cũng không có khả năng làm ra một chỗ tới. Trương Hiểu Long nói xong, Vương Ánh cũng ở bên phụ hòa nói. Đúng vậy à, ta mỗi ngày đều quét dọn, sớm một lần muộn một lần, nhưng những cái kia tóc dài tựa như là quét không chỉ toàn, ngươi nói chuyện này có thể không tà môn sao. Trương Hiểu Long phụ mẫu nghe xong lẫn nhau nhìn đối phương một chút, nghe hắn ba ba nói ra. Nếu không như vậy đi, quay đầu ta và mẹ của ngươi cho các ngươi tìm người tới xem một chút, có vấn đề chúng ta liền giải quyết vấn đề, đừng có gấp. Vương Ánh ý tứ kỳ thật liền là không muốn lại tại trong cái phòng này ở, nhưng nhìn Trương Hiểu Long phụ mẫu ý tứ, thì căn bản không có đem việc này đương sự. Vương Ánh làm con dâu, cứ việc trong nội tâm đối với cái này khó chịu, nhưng cắn răng đã đến bên miệng lời nói vẫn là không có nói ra. Trương Hiểu Long phụ mẫu sau khi đi, Vương Ánh liền lại đem phòng trên dưới toàn bộ dọn dẹp một lần, thẳng đến xác định trên mặt đất không còn nửa cọng tóc, nàng mới cùng Trương Hiểu Long tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà đến sáng ngày thứ hai bọn hắn rời giường thời điểm, trên mặt đất liền lại nhiều mấy túm tóc, cái này cũng dọa đến Vương Ánh liên tiếp kinh hô mấy âm thanh. Liền ngay cả Trương Hiểu Long đều có chút răng phát run, không biết tại bọn hắn lúc ngủ, là có hay không có nữ nhân len lén lẻn vào phòng ngủ của bọn hắn, tiếp theo tại đêm tối hiểm hộ hạ lặng yên không tiếng động trải lấy đầu. Không có cách, Trương Hiểu Long lại cho hắn phụ mẫu đi điện thoại, cha mẹ của hắn ở trong điện thoại nói người cũng đã cho bọn hắn tìm xong, một hồi liền sẽ tới. Vương Ánh bởi vì mấy ngày gần đây tinh thần không phải rất tốt, cho nên Trương Hiểu Long liền lại xin nghỉ một ngày trong nhà theo nàng, thẳng đến 3 giờ chiều thời điểm, cha mẹ của hắn tìm nhân tài tới. Là một cái tuổi không sai biệt lắm 40-50 tuổi trung nhân nhân, nhìn qua liền cùng người bình thường không có gì khác nhau, người này tới sau liền đại khái hỏi nhà bọn hắn tình huống. Về sau liền bắt đầu miệng bên trong nghĩ linh tinh đọc trong phòng cuốn cùng. Trương Hiểu Long cùng Vương Ánh cũng không hiểu phương diện này sự tình, cho nên cũng chỉ có thể trung niên nhân kia nói cái gì xử lý cái gì, lại giao động linh đang, lại đốt dây vàng, tốt một hồi bận rộn sống. Được rồi, không có chuyện gì, liền là có mấy con tiểu quỷ trò đùa quái đản mà thôi, đã bị ta trừ đi, sau này các ngươi yên tâm ở chỗ này là được. Trung niên nhân nói nhẹ nhõm, nhưng Trương Hiểu Long cùng Vương Ánh cũng không biết hắn nói rất đúng không đúng. Dù sao hai người bọn họ đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, coi như bị người lừa gạt đều thuộc về bình thường. Chương 26, gặp ma. Trung niên nhân sau khi rời đi, Trương Hiểu Long liền lại không yên lòng cho hắn mụ mụ đi điện thoại, ở trong điện thoại hắn mụ mụ nói cho hắn biết nói, đến nhà hắn người trung niên kia là hắn một cái phương xa họ hàng, là chuyên môn cho người ta xem phong thủy, trừ ta tiên sinh, bản lãnh lớn đâu, người kia nói trong nhà không sao, liền khẳng định không sao, để bọn hắn không cần lo lắng. Trương Hiểu Long đem hắn lời của mẹ truyền đạt cho Vương Oánh, Vương Oánh cứ việc sợ hãi, nhưng là cảm thấy trong nhà khả năng xác thực đã không sao, liền cũng không nói thêm cái gì, phương diện tinh thần dù sao cũng hơi khôi phục. Chỉ là để Trương Hiểu Long hoàn toàn không có nghĩ tới là, vào lúc ban đêm Vương Oánh liền điên rồi. Khi đó hắn cùng Vương Oánh đều đã ngủ rồi, mơ mơ màng màng hắn liền cảm giác bên cạnh Vương Oánh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ còn giống như kêu mình vài tiếng, bất quá hắn lúc ấy vây được không được, cũng không có đáp lại, liền lại ngủ thiếp đi. Nhưng mà không đầy một lát, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ dưới giường chuyển tới, dọa đến hắn giật mình, hắn theo bản năng đi sờ nằm ở bên cạnh Vương Oánh, lại phát hiện Vương Oánh cũng không trên giường. Thế là hắn liền một bên kêu tên Vương Oánh, một bên lục lọi mở ra đèn ngủ, kết quả phát hiện Vương Oánh lại không biết lúc nào ngồi trên mặt đất, đầu cao cao ngẩng lên, chỉ vào trần nhà không ngừng âm thanh kêu. Hắn từ trên giường xuống tới, đi vào Vương Oánh bên người, nhưng mà mặc hắn nói với Vương Oánh cái gì, Vương Oánh đều giống như nghe không được. Chỉ là không ngừng chỉ vào trần nhà, hoảng sợ kêu to. Hắn bị dọa phát sợ, bận rộn lo lắng cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại, cha mẹ của hắn rất nhanh liền chạy tới, đợi nhìn qua Vương Oánh tình huống về sau, liền nói Vương Oánh có thể là điên rồi. Lão lưỡng khẩu phí hết cả buổi kình, lại là gọi hồn lại là cái gì, nhưng Vương Oánh nơi đó liền là một chút chuyển biến tốt đẹp không có. Cuối cùng bọn hắn không có biện pháp, cũng chỉ có thể gọi xe đem Vương Oánh đưa đi bệnh viện. Mà ở trong bệnh viện kiểm tra một vòng, cũng không nhìn ra cái như thế về sau, y sinh cũng chỉ là cùng bọn hắn nói, Vương Ánh tình trạng cơ thể không có vấn đề, nhưng cũng có thể là nhận lấy kinh hãi, cho nên ở trên tinh thần ra chút vấn đề. Vương Ánh đi vào bệnh viện sau liền trở nên an tĩnh lại, vô luận y sinh hỏi nàng cái gì. Nàng đều mở to con mắt lắc đầu, căn bản hỏi không ra đến một câu. Y sinh đành phải hỏi thăm Trương Hiểu Long, hỏi Vương Ánh trước đó đến cùng bị cái gì kích thích, đến mức xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Trương Hiểu Long đối với cái này cũng là không hiểu ra sao. Dù sao trước khi ngủ còn rất tốt, kết quả nửa đêm người liền nửa điên không ngốc, còn nữa, hắn cũng không cách nào cùng người ta y sinh nói, có thể là nhà mình phòng ở có vấn đề. cho nên cũng chỉ có thể lắc đầu nói mình cũng không rõ ràng. Y Dĩ Sinh có ý tứ là an bài Vương Oánh nằm viện, sau đó quan sát mấy ngày nhìn xem, nhưng là Trương Hiểu Long quay đầu cùng cha mẹ của hắn vừa thương lượng, cảm thấy chỉ là thụ chút kinh hãi, như vậy trong nhà cũng giống vậy có thể khôi phục, cần gì phải nằm viện hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Cho nên bọn hắn không có đồng ý nằm viện, mà là mở chút thuốc gan thần vật, liền lại về tới trong nhà. Vương Oánh đối với trở về phi thường mâu thuẫn, vừa về đến liền la to cái không xong, Trương Hiểu Long có thể nhìn ra Vương Oánh đối với nhà mình nhà mâu thuẫn. Liền dự định đi qua cha mẹ của hắn mướn cái kia phòng ở, nhưng là cha mẹ của hắn nghe xong lại không đồng ý, nói Vương Oánh hiện tại cái trạng thái này liền là ở cái nào đều như thế, tả hữu đều cần có người chiếu cố. Trương Hiểu Long muốn mời vài ngày nghỉ trong nhà chiếu cố Vương Oánh, nhưng là công ty bên kia lại thúc hắn mau mau trở về, cho người ta làm công chính là như vậy, phía bên mình coi như ra thiên đại sự tình, ở công ty trong mắt vậy cũng là không đáng giá nhắc tới cầu thí. Vì bảo trụ bát cơm, Trương Hiểu Long đành phải thành thành thật thật trở về đi làm, để hắn mụ mụ lưu lại chiếu cố Vương Oánh. Nhưng là liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Vương Oánh tình huống đều không có cái gì tốt chuyện, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên càng phát ra trắng bệnh, liền liền nhìn người ánh mắt đều có chút âm trầm, thường xuyên nhìn chằm chằm phòng ngủ trần nhà làm người ta sợ hãi bật cười. Lãnh thần ngươi thấy thế nào chuyện này? Đối Trương Hiểu Long một nhà tình huống tại có hiểu biết sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem Lãnh Nguyệt gọi vào một bên, hỏi cái nhìn của hắn. Từ sự miêu tả của bọn hắn nhìn, giống như là gặp ma. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói. Gặp ma? Ừm, gặp ma kỳ thật liền là phụ thân ý tứ, chỉ là cái này phụ thân cũng không phải là đơn thuần phụ thân, mà là chế tạo phân thân. Chế tạo phân thân? Ngươi nói là cái kia gọi Vương Oánh nữ nhân. Tại bị quỷ vật phụ thân về sau, trở thành phân thân của nó. Hạ Thiên Kỳ còn là lần đầu tiên nghe nói, quỷ vật có thể làm cho nhân loại biến thành mình phân thân. Ừm, có thể hiểu như vậy. Lãnh Nguyệt nghe xong từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Thấy Lãnh Nguyệt có nhất định nắm chắc, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm nữa, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái này khởi sự kiện là hắn tấn thăng làm chủ quản sau tham dự thứ nhất lên phổ thông sự kiện, đến hắn cấp bậc này, phổ thông sự kiện bên trong quỷ vật cấp thấp nhất cũng sẽ là lệ quỷ. Cứ việc hắn thấy, phổ thông sự kiện liền là tiếp việc từ một loại thăng cấp, quỷ vật từ nhỏ yếu quỷ mị thăng cấp đến lệ quỷ, nhưng là trên đại thể nhưng khác biệt không nhiều. Chỉ có vinh dự điểm có thể cầm không có cho điểm. Cho nên hắn mới có thể nghĩ cô ý kêu lên Lãnh Nguyệt, muốn nhìn một chút nếu như bọn hắn thành công giải quyết hết cái này khởi sự kiện, Lãnh Nguyệt sẽ có hay không có vinh dự điểm có thể cầm. Nếu như Lãnh Nguyệt có thể cầm tới vinh dự điểm, như vậy ngày sau phàm là hắn có phổ thông sự kiện chấp hành, liền đều có thể mang lên mẫn mẫn bọn hắn, dạng này còn tỉnh lấy bọn hắn tốn sức đi tìm, trực tiếp ăn có sẵn là được rồi. Trương tiên sinh, thê tử ngươi sự tình liền giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta lại ở chỗ này quan sát thê tử ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứ việc sử dụng công tác chứng minh, đã để Trương Hiểu Long một nhà đối với bọn hắn ZF yếu viên thân phận tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ yêu cầu này, Trương Hiểu Long thì biểu hiện rất không tình nguyện. Ta cũng phải lưu tại nơi này, cha mẹ ta có thể rời đi. Trương tiên sinh ngươi phải biết, thê tử của ngươi rất có thể bị mấy thứ bẩn thỉu lên thân, đợi tại bên người nàng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Ta nghĩ kỹ, ta nhất định phải hầu ở bên người nàng. Trương Hiểu Long kiên định nói ra. Vậy được đi, chúng ta đêm nay liền sẽ lưu lại, ngươi đi cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút đi. Hạ Thiên Kỳ đem Trương Hiểu Long đuổi đi một bên, Trương Hiểu Long cùng cha mẹ của hắn nói rõ tình huống, ba người xem bộ dáng là ý kiến không thống nhất, lúc này dùm beng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tâm tư đi xen vào chuyện bao đồng, lúc trước hắn đã lặp đi lặp lại khuyên qua Trương Hiểu Long. Nói nơi này rất nguy hiểm để bọn hắn sớm làm rời đi, kết quả bọn hắn vẫn còn kiên trì muốn lưu lại. Hắn không phải một cái người xấu, nhưng cũng không phải người tốt lành gì, hắn không muốn nhìn thấy người vô tội bị cuốn vào tiền đến, cho nên nên nhắc nhở lời nói hắn sẽ không thiếu nói, nhưng là nếu như đối phương không nghe, như vậy hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Trương Hiểu Long cùng cha mẹ của hắn ầm ĩ một hồi về sau, người một nhà này cuối cùng cho ra kết quả là toàn bộ đều phải để lại xuống tới. Lãnh Nguyệt thử lại khuyên vài câu. Nhưng người một nhà này là quyết tâm muốn lưu lại, cái này cũng đem Lãnh Nguyệt khí quá sức. Hạ Thiên Kỳ không có Lãnh Nguyệt thiện lương như vậy, Vương Oánh hắn đã thấy qua, chẳng những trạng thái không đối không nói, tóc của nàng cũng cùng Trương Hiểu Long miêu tả không giống, đã không thể xem như tóc ngắn, hắn có hỏi qua Trương Hiểu Long, về phần Trương Hiểu Long cũng không biết là chuyện gì xảy ra, phảng phất lao bà hắn tóc lập tức liền dài ra. Chương 27, gác đêm. 100 bình tả hữu phòng, ngủ lấy 6-7 người là dư xài. Trương Hiểu Long phụ mẫu ngủ một gian phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt cùng Vương Dĩnh tại một gian phòng ngủ, về phần Trương Hiểu Long thì ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Trương Hiểu Long đối với Hạ Thiên Kỳ phân phối rất không hài lòng, kể 1.000 nói 1.000 là muốn cùng Vương Dĩnh cùng một chỗ, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ một câu cho cuốn trở về. Các ngươi mỗi ngày ngủ chung còn ngủ không đủ. Hai chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, ai cũng sẽ không chiếm lao bà ngươi tiện nghi, ngươi coi chúng ta là thành người nào. Bị Hạ Thiên Kỳ đầm xuyên tâm tư, Trương Hiểu Long lập tức lúng túng nói lên xin lỗi đến, Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý hắn, trực tiếp giống áp phạm nhân, đem Vương Dĩnh làm tiến vào hắn cùng Lãnh Nguyệt ở gian kia phòng ngủ. Bất quá tại Lâm trở về trước, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa đối Trương Hiểu Long nhắc nhở một câu. Để ngươi cùng cha mẹ ngươi đợi ở chỗ này, đã là chúng ta lằn danh, cho nên một hồi nếu như xuất hiện tình huống gì, không có chúng ta cho phép, các ngươi không muốn vào tới. Nếu như các ngươi bên kia phát sinh tình huống gì, nhớ kỹ muốn ngay đầu tiên cho chúng ta biết, hiểu không? Đã hiểu. Trương Hiểu Long nghe lời nhẹ gật đầu, nhưng lập tức hỏi. Lão bà của ta sẽ có hay không có sự tình a? Khó mà nói. Lưu lại một câu nói kia, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đóng lại cửa phòng ngủ, còn lại Trương Hiểu Long ở ngoài cửa mặt hô không ngừng. Lãnh thần, nếu không chúng ta đem bên ngoài những người này cưỡng chế thanh ra đi thôi, ta luôn cảm thấy đem bọn hắn ở lại chỗ này là kẻ gây họa. Hạ Thiên Kỳ đốt điếu thuốc ngậm lên ngôi, có chút bực bội ngồi ở trên giường. Lãnh Nguyệt đứng tại phía trước cửa sổ, khoảng cách Vương Oánh gần vô cùng, ánh mắt thỉnh thoảng từ Vương Oánh trên thân thổi qua, về phần Vương Oánh thì trợn tròn mắt không nhúc nhích ngồi ở một bên, giống như là không khí không có nửa điểm động tĩnh. Bọn hắn có quyền lợi đợi ở chỗ này, bất quá ngươi nói không sai, bọn hắn ở lại chỗ này xác thực không có gì tốt chỗ. Lãnh Nguyệt nói, liền từ trong bọc lấy ra một cây chỉ có một nửa ngón tay dài ngắn hương, về sau liền lại lấy ra một chương màu vàng lá bửa. Đem từ đó xé mở, trong đó một nửa bị hắn bỏ vào miệng bên trong, một nửa khác thì cho Hạ Thiên Kỳ. Ngậm trong miệng. Đây là cái gì? Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Lãnh Nguyệt đưa tới lá bửa, nghi ngờ hỏi. Giải dược. Tốt à. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt sẽ không hố hắn. Cho nên cũng không hỏi thêm nữa, cũng học Lãnh Nguyệt đem trưởng lớp kia lá bùa ngậm tại miệng bên trong. Nhập miệng về sau, Hạ Thiên Kỳ lập tức tới lạnh thấu tim, phảng phất hắn ngậm lấy không phải một trang giấy, mà là một khối băng. Cái đồ chơi này thật mát ta. Lãnh Nguyệt chưa có trở về hắn, mà là đưa tay yếu đạo. Đem ngươi cái bật lửa cho ta. Từ Hạ Thiên Kỳ nơi đó cầm tới cái bật lửa, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp đốt lên trên tay cây nhang kia, tuy nói rất như là hương, nhưng là thiêu đốt sau lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hương vị. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn lần cận ngửi ngửi, nhưng lại vẫn không có nghe ra thiết ra mùi vị khác thường tới. Ngươi nhóm lửa chính là thơm không? Làm sao không có hương vị a? Xem như mê hồn hương đi, không có hương vị, bất quá ngửi được người sẽ mê man đi qua. Lãnh Nguyệt nói liền đi tới trước cửa, đem cửa phòng ngủ mở ra một cái khe hở. Nguyên lai thật là có mê hồn hương a, bất quá ngươi một cái trừ quỷ sư. Làm sao trong tay sẽ có loại vật này? Bởi vì có một số việc là không tiện người bình thường nhìn thấy, cho nên chỉ có thể mê choáng bọn hắn. Lãnh Nguyệt đơn giản giải thích một câu, Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía bên cửa sổ, liền thấy nguyên bản mở to hai mắt Vương Oánh đột nhiên ngã xuống trên giường, lại thật ngủ thiếp đi. Hiệu quả tốt như vậy sao? Ta nói Lãnh Thần, ngươi nhưng phải đem cái này mê hương nắp kỹ, nếu để cho Mận Mẫn tên hôn đảng kia biết ngươi có thứ này, nói không chính xác sẽ thai họa bao nhiêu nhà lành thiếu nữ. Lãnh Nguyệt lúc này đem cửa phòng ngủ mở ra, tiếp theo đi ra ngoài dạo qua một vòng, Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo hướng phòng khách nhìn thoáng qua. Phát hiện Trương Hiểu Long chính ngã trên mặt đất, cũng đã ngủ thiếp đi. Tốt. Lãnh Nguyệt thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, Hạ Thiên Kỳ đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện Lãnh Nguyệt đã đem mê hồn hương làm diệt. Lại lần nữa thả lại trong túi đeo lưng của hắn. Cũng vô dụng Lãnh Nguyệt nói thêm cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền đem Trương Hiểu Long ném vào cha mẹ của hắn chỗ phòng ngủ, tiếp theo đem cửa phòng ngủ đóng lại. Được rồi, lúc này không có vướng bận người, cũng sẽ không xuất hiện thương tới vô tội tình huống. Chứng trạc đàng hoàng nói, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tiện hề hề tiến tới Lãnh Nguyệt bên cạnh. Ta nói Lãnh Thần, ngươi cái này hương còn gì nữa không? Cũng cho ta mấy cây chứ sao? Ngươi muốn nó làm cái gì? Lãnh Nguyệt hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi cho rằng ta biết dùng nó đi làm loại kia sự tình bẩn thỉu sao? Ta chẳng qua là cảm thấy có vật này, nếu như lại đụng đến tình huống tương tự, cũng có thể tránh cho thương tới vô tội. Thế nào, còn có hàng tồn sao? Vậy ta quay đầu tại làm mấy cây cho ngươi. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tin Hạ Thiên Kỳ chuyện ma quỷ. Một lần nữa trở lại trong phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đem Vương Oánh từ bên cửa sổ ôm tới, bỏ vào đầu giường vị trí. Trên người nàng có một cỗ mùi sắc thối. Hạ Thiên Kỳ trước đó còn không có ngửi được, nhưng là khoảng cách gần cùng Vương Oánh tiếp xúc về sau, hắn thì mơ hồ ngửi thấy mùi vị này. Lãnh Thần, muốn ta nói chúng ta hay là đem nữ nhân này cho xử lý sạch đi. Giữ lại nàng, vô luận là biến thành cương thi, hay là biến thành quỷ vật phân thân đối với chúng ta đều không có nửa chút chỗ tốt. Đi ngủ. Lãnh Nguyệt cũng không có tiếp thu đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, mà là trực tiếp từ một bên chuyển đến cái ghế, ngồi ở phía trên nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, lại nhìn Vương Oánh một chút, cảm thấy Lãnh Nguyệt hay là nghĩ tại Bắc đánh cược một lần, muốn nếm thử đem Vương Oánh cứu được. Cứ việc cảm thấy đây là đang hướng bên cạnh mình trao lễ vật đính hôn lúc tạc đạn, nhưng là nghĩ đến hắn cùng Lãnh Nguyệt dưới mắt thực lực, chỉ là một cái lệ quỷ phân thân, cũng là rất khó uy hiếp được bọn hắn, cho nên liền cũng từ Lãnh Nguyệt làm như vậy. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ nhàm chán nhìn một lát TV, đợi nhịn đến rạng sáng một điểm nhiều về sau, liền cũng nổi lên khôn kỉnh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết mình ngủ bao lâu, hắn liền bị một chuỗi nhẹ vang lên đánh thức, hắn vô ý thức nhìn về phía đầu giường, phát hiện nguyên bản lâm vào trong mê ngủ Vương Oánh, chính chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ không có động tác, bởi vì hắn phát hiện Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh, giống như hắn đồng dạng đang quan sát Vương Oánh. Trong phòng ngủ đen kịt một màu, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ánh mắt, Vương Oánh tại từ trên giường ngồi xuống về sau, liền lại xuống giường. Chân trần, từng bước đi ra phòng ngủ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng lặng yên không tiếng động đi theo ra ngoài, nhưng hắn vừa tới đến cạnh cửa, liền thấy Vương Oánh từ trong phòng vệ sinh cầm lược đi ra, hắn nghĩ nghĩ liền lại lui trở về. Vương Oánh sau khi trở về, liền bắt đầu ngồi tại cuối giường trải đầu, lược xẹt qua tóc, phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Chẳng lẽ nàng có ngộng du thói quen sao? Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn xem Vương Oánh, nếu như Vương Oánh có cái thói quen này, như vậy mấy ngày gần đây nhất trong nhà hắn tóc dài liền đều là chính nàng. Chỉ là khi đó tóc của nàng còn không có hiện tại như vậy dài. Chương 28, diệt. Không phải nàng sao? Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, dự định nhìn xem Vương Oánh tiếp xuống sẽ làm cái gì. Nhưng mà rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Này khí tức là đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ. Hai người đối với lệ quỷ khí tức đều rất mẫn cảm, cho nên lúc này cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liền mỗi ngày trần nhà bên trên. Chính chậm rãi rủ xuống một tún tún giống như cỏ khô tóc dài. Chính chủ tới. Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt làm ra một cái ra hiệu thủ thế, Lãnh Nguyệt thấy thế nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn trước không nên động thủ, nhìn nhìn lại. Tóc tự trần nhà càng rủ xuống càng nhiều, thẳng đến triệt để rơi trên mặt đất, đem ngay tại trải đầu Vương Oánh hoàn toàn bao khỏa đi vào. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ thì truyền ra Vương Oánh tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ba. Vương Oánh tiếng cười xâm nhiên vô cùng. Cho dù là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không khỏi tự chủ giật cả mình. Ha ha ha ha ha ha ha ba. Nương theo lấy xâm nhiên tiếng cười, Vương Oánh liền bắt đầu tại trong đầu tóc dây rùa, trong tay lược cũng không đứng ở vạch lên những cái kia muốn đưa nàng trói buộc tóc. Làm sao tóc càng ngày càng nhiều, không đầy một lát Vương Oánh liền triệt để bị trói lại, ngay cả động cũng không động được. Chỉ là tiếng cười kia, vẫn còn đang tiếp tục. Ha ha ha ha ha ha ha ba. Tiếng cười cười Hạ Thiên Kỳ trong lòng phát lạnh. Lại nhìn Vương Oánh thì chính chậm rãi hướng lên trời trần nhà bay lên, xem ra những tóc kia còn muốn đem nàng mang đi. Cũng cho đến lúc này, Lãnh Nguyệt mới ra hiệu Hạ Thiên Kỳ có thể động thủ, tiếp theo, hắn liền trước một bước vọt tới, không lưới kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chạm tại những cái kia rậm rạp tóc bên trên. Tóc bị Lãnh Nguyệt chém xuống đến rất nhiều, mà rơi xuống đất tóc thì như cùng sống vật, bắt đầu ở trên mặt đất nhảy lên, tiếp theo lại lần nữa nối liền cùng nhau, sau đó thật nhanh hướng phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đánh tới. Ngoa tào. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới những này tóc vậy mà cũng là sống, hắn bước nhanh lui lại. Tiếp theo trực tiếp hóa thân thành lệ quỷ, lợi dụng quỷ khí đem tự thân bao tại bên trong. Về phần những tóc kia thì tại đụng chạm lấy Hạ Thiên Kỳ quỷ khí về sau, như là bị nhen lửa trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vương Oánh đầu cũng đã gần muốn đội lên trần nhà. Mà trên trần nhà cũng đã xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, xem ra con quỷ kia vật liền giấu ở cái kia phiến vòng xoáy bên trên. Đến đều tới. Không xuống tự ôn chuyện liền muốn đi sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy buông tha quỷ vật kia, lúc này liền gặp hắn thao túng quỷ khí, hóa thành một cái móng vuốt, trực tiếp chộp tới ra phủ phát gián tại giữa không trung Vương Oánh. Về phần Lãnh Nguyệt thì cũng nghĩ linh tinh, hướng phía cái kia trong vòng xoáy liên tiếp ném ra mấy chục đạo chú phủ. Hai người công kích có tác dụng, Vương Oánh trực tiếp từ bên trên rơi xuống, về phần những tóc kia thì cũng bắt đầu nhanh chóng thu về, hiển nhiên là con quỷ kia vật muốn chạy trốn. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên bước lên, quỷ khí phân hai bên cạnh tản ra, hóa thành hai cái cánh tay trắng kiện, trực tiếp bắt được những cái kia muốn chạy trốn tóc. Cho ta xuống đây đi ngươi. Hạ Thiên Kỳ liều mạng hướng phía dưới dắt lấy những tóc kia. Đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được những tóc kia dãy rủa. Về phần Lãnh Nguyệt thì cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đánh lấy từng đạo phức tạp thủ quyết, xem bộ dáng là dự định quỷ vật bị Hạ Thiên Kỳ kéo xuống đến về sau, trực tiếp thả cái đại chiêu chớp nhoáng giết chết. Hạ Thiên Kỳ chảnh chứ rất cố hết sức, nhưng là thắng lợi thiên bình lại đang theo lấy hắn bên này nghiêng, tại giữ vững được một hồi về sau, những tóc kia cuối cùng là tại không có sức chống cự, bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp kéo xuống đến một mảng lớn. Mà ở mảnh này vòng xoáy màu đen bên trong, một viên máu me đầu người thì cũng đang chậm rãi chìm xuống. Người kia đầu tựa như là bị vẽ vô số đao, trên mặt treo đầy không biết là huyết dịch hay là nước đặc chất lỏng, ngoại trừ một đầu quỷ dị tóc dài bên ngoài, căn bản nhìn không ra nó đến tột cùng là cái thứ gì. Theo đầu người xuất hiện, căn phòng cách vách bên trong đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng cười, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không tốt, vội vàng hướng phía bên cửa sổ tránh đi, lại nhìn hắn vừa mới vị trí, Vương Ánh Chính hướng về phía hắn quỷ tiếu lấy. Tiếp theo, cửa phòng ngủ lại lần nữa bị người đẩy ra. Liền thấy Trương Hiểu Long một nhà lão tiểu, chính toét miệng ba ánh mắt xâm nhiên đang ngó chừng bọn hắn. Nguyên lai toàn gia đều thành quỷ đồ vật. Có lẽ là nghe được Hạ Thiên Kỳ tự nói, Trương Hiểu Long cùng cha mẹ của hắn lúc này đều hé miệng quỷ tiếu. Ha ha ha ha ha ha ha các ba. Ta nhìn các ngươi một hồi còn cười không cười đi ra. Hạ Thiên Kỳ bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp đem trốn ở trong vòng xoáy quỷ vật ngạnh sinh sinh lôi xuống, tiếp theo hung hăng nện xuống đất. Gặp quỷ vật bị Hạ Thiên Kỳ lấy xuống, Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã hoàn thành thi pháp, bị nghe một cái diệt chữa rơi xuống, tiếp theo chói mắt kim quang sáng lên, một tiếng thê lương quỷ khiếu nương theo mà ra. Thấy Lãnh Nguyệt bên kia đã đắc thủ, Hạ Thiên Kỳ nơi này cũng không còn kéo dài, thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi hư ảnh, người cũng đã xuất hiện ở Trương Hiểu Long một nhà lao tiểu trước người. Cười, tiếp lấy cười. Hạ Thiên Kỳ một người một cái miệng rộng, trực tiếp đem Trương Hiểu Long cùng cha mẹ của hắn đánh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đụng vào tường. Đang lúc hắn muốn hạ diệt trừ bọn hắn thời điểm, liền nghe Lãnh Nguyệt bên kia hô: "Đừng giết bọn hắn, ta có biện pháp đem bọn hắn thể nội đồ vật thanh lý mất." Nghe được Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ mới đang do dự về sau, đem đã nhô ra quỷ trảo thu hồi lại. Lại nhìn Lãnh Nguyệt bên kia, cái kia lệ quỷ cứ việc bị Lãnh Nguyệt công kích đến, nhưng vẫn không có bị trực tiếp diệt đi, lúc này đã cùng Lãnh Nguyệt chiến ở cùng nhau. Lúc này bị Lãnh Nguyệt hung hăng một cước đá tới, rất rõ ràng là để hắn đến giải quyết. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ không có cách nào xử lý một cái lệ quỷ, nhưng là cái này lệ quỷ trước đó chúng Lãnh Nguyệt một cái đại chiêu, về sau lại bị Lãnh Nguyệt ngược một trận, chờ đến hắn nơi này thời điểm đã vết thương chồng chết, huống hồ lại chỉ là phổ thông sự kiện bên trong lệ quỷ, thực lực cũng chỉ mới vừa đạt tới lệ quỷ cấp bậc, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn rất có lòng tin đưa nó xử lý. Quanh thân quỷ khí vần quanh, sau đó ầm vang bộc phát, hóa thành từng đầu xúc tu đem cái kia lệ quỷ gắt gao trói buộc chặt, cái kia lệ quỷ cũng không cam chịu tâm, cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Rậm rạp tóc dài trong nháy mắt tràn ngập tới, lại cũng muốn đem Hạ Thiên Kỳ vây khốn. Làm sao Hạ Thiên Kỳ đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên lệ quỷ tóc dài vừa mới lan tràn, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đi tới trước người của nó, tiếp theo bắt đầu nó điên cuồng bạo kích. Thẳng đến đem quỷ vật đánh ra chóc thịt bong, cuối cùng hóa thành một đoàn nước đặc biệt trong cơ thể hắn quỷ khí hấp thu mới thôi. Kết lực nằm trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ cũng đã từ quỷ hóa trong trạng thái khôi phục lại, trên thân khó được không có bị thương, chỉ là mệt mỏi muốn mạng. Có một loại muốn ngủ một giấc bên trên 3 ngày 3 đêm cảm giác. Về phần Lãnh Nguyệt nơi đó, thì giống cản thi nhân, lại Vương Oánh mấy người đều bỏ vào trên giường, sau đó tại gáy của bọn họ bên trên riêng phần mình dán lên một trang giấy phủ. Không bao lâu, liền gặp bọn họ thân thể một trận kịch liệt rung động, tiếp theo bắt đầu xuất hiện nôn mửa phản ứng, lại tuần tự từ trong bụng phun ra một tún tún buồn nôn tóc. Những này tóc phun ra sau liền còn muốn lại tiến vào trong miệng của bọn hắn, nhưng đều bị Lãnh Nguyệt chú phủ đốt thành cho bụi. Chương 29, buồn nôn. Từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác thân thể hơi có chút cứng ngắc, phảng phất đang có một cỗ khác ý chí đang thao túng mình. Cảm giác có chút rất không thích hợp. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thân thể có chút không đúng, liền lại trong nháy mắt hoàn thành quỷ hóa, lúc này loại kia bị chi phối cảm giác mới giảm bớt một chút, cùng lúc đó, hắn thì cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Trong dạ dày giống như có đồ vật gì đang động. Hạ Thiên Kỳ buồn nôn không được, liên tục nôn khan lấy, thấy thế, Lãnh Nguyệt thì đi tới nhắc nhở hắn nói: "Móc cổ họng của mình, ngươi khả năng cũng ăn vào quỷ vật kia tóc. Ngươi nói ta ăn quỷ vật tóc?" Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều vô dụng móc cổ họng, liền trực tiếp phun ra, bởi vì ban đêm không ăn cái gì, cho nên nôn phần lớn đều là nước chua, chỉ là quá trình bên trong hắn thì cảm giác trong mồm có đồ vật gì đang động. "Thật đúng là bị ngươi nói." Hạ Thiên Kỳ chịu đựng buồn nôn, đem hai ngón tay tiến vào trong mồm, tiếp theo kẹp ra một túm còn tại không chết động tóc. Nói: Khi Hạ Thiên Kỳ đem cái kia túm tóc từ trong mồm lôi ra ngoài về sau, hắn thì lại một lần nói ra, một mực nhả hắn liền ngay cả nước chua đều nhả không ra vì đó. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã nhả không sai biệt lắm, Lãnh Nguyệt thì tiếp một chén nước gấm cho hắn, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ uống hết. Một chén nước gấm vào trong bụng, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được trong dạ dày dễ chịu một chút, tựa ở trên tường chậm nửa ngày. Ta căn bản không nhớ rõ có nếm qua tóc. Nói, Hạ Thiên Kỳ hiện tại không thể nhắc lại tóc, bởi vì nào sẽ để hắn lại một lần nữa nuốt khan. Những tóc kia liền là lệ quỷ phụ thân căn nguyên, tóc bị người nuốt vào rời đi, thân thể liền sẽ bị quỷ vật hoàn toàn chi phối, tiếp theo trở thành phân thân của nó. Cái này quỷ vật thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng đến lệ quỷ cấp bậc, cho nên chi phối lực còn không phải rất mạnh, nếu là đụng phải lợi hại, ngươi cũng đã giống người một nhà này, triệt để trở thành khôi lỗi của nó. Lãnh Nguyệt lời nói này cứ việc nói bình thản, nhưng lại nghe được Hạ Thiên Kỳ một trận không hiểu nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn thậm chí còn có chút tiểu đắc ý, cảm thấy mình tại không có thụ thương điều kiện tiên quyết liền xử lý một cái lệ quỷ. Nhưng là bây giờ tại nhìn, cái này lệ quỷ cũng chỉ là lệ quỷ bên trong yếu nhất tồn tại, nếu không. Chỉ là hắn không biết lúc nào nuốt vào đi cái kia vài quọng tóc, cũng đủ để muốn mệnh của hắn. Thật sự là thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng may mắn, nhưng là nghĩ đến có một đoạn thời gian hắn sẽ đối với tóc, nhất là nữ nhân tóc dài tràn đầy mâu thuẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn lúc trước để Triệu Tinh Thủ lưu tóc dài hoàn toàn liền là một sai lầm quyết định, nữ nhân thoại hay là tóc ngắn tương đối tốt. Lãnh Nguyệt đem Trương Hiểu Long một nhà đều bỏ vào trên giường. Người một nhà này mặc dù đã thoát ly bị quỷ vật chi phối hung hiểm, nhưng là thể chất của bọn hắn nhưng rất không giống Hạ Thiên Kỳ tốt như vậy, cho nên nói ít đến phát tầm vài ngày sốt cao, tại bệnh viện ở lại mấy ngày mới có thể tốt lưu loát. Vì Trương Hiểu Long một nhà đánh cái 120, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền trực tiếp xuống lầu, gọi xe trở về biệt thự. Bọn hắn đã nhận được sự kiện giải quyết tin tức, Hạ Thiên Kỳ đạt được 10 cái vinh dự điểm, về phần Lãnh Nguyệt thì đạt được 5 cái vinh dự điểm. Thông qua sự kiện lần này, Hạ Thiên Kỳ phát hiện phổ thông sự kiện xác thực có thể coi như việc tư tới làm, nhưng là so với chính bọn hắn tìm kiếm việc tư, vẫn còn có chút nhỏ xíu khác biệt. Sự khác biệt này chính là, phổ thông sự kiện không có đoàn đội trích phần trăm có thể cầm, nhưng là việc tư là có trích phần trăm có thể cầm. Bằng không, dựa theo đoàn đội trích phần trăm mà tính, Hạ Thiên Kỳ sự kiện lần này đã sẽ có được 11 cái vinh dự điểm, mà không phải 10 cái. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn tại tấn thăng làm chủ quản về sau, đạt được vinh dự điểm ban thưởng đã gấp bội, còn nữa nếu như tương lai đều là loại này khó khăn phổ thông sự kiện, đừng nói là cho hắn 10 cái vinh dự điểm. Chính là cho hắn 5 cái vinh dự điểm hắn cũng nguyện ý làm. Dù sao Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng có thể từ đó kiếm lấy đến vinh dự điểm. Cùng Lãnh Nguyệt ngồi xe về biệt thự trên đường, Hạ Thiên Kỳ một mực đang suy nghĩ một vấn đề, hoặc là nói, hắn gần nhất một mực có bị vấn đề này khốn nhiễu. Vấn đề này không quan hệ cha mẹ của hắn, cũng không quan hệ hắn sẽ phải làm ra hối đoái, mà là quan hệ đến ở giữa bạn bè một cái thành thật vấn đề. Lưu Ngôn Mẫn, Triệu Tinh Thủ, Lãnh Nguyệt, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn tính cách khác lạ ba người. Nhưng là ba người bọn hắn, đối với mình nhưng biểu hiện ra đầy đủ chân thành. Cứ việc Lãnh Nguyệt có thuộc về hắn bí mật, Lưu Ngôn Mẫn có thuộc về hắn tiểu tâm tư, Triệu Tĩnh Thủ cất giấu đối với hắn hảo cảm. Nhưng là, đây hết thảy đều không có trở ngại hắn có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được bọn hắn đối với mình chân thành. Mỗi người đều sẽ có bí mật, cái này thuộc về chuyện riêng, cũng sẽ không ảnh hưởng giao tình của bọn hắn. Nhưng là hắn lại cất giấu một cái rất có thể sẽ để bọn hắn tín nhiệm xuất hiện nguy cơ bí mật. Cái kia chính là, hắn cũng không có sẽ thành đội trưởng có thể kiếm lấy ngoài định mức trích phần trăm sự tình, nói cho bọn hắn. Nói cách khác, hắn đối với chuyện này biểu hiện tương đương tự tư. Trước kia còn tốt, hắn nhất định phải tự tư một chút, bởi vì hắn là trong đội ngũ yếu nhất một cái, hắn nhất định phải tìm kiếm nghị cách để cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại, hắn đã tấn thăng làm chủ quản, đã có một đầu có sẵn kiếm lấy vinh dự điểm con đường, nếu nói lại ngay thẳng chút, liền là hắn hiện tại kiếm lấy vinh dự điểm số lượng đã đủ rồi. Không cần đến tại vì mấy cái kia vinh dự điểm giấu giếm đám người. Ngẫm lại xem, nếu như Lãnh Nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn, Triệu Tinh Thủ, ba người bọn hắn riêng phần mình tổ kiến một cái kiếm lấy ngoài định mức vinh dự điểm tiểu đội, mỗi người bọn họ trở thành sở thuộc tiểu đội trưởng, như vậy bọn hắn cũng có thể rất nhanh thu hoạch vinh dự điểm, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Dù sao bọn hắn hiện tại cùng mình không giống, bọn hắn chính là cần vinh dự điểm, cần cường đại thời điểm. Nếu như đến ngày sau, chờ bọn hắn cũng đều đến không kém mấy cái kia vinh dự điểm thời điểm, bọn hắn cũng có thể lần nữa tạo thành một đoàn đội, khi đó ai tới làm cái đội trưởng này liền đều không trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ làm việc, đối với người có một cái nguyên tắc, cái kia chính là đối ngoại không đối nội, hắn đúng không nhận biết, có thể là người không quen thuộc, tuyệt đối là một cái chính cống tiểu nhân, thậm chí có thể nói thành là hỗn đản. Nhưng là đối với bằng hữu của mình, đối với những cái kia thực tình đối đãi mình người, hắn luôn luôn là hiểu được cảm ơn, đồng thời đồng dạng biết dùng mình chân thành hồi báo bọn hắn. Trước đó, hắn không có hồi báo năng lực, cho nên nhặt được cái này tiện nghi hắn chỉ có thể buồn bực thanh âm giấu giếm, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy hắn không nên giấu giếm nữa, bởi vì hắn cũng nghĩ khiến người khác mạnh lên, khiến người khác có thể mau sớm trưởng thành. Trở lại biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất liền là đánh răng, súc miệng, trọn vẹn trong phòng tắm tắm không sai biệt lắm một giờ, Hạ Thiên Kỳ mới đầy người mệt mỏi từ bên trong đi ra. Mà lúc này, trời cũng đã không sai biệt lắm sáng lên. Kéo màn cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ phía sau núi cảnh sắc, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được một cỗ không nói được hài lòng. Hắn không khỏi bắt đầu huyễn tưởng, nếu có một ngày mình có thể đứng tại Minh Phủ Đỉnh Phong, có thể không cần lo lắng bị quỷ vật ngược sát, có thể có đầy đủ thực lực bảo hộ thân nhân, người yêu, bằng hữu, như vậy hắn giống như bây giờ, một mình đứng tại bên cửa sổ thưởng thức sáng sớm ánh dạng đông tắm rửa lấy phương xa núi cảnh, lại sẽ sinh ra như thế nào cảm xúc. Hắn đối với cái này tràn ngập đang mong đợi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ước nô địch. Sau đó 3 ngày thời gian, Hạ Thiên Kỳ đều là tại khổ bức cùng nhàm chán bên trong vượt qua. Khổ bức là bởi vì hắn mỗi sáng sớm đều sẽ cùng Lãnh Nguyệt cùng đi biệt thự phía sau núi huấn luyện hắn đối với quỷ khí điều khiển, cùng hắn một mực đang cố gắng nếm thử phóng ra. Chẳng qua là luôn thi nhiều lần bại, liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ loại này yên vui phái đều có một loại muốn từ bỏ xúc động. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thuyết phục mình, tương lai đường còn rất dài, chỉ có nếm thử xuống dưới luôn có thành công khả năng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vạn nhất thành công đâu. Từ phía trên đài khu số 56 trở về ngày thứ tư, hắn liền nhận được Lưu Ngôn Mẫn lợi dụng máy truyền tin gửi tới tin tức, để bọn hắn tiến về nước hồ trung tâm thành phố bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ đem Mẫn Mẫn nằm viện sự tình nói cho Lãnh Nguyệt, vốn cho rằng Lãnh Nguyệt không gặp qua đi, nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lãnh Nguyệt còn muốn cũng không nghĩ tới đáp ứng. Đi theo hắn dựa theo Mẫn Mẫn cho bọn hắn địa điểm, tìm được hắn chỗ bệnh viện. Khi bọn hắn đuổi tới Mẫn Mẫn chỗ phòng bệnh lúc, Mẫn Mẫn hai cái đùi bị cao cao treo, từ phía trên đánh lấy thạch cao đến xem, hẳn là gây mất. Nhìn thấy Mẫn Mẫn muốn chết muốn sống tại trên giường bệnh tiêu thảm, Hạ Thiên Kỳ lập tức ôm bụng nở nụ cười, không có chút nào cân nhắc bệnh nhân cảm thụ. Mẫn Mẫn ngươi thật sự là chết cười ta, ngươi cái kia hai cái đùi còn có thể sâu lại cao hơn một chút sao? Đông Thiên Kỵ con mẹ nó ngươi có thể hay không có chút ái tâm? Ta đều bị thương thành dạng này, ngươi lại vẫn trò cười ta. Sớm biết, ta liền không cho ngươi qua đây, nhìn xem người ta Nguyệt Nguyệt, là thế nào đối đãi đồng bạn. Nguyệt Nguyệt ngươi nụ cười kia là chuyện gì xảy ra, ngay cả ngươi cũng đang cười thoại ta. Từ lúc Hạ Thiên Kỳ bọn họ chạy tới, Lưu Nôn Mẫn miệng liền không có nhắm lại qua, hoặc là cùng Hạ Thiên Kỳ cãi nhau, hoặc là trêu chọc Lãnh Nguyệt. Ta nói Mẫn Mẫn, ngươi nhưng nghỉ ngơi một chút đi, ta xem như biết ngươi người đại lão này xa để cho ta cùng Lãnh Thần tới là làm cái gì. Liền là nghe ngươi ở chỗ này mù so tài một chút. Không phải để cho các ngươi tới còn có thể làm gì, chẳng lẽ chơi gay sao? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền cạo chết ngươi, ngươi cái này hai cái đùi hiện tại nhưng đánh cho rất mở. Các ngươi hai cái đến cùng có hết hay không? Thấy hai người không dứt, Lãnh Nguyệt rốt cục nhịn không được biểu đạt sự phản cảm của hắn. Không phải ta nói ngươi. Nam nhân miệng cũng chỉ có thể làm hai chuyện, nói chuyện cùng ăn cơm. Ngươi nói ngươi bình thường thoại ít như vậy, thua thiệt không lô a. Ta nhìn hắn cũng rất thua thiệt, nhưng là Lãnh Thần trong lòng khổ nhưng là hắn không nói. Sau đó mười mấy phút bên trong, Hạ Thiên Kỳ cùng Mẫn Mẫn tất cả chủ đề đều là vây quanh Lãnh Nguyệt triển khai, cái này cũng trực tiếp phiền Lãnh Nguyệt rời đi phòng bệnh, chạy đến trong hành lang đi ngẩn người. Lãnh Nguyệt sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại cùng Mẫn Mẫn nói bậy xuống dưới, liền hỏi hỏi hắn sự kiện lần này tình huống. Đừng nói nữa, sự kiện lần này đụng phải cái lợi hại quỷ mị, ngoại trừ ta, vài người khác đều đã chết. Ta cái này có thể nhặt cái mạng trở về đều là vận hạnh. Nhìn ngươi thương hình dáng này, đoán chừng là cùng cái kia quỷ mị liều mạng đi, bằng không thì cũng sẽ không như thế thảm. Thao, đây không phải nói nhảm sao, không liều mạng ngươi chỗ này sẽ liền phải đi ta mộ phần hóa vàng mã. Lưu Nôn Mẫn nói đến chỗ này, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, không khỏi lắc đầu nói. Không thích hợp. Không thích hợp, tiểu tử ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ quan tâm ta. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Ngoa tạo, ngươi chừng nào thì trở nên như thế cơ trí. Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Ngôn Mẫn biểu hiện ra hoài nghi rất là ngoài ý muốn, trái lại Lưu Ngôn Mẫn còn lại là một bộ ca sớm đã xem thấu hết thể biểu lộ. Người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi sao, ngươi nếu là không có việc gì tìm ta, sẽ chủ động quan tâm ta. Nói đi, đến cùng chuyện gì, nếu như ta tâm tình không tệ thoại, có lẽ sẽ cân nhắc giúp ngươi một chút. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem một thùng nước tiểu đổ vào ngươi trên mặt. Dù sao ngươi bây giờ lại không động được. Đông Thiên Kỵ ngươi dám, con mẹ nó chứ không phải cùng ngươi liều mạng. đều là ngươi làm cho. Thao, nói đi nói đi. Ta hôm nay tâm tình tốt nhất rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ thật muốn đem thùng nước tiểu đội lên trên mặt hắn, Lưu Nôn Mẫn đành phải chịu thua thỏa hiệp, bởi vì hắn tin tưởng Đông Thiên Kỵ cái này hỗn đản tuyệt đối có thể làm đến đi ra. Kỳ thật cũng không có chuyện khác, liền là muốn nắm ngươi giúp ta dắt cái tuyến, ta muốn gặp một người. Nắm ta giật dây. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giới thiệu đối tượng A. Vậy ngươi nhưng tìm nhầm người, nữ nhân của ta duyên đơn giản không phải bình thường kém. Lại nói tinh tinh tốt như vậy, đối ngươi có ý tứ nhiều rõ ràng A, con mẹ nó ngươi còn muốn lấy muốn gì tình biệt luyến, ngươi hay là người. Ngươi nhanh im miệng đi, cái này đều lộn xộn cái gì, còn có thể cùng yêu đương nhắc lên. Ta là muốn cho ngươi giúp ta ước một cái Ngô Địch, ta có chút thể chất bên trên sự tình muốn hỏi hắn. Ngươi muốn cho ta ước lão đại. Cái này. Nghe Hạ Thiên Kỳ để hắn ước Ngô Địch, Lưu Ngôn Mẫn có vẻ hơi do dự. Ước Ngô Địch rất khó sao, các ngươi quan hệ không phải là rất tốt sao, hay là ngươi không muốn giúp ta chuyện này? Ta làm sao có thể không giúp ngươi, mấu chốt là lão đại ta người kia tính tình quá quái lạ, cũng không phải là người nào đều thấy, chúng ta tuy nói quan hệ vẫn được, nhưng cũng vẹn vẹn vẫn được, cũng không có quá sâu giao tình. Mặt khác điểm trọng yếu nhất là, hắn hiện tại đã không mang theo chúng ta. Ngô Địch đã tấn thăng làm cao cấp chủ quản, hắn còn sống. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Nếu không ngươi đem hắn thông tin hảo cho ta, chính ta liên hệ hắn. Cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền phát cho ngươi, về phần hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Từ Lưu Nôn Mẫn nơi đó làm đến Ngô Địch thông tin hảo, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp gọi cho Ngô Địch. Vốn cho rằng Ngô Địch khả năng đang bận, sẽ không rất nhanh nhận, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Ngô Địch bên kia rất nhanh liền tiếp thông. Ai vậy? Ngươi tốt, ta là Hạ Thiên Kỳ. Là vừa vặn tấn thăng chủ. Cái gì mùa hè mùa đông, ngươi liền nói chuyện gì đi. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút liên quan tới hối đoái sự tình, bởi vì ta cảm thấy ngươi. Ta là để ngươi nói rõ ràng gặp mặt địa điểm, cao thâm như vậy chủ đề, ở trong điện thoại làm sao có thể nói rõ ràng. Chuyện của ta rất nhiều, ngươi nhanh lên một chút. Nghe Ngô Địch vậy mà đáp ứng thấy mình, Hạ Thiên Kỳ liên tục nói xong, đem địa điểm gặp mặt chọn được Phước Bình Thị, dù sao ngoại trừ Bắc Cán Thị, hắn cũng liền đối Phước Bình Thị quan nhất. Ngô Địch bên kia cũng không có ý kiến, hai người ước định sau thiên hạ buổi trưa 3 điểm gặp mặt, về sau Ngô Địch liền cúp điện thoại. Cái này Ngô Địch, thật đúng là có chút bệnh tâm thần. Hạ Thiên Kỳ thở dài, từ bên ngoài trở lại Lưu Ngôn Mẫn phòng bệnh, gặp hắn trở về, Lưu Ngôn Mẫn vội vàng hỏi. Thế nào Đông Thiên Kỵ, lão đại ta đáp ứng gặp người sao? Làm sao có thể không đáp ứng, ngươi cho rằng đều giống như ngươi người người phiền A. Thao, Đông Thiên Kỵ con mẹ nó ngươi qua sông đoạn cầu. Sớm biết ta liền không nên đem lão đại thông tin hào cho ngươi. Lưu Nôn Mẫn khí thẳng chết thẳng cẳng, hận không thể trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, đem cuốn tại trên đùi thạch cao đập tới. Ta đùa giỡn, bất quá chúng ta ước chính là hậu thiên gặp mặt, cho nên, trước cấp cho ngươi chuyển viện thủ tục đi, Phước Bình Thị chữa bệnh trình độ so chỗ này mạnh, về trước đi lại nói. Quyền 13, khu không người truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, người quen. Chương thứ nhất người quen. Đem Lưu Nôn Mẫn quay lại Phước Bình Thị bệnh viện về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng là khó được bồi Mẫn Mẫn 2 ngày, bởi vì hắn là rõ ràng trải nghiệm qua nằm viện thống khổ, nhất là bên người còn không có người bồi chính mình nói chuyện thời điểm. Lấy Lãnh Nguyệt tính cách tự nhiên không có khả năng nghe Lưu Nôn Mẫn mù bi bi, càng là không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ mù bi bi, cho nên chuyện này có thể làm cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ xả thân lấy nghĩa không thể nghi ngờ lệnh Lưu Nôn Mẫn phi thường cảm động, 2 ngày này hai người liền là đơn thuần vô nghĩa. Thật cũng không quá ồn miệng, trời Nam Hải Bắc kéo, quá trình bên trong Lưu Nôn Mẫn cũng đã nói một chút hắn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tỷ như lần thứ nhất trong nhà nhìn hắn ba ba giấu phim bom tấn, kết quả chân trước mới ra đến vẽ mặt, chân sau liền bị hắn mụ mụ bắt tại trận. Lại tỷ như hắn lúc đi học, trong nhà đánh máy bay, chính đến thời điểm mấu chốt, muội muội của hắn liền đẩy cửa tiến đến. Mọi việc như thế sự tình nhiều vô số kể, nghe được Hạ Thiên Kỳ là tương đương sung sướng, xem như bắt Lưu Nôn Mẫn một tay nhược điểm. Đi vào cùng Ngô Địch ước định gặp mặt thời gian, trưa hôm đó Triệu Tinh Thủ liền cũng chuyển tới an toàn trở về tin tức. Triệu Tinh Thủ trở về vừa vặn thay thế Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ vốn là dự định về Tuyên Thành nhìn xem phụ mẫu, nhưng là nghe Hạ Thiên Kỳ nói Mẫn Mẫn thương rất nặng, đang ở bệnh viện khôi phục về sau, liền cũng không có về Tuyên Thành đi thẳng tới bệnh viện. Khi Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này nói cho Lưu Nôn Mẫn về sau, Lưu Nôn Mẫn suýt nữa cảm động khóc lên, liên tục cảm khái mình cũng khó được có tốt số thời điểm. Ta đã đem địa chỉ nói cho Tinh Thủ, ta liền không đợi nàng đến đây, người cái kia lão đại Ngô Địch tính tình quá mức cổ quái, cho nên ta vẫn là trước đi qua chờ hắn tốt, để tránh xuất hiện biến cố gì. Biết Triệu Tinh Thủ muốn đi qua, Hạ Thiên Kỳ liền dự định dựa theo ngày đó hắn cùng Ngô Địch ước định địa điểm đi phó ước. Ngươi nhanh lên một chút đi thôi, có tính tính tại, ngươi lại đợi ở chỗ này liền có vẻ hơi dư thừa. Lưu Nôn Mẫn ngược lại là hy vọng Hạ Thiên Kỳ đi nhanh lên người, rất có một loại hắn ở chỗ này là chậm trễ mình chuyện tốt ý tứ. Lưu Nôn Mẫn ngươi còn là người sao, quên hai ngày này là ai đang một mực chịu đựng ngươi lung tung bi bi. Nói cho ngươi, không cần ngươi cùng ta đắc ý, ngươi có tin ta hay không đem ngươi một chút kia không muốn người biết sự tích. Cho hết ngươi run lên ra ngoài. Đừng, Kỳ ca ta sai rồi, ta vừa rồi liền là chỉ đùa một chút mà thôi, đây không phải ngươi chuyện gấp gáp muốn đi làm à, ta cũng không tốt lưu ngươi. Lại nói, ta cái này cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục, ngày mai liền có thể xuất viện. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn đem hắn trước kia những cái kia tai nạn xấu hổ cho chọc ra, Lưu Nôn Mẫn thoáng chốc tái rồi mặt, tại vội vàng giải thích đồng thời. Trong nội tâm thì tại thầm mắng mình miệng tiện, liền không nên tin Hạ Thiên Kỳ chuyện ma quỷ, đem mình những cái kia tai nạn xấu hổ nói cho hắn biết. Xem xét ngươi chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, đi, ta đi trước, ngươi thành thành thật thật nằm đi. Hạ Thiên Kỳ trừng Lưu Nôn Mẫn một chút, cũng không còn cùng hắn nói thêm cái gì, lúc này mang theo điện thoại đi ra phòng bệnh. Từ bệnh viện bãi đỗ xe lái xe đi ra, Hạ Thiên Kỳ phi thường trùng hợp gặp mới vừa từ ra thô trên xe đi xuống, phải vào bệnh viện Triệu Tinh Thủ. Hạ Thiên Kỳ đem cửa sổ xe đè xuống tới, cười tủm tỉm đối Triệu Tinh Thủ hô. Tinh Thủ! Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Tinh Thủ lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ nhìn qua, lập tức bước nhanh chạy tới. Còn có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Vừa thấy được Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ liền phi thường cảm khái nói một câu. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt ngẩn người, tiếp theo nhẹ gật đầu phụ hòa nói. Đúng vậy à, trong nội tâm một mực đang vì ngươi cầu nguyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, xem ra cầu nguyện của ta vẫn còn có chút tác dụng, ngươi nhìn muốn so Mẫn Mẫn cái kia tuổi mục mạnh hơn nhiều. Triệu Tinh Thủ nhìn vẫn còn tốt, chỉ là sắc mặt hơi có chút tiểu tụy, bất quá trên thân ngược lại là không bị thương tích gì. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói một mực có triển vọng nàng cầu nguyện, Triệu Tinh Thủ lập tức nhịn không được cười lên. Ngươi là nên đi, ta còn không biết ngươi. Nào có cái kia tâm tư cho ta cầu nguyện, bất quá ta lần này cũng là rất may mắn, hữu kinh vô hiểm. Cười nói đến nơi này, Triệu Tinh Thủ mới giật mình phát hiện Hạ Thiên Kỳ đây là muốn lái xe ra ngoài, không khỏi hỏi. Nhìn ngươi muốn đi ra ngoài. Ngươi đây là muốn đi cái nào a? Đi gặp một người, Mẫn Mẫn trước kia lão đại Ngô Địch. Ngươi hẳn là thấy qua. À, vậy ngươi mau đi đi, đừng có lại làm trễ nải chính sự, ta cũng đi nhìn xem Mẫn Mẫn thế nào. Khi biết Hạ Thiên Kỳ có chuyện phải làm về sau, Triệu Tinh Thủ liền cũng không còn cùng hắn nhiều trò chuyện cái gì, hai người sau đó lại nói hai câu, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe rời đi bệnh viện. Cùng Ngô Địch hẹn nhau địa điểm khoảng cách Lưu Nôn Mẫn chỗ bệnh viện cũng không phải là rất xa, là một nhà Hạ Thiên Kỳ đến trường thời điểm từng đi qua một lần quán cà phê. Nhà này quán cà phê hắn chỉ đi qua một lần, cũng không phải nói bên trong hoàn cảnh không tốt, mà là bên trong tiêu phí quá cao. Đối với thời điểm đó hắn tới nói đơn giản coi là giá trên trời cà phê. Bất quá bây giờ với hắn mà nói, cái gọi là giá trên trời cà phê cũng liền có chuyện như vậy, nói câu có chút khoác lác, dưới mắt hắn đối với tiền vật này đã cơ bản không có khái niệm. Bao nhiêu cũng liền chỉ là số lượng chữ, mặc dù hắn hiện tại thu nhập còn không có đạt tới hoàn toàn không nhìn kim tiền tình trạng. Cùng Ngô Địch trước chính là 3 giờ chiều, hắn tiến đến nhà này quán cà phê sau tìm một cái vị trí gần cửa sổ, nâng cổ tay mắt nhìn thời gian. Bây giờ cách thời gian ước định còn có không sai biệt lắm nửa giờ. Phục vụ viên tới về sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần một chén nước, nhưng mà vẹn vẹn muốn một chén nước, hắn liền bỏ ra 20 khối tiền. Hạ Thiên Kỳ nếm thử một miếng, nước hay là nước, cùng trước kia trong nhà đốt nước sôi để nguội không có gì khác biệt. Hắn đại khái nhìn lướt qua, quán cà phê bên trong cũng không phải là rất nhiều, tuyệt đại đa số đều là một người, trên mặt bàn bày biện ly cà phê, có thể là đang chơi điện thoại, có thể là đang ngẩn người đang suy nghĩ cái gì. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ cũng nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra chơi một hồi thời điểm, liền thấy một cái cà lơ phất phơ thân ảnh hoảng hoảng du du từ phía trước cửa sổ đi qua, tiếp theo đẩy ra quán cà phê môn đi đến. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, không phải người khác đúng là hắn muốn chờ Ngô Địch, không nghĩ tới hắn lại cũng sớm đến đây. Nhưng mà đang lúc hắn muốn đứng lên chào hỏi Ngô Địch tới thời điểm, liền nghe Ngô Địch lớn giọng hô một tiếng. Phục vụ viên, cho ta tiếp hai cái một qua, cây đu đủ, vị kem ly. Cái này một cái trước mắt. Hạ Thiên Kỳ thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, rất muốn nói với Ngô Địch một câu, đại ca đây là quán cà phê, không phải cửa hàng đồ ngọt ở đâu ra kem ly. Quả nhiên, một người dáng dấp tương đối ngọt ngào phục vụ viên lúc này đi qua, ấy nấy nói với Ngô Địch. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta nơi này không có kem ly, có cà phê ngài cần sao? Được thôi, tùy tiện lên cho ta một chén cà phê đi, nhiều bỏ đường, thiếu thả cà phê. Nô địch nói rất lớn tiếng, cái này cũng lệnh cả ở giữa quán cà phê người cười phun tới. Về phần nô địch thì hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của những người khác, lân cận tìm cái vị trí ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ liên tiếp làm hai cái hít sâu, bất quá không đợi hắn đứng lên, ngoài cửa sổ lại đột nhiên đi qua một cái để hắn thân ảnh quen thuộc, rất nhanh liền cũng đẩy ra quán cà phê môn đi đến. Chương 2, nghe lén. Lần này người tiến vào Hạ Thiên Kỳ đồng dạng nhận biết, chính là một mặt thiếu ăn đòn tướng Từ Thiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ có vẻ như đã có một đoạn thời gian không thấy được hắn, lần trước nhìn thấy hắn hay là tại Minh Phủ Niên Kỳ sẽ lên, trước đó chủ quản danh ngạch đột nhiên xuất hiện trống chỗ, hắn còn tưởng rằng là Từ Thiên Hoa tại thi hành sự kiện thời điểm treo, kết quả không nghĩ tới quải điệu chính là Phó Hải Nghĩa. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, Từ Thiên Hoa thực lực cũng liền như thế, cho dù hắn gia nhập công ty thời gian muốn so mình lâu rất nhiều, nhưng là hắn cảm thấy Từ Thiên Hoa sẽ không mạnh hơn Lãnh Nguyệt bao nhiêu, hai người hẳn là tám lạng nửa cân. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, sớm tại hắn lần thứ nhất thử cương vị kỳ sự kiện thời điểm, Từ Thiên Hoa tại đối mặt một cái lệ quỷ thời điểm liền quỳ, mặc dù hắn cũng không có bị sát, cũng chờ đến Lương Như Vân viện trợ, nhưng cái này cũng có thể nói rõ Từ Thiên Hoa thực lực cũng liền như thế. Có thể xử lý lệ quỷ bên trong hàng thông thường, nhưng là gặp được như bức chút liền sẽ quỷ. Từ Thiên Hoa nói là so với hắn gia nhập công ty thời gian phải sớm, nhưng trên thực tế cũng không có sớm bao nhiêu. Từ Thiên Hoa trở thành chủ quản cũng chỉ so với hắn vừa tiến vào công ty sớm 4 tháng. Mà 4 tháng lại có thể tham dự chấp hành bao nhiêu sự kiện, tham dự mấy lần đoàn đội sự kiện, tham dự mấy lần ngẫu nhiên sự kiện. Cho nên Từ Thiên Hoa thực lực tại lệ quỷ cấp bậc ở giữa ngăn cũng không kỳ quái. Bất quá ngẫm lại cũng là rất đáng sợ, bởi vì Từ Thiên Hoa chỉ so với hắn gia nhập công ty sớm thời gian 1 năm, nhưng mà hắn liền đã xem như công ty lão nhân cái kia 1 ngăn, có thể thấy được chủ quản thậm chí là cao cấp chủ quản đổi mới có bao nhanh. Từ Thiên Hoa sau khi đi vào theo thói quen tại trong quán cà phê quét một vòng, Hạ Thiên Kỳ bởi vì là đưa lưng về phía hắn, cho nên Từ Thiên Hoa cũng không có nhận ra hắn. Lao tử, ta ở chỗ này. Nô địch lúc này nghiêng đầu, hướng về phía Từ Thiên Hoa vẫy vây tay. Từ Thiên Hoa hội ý đi tới, tiếp theo ngồi ở Nô địch đối diện, lúc này phục vụ viên liền lại đi tới, hỏi thăm Từ Thiên Hoa muốn uống những thứ gì. Một chén nước. Đợi phục vụ viên đem trên nước đến về sau, Nô địch liền thẳng vào chủ đề mà hỏi. Gọi ta tới có chuyện gì, không biết ta hiện tại bể bộn nhiều việc sao. Nô địch sớm tại vừa tấn thăng chủ quản thời điểm. Đối với hắn liền không coi là tôn trọng, hiện tại tấn thăng làm cao cấp chủ quản, càng là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Từ Thiên Hoa trong nội tâm rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Dù sao cũng là hắn chủ động đem Nô địch rước đi ra. Phó Hải Nghĩa đã chết, chuyện này ngươi hẳn phải biết đi. Việc này người nào không biết. Ngươi sẽ không hẹn ta đi ra chính là vì hỏi cái này một chuyện đi. Dĩ nhiên không phải, hắn là bởi vì cao cấp chủ quản khảo hạch thất bại chết mất, hắn khi chủ quản thời gian lâu hơn ta, mà ta cũng sớm muộn cũng sẽ có khảo hạch cao cấp chủ quản một ngày. Bởi vì ngươi vừa mới thông qua được khảo hạch, cho nên ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này đối với khảo hạch có cái hiểu rõ. Mỗi người khảo hạch nội dung cũng không giống nhau, đây là tùy từng người mà khác nhau sự tình, ta cho dù cùng ngươi nói, đối ngươi cũng chưa chắc hữu dụng. Nhưng là ta muốn biết, ta hy vọng ngươi có thể nói với ta nói chuyện. Từ Thiên Hoa cũng khó được kéo xuống mặt mo đi cầu Nô Địch, thấy thế, Nô Địch cười hai tiếng. Nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta chính là muốn cự tuyệt cũng không được. Tốt ta, vậy ta liền cùng ngươi nói một câu. Bất quá chỉ cung cấp tham khảo. Nô Địch thanh âm cũng không tính nhỏ, cộng thêm bên trên Hạ Thiên Kỳ cách bọn họ vị trí rất gần, cho nên ngược lại là nghe rõ một chút nội dung, chỉ là nghe xong lại làm cho Hạ Thiên Kỳ tới lạnh thấu tim. Bởi vì Ngô Địch chủ quản khảo hạch nội dung, lại là tránh né một cái quỷ vương truy sát, hắn tại khảo hạch sự kiện bên trong trọn vẹn chạy trốn 5 ngày 5 đêm, quá trình bên trong thậm chí không có một lát nhắm mắt, một mực đang nghị phương thiết pháp trốn. Cứ như vậy hắn thành công gắng gượng qua 5 ngày, hoàn thành khảo hạch. Ý của ngươi là nói, khảo hạch của ngươi nội dung là tại một cái quỷ vương truy sát dưới. Kiên trì 5 ngày thời gian. Không sai, cho nên không có gì đáng nói, toàn bộ nhờ liều mạng trốn, toàn bộ nhờ cắn răng kiên trì. Nếu như đổi lại là ta, sợ là liền một ngày cũng kiên trì không xuống. Từ Thiên Hoa nghe xong mặt lộ vẻ đắng chát nói. Ta trước đó nói, khảo hạch nội dung là tùy từng người mà khác nhau, nhưng là ta cảm thấy cao cấp chủ quản khảo hạch nội dung, không rõ ràng nói liền hai chữ nhân quả. Ta bị quỷ vương truy sát, rất có thể là bởi vì ta tại dưới cơ duyên xào hợp, thành công dung hợp một cái quỷ vương tàn chi. Cho nên tại trong khảo hạch ta mới có thể bị quỷ vương trả thù. Đương nhiên. Ta cảm thấy là như thế này, nhưng trên thực tế có phải như vậy hay không ta cũng không rõ ràng. Nô địch vẫn còn tính cho Từ Thiên Hoa mặt mũi, nói ra một chút hắn đối với cao cấp chủ quản khảo hạch cái nhìn. Tạ ơn, ngươi vừa mới nói những này đối ta rất trọng yếu. Cứ việc không có được biết đến đối với mình có nhiều dùng manh mối, nhưng là từ Thiên Hoa hay là đối Ngô Địch biểu đạt lòng biết ơn. Ta cảm thấy ngươi cùng hiện tại liền nghĩ khảo hạch sự tình, không nếu muốn nghĩ có thể hay không tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong sống sót. Ta không biết ngươi là vận khí tốt hay là vận khí xấu, mấy cái chủ quản bên trong thuộc ngươi tham dự sự kiện ít nhất. Nhưng là theo thanh lý khu vực mở rộng, ngươi tham dự sự kiện tần suất khẳng định sẽ có gia tăng. Ta biết, nhưng là cao cấp chủ quản khảo hạch sự tình ta cũng không thể không nghĩ, bởi vì ta chủ quản nhậm chức kỳ chẳng mấy chốc sẽ đầy 10 tháng, đến lúc đó chính là ta không muốn tham dự khảo hạch, cũng sẽ bị cưỡng chế khảo hạch. Cưỡng chế khảo hạch. Hạ Thiên Kỳ từ Thiên Hoa miệng bên trong được biết đến một cái mấu chốt tin tức, suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã gia nhập công ty không sai biệt lắm thời gian nửa năm, nói cách khác từ Thiên Hoa đã trở thành chủ quản có 8 tháng, mà hắn nói đầy 10 tháng, hắn thấy còn lại là chủ quản tại nhiệm chức đầy 10 tháng sau, liền sẽ bị cưỡng chế yêu cầu tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Thông qua được liền sẽ trở thành cao cấp chủ quản, mà thất bại còn lại là một con đường chết. Từ Thiên Hoa đã nói như vậy khẳng định là sai không được. Nhưng là Lương Như Vân nhưng xưa nay không cùng hắn đề cập qua, nghĩ đến là không muốn hắn quá nhiều phân tâm khảo hạch sự tình, chuyên tâm xử lý dưới mắt sự kiện. Làm sao, hắn hiện tại đã nghe lén đến chuyện này. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ đang còn muốn nghe thứ gì thời điểm, liền nghe Ngô Địch đột nhiên nói ra. Nghe lén cái gì rất không ý tứ, người lão lãnh đạo ở chỗ này, còn không qua đây ngồi một chút lên tiếng kêu gọi. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút xấu hổ, nghĩ đến Ngô Địch đã sớm phát hiện hắn ở chỗ này. Chỉ là cũng không có vạch trần hắn mà thôi. Ta chỉ là không muốn đánh đoạn các ngươi mà thôi, nghĩ đến chờ các ngươi trò chuyện xong tại tới. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng là đang chống nghe, nhưng là ngoài miệng lại nói đường hoàng, khắp nơi lộ ra vì Ngô Địch cùng Từ Thiên Hoa suy nghĩ. Ngô Địch cười cười, xem ra ngược lại là rất thưởng thức Hạ Thiên Kỳ loại người này, ra hiệu hắn ngồi lại đây. Trái lại Từ Thiên Hoa thì sắc mặt có chút âm trầm, cũng không muốn để Hạ Thiên Kỳ dính vào. Từ chủ quản đã lâu không gặp, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy ngươi. Ta cũng thật bất ngờ. Từ Thiên Hoa cứ việc không lớn nghĩ phản ứng Hạ Thiên Kỳ, nhưng là hai người bọn họ hiện tại là cùng cấp, còn muốn giống như kiểu trước đây lựa chọn không nhìn là không được. Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa rõ ràng không nguyện ý vẫn còn đến kiên trì về mình, trong lòng của hắn bỗng cảm giác sảng khoái, cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ Từ Thiên Hoa trước đó là như thế nào khinh thường đối đãi mình. Chương 3, quyết định. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Bất quá nhìn qua, từ chủ quản cần phải so trước đó nhìn thấy lúc sắc mặt không sai biệt lắm. Hạ Thiên Kỳ cười cười, cố ý trong lời nói có hàm ý châm chọc Từ Thiên Hoa một câu. Từ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng không nói gì, mà là trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên, nói với Ngô Địch. Đã ngươi hẹn người, vậy ta liền không lại quấy rầy. Chớ đi a lão tử, ngươi tiền thủy còn chưa trả đâu. Từ Thiên Hoa nguyên lai tưởng rằng Ngô Địch gọi lại hắn, là còn biết tự nhủ thứ gì, cứ việc lại là nhắc nhở hắn giao tiền thủy. Điều này cũng làm cho trên mặt hắn cơ bắp hung hăng hơi nhúc nhích một chút, mặt đen lên từ trong ví tiền xuất ra mấy trương phiếu đỏ trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Về sau thì cũng mặc kệ Ngô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, giận đùng đùng rời đi. Ngươi nhìn cái này lão tử, liền là có tiền, một chén nước mới mấy chục khối tiền mà thôi, hắn trực tiếp đập hơn mấy trăm. Thật sự là có tiền a. Ngô Địch vừa nói, một bên đem trên bàn cái kia mấy trăm khối tiền không chút khách khí cất vào miệng túi của mình. Về sau lại có chút đáng thương nói với Hạ Thiên Kỳ. Để ngươi chê cười, ta gần nhất đầu tư cổ phiếu bồi thường thật nhiều, cho nên. Ngươi hiểu được. Hạ Thiên Kỳ thật sự là bị Ngô Địch đánh bại, xem ra lúc trước hắn đối với Ngô Địch khái quát là chính xác, cái này Ngô Địch liền là thằng điên, căn bản không thể theo người bình thường đối đãi. Bất quá có một chút bọn hắn ngược lại là, cái kia chính là đều đánh trong đáy lòng nhìn Từ Thiên Hoa khó chịu. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính, bây giờ nói đi. Ngươi hẹn ta đi ra ngoài là muốn hỏi cái gì? Ngô Địch lúc này vướt vướt mặt, có chút nghiêm túc ngồi thẳng người. Ta là muốn hỏi ngươi liên quan tới hối đoái sự tình. Thấy Ngô Địch nghiêm túc, Hạ Thiên Kỳ không dám đi vòng mèo, bận điệu nói thẳng nói. Hối đoái có cái gì tốt nói, ngươi nhìn cái nào thuận mắt liền hối đoái cái nào không được sao? Đừng nói cho ta ngươi khi đó liền là như thế hối đoái. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên có chút tâm tắc. Cũng may là Ngô Địch lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Nói xong. Hắn thì giống nghe cái gì cho cười, ha ha nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ chờ hắn phát xong thần kinh, mới lại hỏi. Ta nghe Mẫn Mẫn nói ngươi cũng là ác linh thể chất, cho nên mới muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cái, dù sao ngươi là người từng trải, muốn so ta có kinh nghiệm, cũng phải có thiên phú. Lời này của ngươi nói không sai, ta xác thực có kinh nghiệm cũng có thiên phú, ta thích ngươi, ngươi rất tính mắt, cũng rất biết cách nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ mông ngựa xem như đập tới Ngô Địch tâm khảm bên trong, Sâu Ngô Địch hài lòng, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì tranh thủ thời gian mượn Ngô Địch vui vẻ kính hỏi. Hết thể có 3 loại có thể hối đoái phụ thân. Nuốt chửng cùng dung hợp. Ta đối với cái này 3 cái từ không có gì khái niệm, cho nên cũng không biết nên hối đoái cái nào. Tốt ta, xem ở ngươi cầu học như khác, ta vẫn còn tương đối thích ngươi phân thượng, liền kể cho ngươi rằng cái này 3 loại đổi được ngọn nguồn là cái gì. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được một điểm. Hối đoái kỳ thật chính là cho chúng ta những này quỷ vật thể chất người sở hữu gia tăng một loại ngoài định mức kỹ năng. Ta nghĩ ngươi không phải không biết, chúng ta công kích quỷ vật thủ đoạn đến cỡ nào đơn nhất, trên cơ bản thì tương đương với là khiên thịt, chỉ có thể cùng quỷ vật ngạnh kháng. Cho dù hậu kỳ thực lực đột phá đến lệ quỷ cấp bậc, đối với quỷ vật cảm giác cũng cơ hồ là không. Nói cách khác, quỷ vật có thể dễ như trở bàn tay phát hiện chúng ta, nhưng là chúng ta cũng rất khó phát hiện bọn hắn. Mà hối đoái liền là tại tận khả năng đem chúng ta thực lực tại tăng lên một bậc thang, cũng chính là ta trước đó nâng lên kỹ năng. Tựa như chơi game, đẳng cấp đếm tới đạt trình độ nhất định lúc, liền có thể học tập kỹ năng. Cái này hối đoái trong mắt của ta cùng trong trò chơi kỹ năng không sai biệt lắm. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, Nô Địch tiếp tục nói. Biết điểm này, vậy cái này 3 loại hối đoái liền sáng tỏ đi lên. Bởi vì cái này 3 loại hối đoái đem đối ứng liền là 3 loại kỹ năng. Theo thứ tự là phụ thân, nuốt chửng cùng dung hợp. Phụ thân thuộc về quỷ mị năng lực một trong. Hình tượng một chút ví von, chính là có thể đưa ngươi chia vô số phần, trong đó mỗi một phần đều là ngươi phân thân. Đương nhiên, loại này phụ thân, cũng chính là sáng tạo phân thân hình thức, chỉ giới hạn ở là phụ thân đến quỷ vật trên thân. Chỗ tốt là, ngươi rất khó bị triệt để tạo chết, nhưng chỗ xấu là, ngươi tại trên thực lực cơ hồ không chiếm được bất luận cái gì tăng lên. Bởi vì ngươi lựa chọn phụ thân quỷ vật, không thể nghi ngờ đều là so ngươi yếu. Hoặc là ngươi chết. Mà ngươi tự thân quỷ khí có hạn, chỉ là tại vốn có trên cơ sở tiến hành phân hóa. Phân thân càng nhiều, thì trên lý luận thực lực càng yếu. Đồng thời nếu như bản thể của ngươi chết mất, như vậy cho dù phân thân còn sống, ngươi cũng biến thành không người không quỷ, coi như còn sống cũng không nhiều lắm ý tứ. Nhưng cũng chỉ là lý luận dạng này, bởi vì cũng có đặc thù ví dụ, ta nhớ được thứ 2 Minh Phủ liền có cái hỗn đản, sáng tạo phân thân so với hắn bản thể còn mạnh hơn, người không ra người quỷ không ra quỷ. Lại nói nuốt chửng. Nuốt chửng thì càng dễ lý giải, nói đúng là ngươi có thể nuốt chửng quỷ vật, năng lực này là bộ phận lệ quỷ năng lực. Theo ngươi nuốt chửng quỷ vật càng nhiều, ngươi quỷ khí thì cũng sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng là ta cảm thấy rất buồn nôn, bởi vì ngươi cần đem quỷ vật ăn vào đi, chỉ là ngẫm lại liền buồn nôn. Tính toán thật là buồn nôn, cái này ta cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi nghĩ đi. Về phần dung hợp lời nói liền tương đối đơn nhất, cái này liền là đem tự thân cùng quỷ vật tiến hành dung hợp, cùng hợp thể tương đối giống. Nếu như thành công đem quỷ vật dung hợp, tự thân quỷ khí sẽ trở nên mạnh hơn, mặt khác còn có một tia hy vọng, có thể đem thể chất thăng cấp. Tỷ như ngươi là ác linh thể chất, như vậy nếu như ngươi dung hợp quỷ vương bộ phận tàn chi, ngươi thì rất có thể thăng cấp làm quỷ vương thể chất. Nô Địch nói xong những này, liền lại gọi tới phục vụ viên lên chén ngọt cà phê, vừa uống vào vừa chờ đợi Hạ Thiên Kỳ đem hắn vừa mới nói những tin tức này tiêu hóa xong. Rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ là xong giải nhẹ gật đầu, tiếp theo hỏi. Ta muốn biết ngươi lựa chọn là cái nào. Dung hợp. Nô Địch không có dấu diếm nói. Vậy ta cũng tuyển dung hợp tốt, dung hợp tại 3 cái này bên trong cũng là giá cả sang quý nhất. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn lựa chọn dung hợp, Nô Địch thì nhắc nhở hắn một câu nói. Dung hợp tốt thì tốt, nhưng là chỗ xấu cũng là rất lớn, bởi vì quỷ vương tàn chi cũng không tốt gặp được, coi như gặp, cũng là một đám người tranh đoạt, bị giết tỷ lệ là rất cao. Còn nữa, ngươi bây giờ đổi dung hợp cũng không có tác dụng gì. Bởi vì không phải quỷ vương thể chất là không có cách nào dung hợp quỷ vật, ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Ngươi nói là đó là cái vòng lặp vô hạn. Nếu như không trở thành quỷ vương thể chất liền không cách nào dung hợp quỷ vật, mà dung hợp quỷ vương tàn chi thì còn cựu tử nhất sinh. Không sai. Nô Địch từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nhưng cái này nói không thông à, nếu như ngay cả phổ thông quỷ vật đều không thể dung hợp, lại thế nào khả năng dung hợp quỷ vương? Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi dung hợp chính là hoàn chỉnh quỷ vương. Đừng có nằm ngộng, ngươi dung hợp bất quá là quỷ vương tàn chi, cũng chính là quỷ vương bị xử lý về sau, lưu lại thi thể. Đương nhiên, cho dù là thi thể, có thể dung hợp thành công xác suất cũng sẽ không vượt qua 3 thành. Rất nhiều có được các linh thể chất chủ quản, đều tại dung hợp quỷ vương tàn chi thời điểm chết bất đắc kỳ tử. Liên lấy ta tới nói, ta đây cũng là đi 4 vận, dung hợp chỉ là quỷ vương một ngón tay. Nếu đổi lại là bàn tay, có thể là cánh tay. Ta cũng không có khả năng kiên trì nổi. Ngươi rõ chưa? Chương 4, thẳng thắn. Cái này. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối dung hợp rất tâm động, nhưng là hắn lại không biện pháp coi nhẹ Ngô Địch nhắc nhở, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, làm không tốt mình hối đoái kỹ năng liền trở thành giết chết mình dây dẫn nổ. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cân nhắc phụ thân có thể là nuốt chửng, bởi vì tựa như là Ngô Địch nói như vậy, phụ thân tuy tốt, nhưng là tại bản thân suy yếu, nếu như mình bản thể chết mất, như vậy thì tính mình còn sống cũng không có ý tứ. Về phần nuốt chửng, chỉ là ngâm lại hắn đã cảm thấy buồn nôn, hoàn toàn vi phạm với hắn nguyên tắc làm người. Nhưng là tuyển dung hợp đi, phong hiểm hệ số còn quá cao, hắn chưa đủ lớn dám mạo hiểm phần này phong hiểm. Nhìn ra Hạ Thiên Kỳ đang do dự không quyết, Ngô Địch lúc này ở bên nói ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nỗ lực càng nhiều, lấy được cũng càng nhiều, trên đời cơ hồ không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, liền xem như có cũng không tới phiên trên đầu của ngươi. Ngươi nếu là nghĩ đơn thuần bảo mệnh, liền tuyển phụ thân liền xong rồi. Nếu là nghĩ trở nên mạnh chút, còn không muốn bất chấp nguy hiểm liền tuyển nuốt chửng. Ta quyết định, ta liền tuyển dung hợp. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm đấm đột nhiên mở miệng nói. Ồ, Ngô Địch đối với Hạ Thiên Kỳ quyết định có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi xác định nghĩ được chưa? Làm không tốt thế nhưng là sẽ treo. Nghĩ kỹ. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, về sau tương đối nhận đồng nói ra. Ngươi nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, trên đời vốn cũng không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ta nghĩ chân chính đạt được tự do, cũng không muốn không người không quỷ sống tạm. Được thôi, dù sao chọn đúng chọn sai đều là chính ngươi sự tình, có chết hay không cùng ta cũng không quan hệ. Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định, liền cũng lười lại nói cái gì, dù sao tựa như hắn nói như vậy. Chuyện này bản thân liền không có quan hệ gì với hắn. Đã 3 giờ rưỡi, vấn đề của ngươi cũng đã giải quyết, ta cũng nên đi. Ngô Địch nói liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn có vấn đề muốn hỏi Ngô Địch, nhưng thấy Ngô Địch không hề tiếp tục nói ý tứ, liền đành phải thôi. Ta đưa ngươi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đứng lên. Đem Ngô Địch nghĩ đưa ra đưa đến ngoài cửa. Có lẽ là hắn động tác này để Ngô Địch cảm thấy rất dễ chịu, Ngô Địch tại trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở hắn một câu. Tiểu tử ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt, về sau có chuyện gì tìm ta, ta tận lực giúp ngươi. Nói xong, Ngô Địch liền tiêu sái đi, bởi vì là sông đèn đỏ, còn suýt nữa bị xe đụng vào. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng tránh qua, tránh né, sợ bị người nhìn ra hắn cùng Ngô Địch là nhận biết. Thấy xong Ngô Địch, đồng thời thu hoạch được hắn muốn tin tức, hắn liền lái xe về tới Mẫn Mẫn chỗ bệnh viện. Chờ hắn trở lại phòng bệnh thời điểm, Mẫn Mẫn đã dỡ xuống thạch cao, chính mặt mày hớn hở tại cùng Triệu Tinh Thủ trò chuyện. Làm sao Triệu Tĩnh Thủ vừa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, liền trực tiếp không nhìn Mẫn Mẫn cùng hắn chào hỏi. Ngươi lúc này về tốc độ rất nhanh nha. Không phải ta nhanh, là Ngô Địch tốc độ quá nhanh, người kia thật sự là quá kỳ hoa. Hạ Thiên Kỳ cười lắc đầu, tiếp theo đi vào Mẫn Mẫn bên giường, đẩy đang khó chịu nằm ở phía trên, giống như tử thi trợn tròn mắt Mẫn Mẫn nói. Ngươi còn muốn giả chết đến bao lâu? Ta nhìn ngươi thương thế kia cũng tốt không sai biệt lắm, cũng đừng ở chỗ này diễn bệnh nhân. Ta mới không đi đâu. Khó được chờ đến Tĩnh Tĩnh tới, muốn đi ngươi đi. Thao, ngươi đừng có đùa vô lại, Tĩnh Thủ còn phải về Tuyên Thành thị đâu, ta hiện tại liền đi cấp cho ngươi xuất viện. Cho Lưu Nôn Mẫn làm xuất viện, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo hai người về tới biệt thự. Bọn hắn trở lại biệt thự về sau, không bao lâu Lãnh Nguyệt liền cũng quay về rồi, Triệu Tĩnh Thủ vội vàng muốn làm một chút ăn. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Một hồi đang lộng đi, vừa vặn đều ở đây này, có một việc ta cảm thấy có cần phải cùng các ngươi thẳng thắn. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đã quyết định muốn đem trở thành đội trưởng liền sẽ có đoàn đội trích phần trăm sự tình nói ra. Thế nào Đông Thiên Kỳ? Gia hỏa này còn nghiêm túc, nói cho ngươi A, đừng tìm chúng ta trang B. Hạ Thiên Kỳ trợn nhìn Lưu Ngôn Mẫn một chút, Triệu Tinh Thủ cùng Lãnh Nguyệt lúc này cũng đều nhìn ra, Hạ Thiên Kỳ xác thực muốn so dĩ vãng nghiêm túc hơn, liền cũng ngồi ở trên ghế salon chờ lấy nghe hắn sau đó phải nói nội dung. Có một việc ta nhất định phải cùng các ngươi thẳng thắn. Bởi vì ta tại tiếp việc tư trong chuyện này che giấu các ngươi. Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, cắn răng nói ra. Ngươi giấu giếm cái gì rồi? Chi tiết đưa tới. Triệu Tinh Thủ cười vô ghế sofa, phối hợp với Lưu Nôn Mẫn chất vấn lên, một bộ rõ ràng không thèm để ý thân sắc. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thì trở nên càng thêm không dễ chịu, liền tiếp theo nói ra. Trở thành đội trưởng, là có đoàn đội trích phần trăm có thể cầm, nhưng là ta nhưng vẫn không có nói cho các ngươi biết. Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, thậm chí có chút không dám nhìn Lưu Nôn Mẫn ánh mắt của bọn hắn, ngược lại là Lưu Nôn Mẫn ba người nhìn nhau một chút, có vẻ hơi không biết làm sao, nghe Lưu Nôn Mẫn nói ra. Ta nói Đông Thiên Kỳ ngươi có phải hay không hôm nay đi ra ngoài bị xe đụng phải, đụng choáng váng. Ta là rất nghiêm túc. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, lại cường điệu một lần. Ta xác thực đối với các ngươi có chỗ giấu giếm, ta. Ta cái dám a ta, nếu là không có ngươi nói với chúng ta tiếp việc tư sự tình, chúng ta ngay cả một cái ngoài định mức vinh dự điểm đều không kiếm được. Còn nữa nói, tuyển ngươi coi đội trưởng cũng là chúng ta chọn, ngươi bình thường bận bịu tứ phía liên hệ việc tư, liền là mỗi lần sự kiện nhiều đến cái mấy điểm cũng là chuyện đương nhiên a. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế làm kiêu. Lưu Nôn Mẫn không chút nào chấp nhận đem Hạ Thiên Kỳ phun ra dừng lại. Thế nhưng là Hạ Thiên Kỳ đang còn muốn nói cái gì, nhưng lần trở lại này lại bị Triệu Tinh Thù đỉnh trở về. Thiên Kỳ ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi lúc đó còn không có hiện tại mạnh như vậy, nếu đổi lại là ai ai cũng sẽ giấu giếm, ngươi không cần thiết quá nhiều xoắn suýt chuyện này. Đối với chúng ta càng là chưa nói tới lừa gạt, có thể là không thành thật. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, liền cũng khó được nói một câu. Không có người để ý. Thấy ba người ai cũng không đem chuyện này coi ra gì, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy mình sắp cảm động khóc, đồng thời cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đem chuyện này nói ra tâm tình dễ dàng rất nhiều. Còn có chuyện khác sao? Không có chuyện khác, ta trở về tắm rửa. Ta cũng phải bắt đầu nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta lái xe ra ngoài mua thức ăn. Ba người lần lượt đứng dậy muốn đi, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười, gọi lớn ở ba người nói. Ê! Cái kia! Ta còn có sự kiện muốn cùng các ngươi nói. Ngươi là muốn nói, để cho chúng ta mấy người riêng phần mình tạo thành một tiểu đội, sau đó khi đội trưởng cầm đoàn đội trích phần trăm có phải như vậy hay không? Triệu Tinh Thủ trực tiếp đoán chúng Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Là như thế này, dù sao các ngươi cũng cần vinh dự điểm để mà thuật pháp. Nào có phiền toái như vậy, chúng ta thay phiên khi đội trưởng không được sao, dù sao đây chính là một cái trên miệng sự tình. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới? Hạ Thiên Kỳ dùng sức vô vô chán của mình, cảm thấy mình đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đầu đúng là có chút phạm rút. Chương 05, Phụ Ma. Ban đêm, Triệu Tinh Thủ lại không chê phiền phức làm cả bàn thức ăn ngon, mấy người để ăn mừng bọn hắn có thể bình yên trở về, cũng phù hợp tâm tình tiểu uống mấy chén. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ thì đem hắn từ Lương Như Vân, cùng Nô Địch miệng bên trong giải được một ít chuyện nói cho đám người. Đám người nghe xong đều cảm thấy thứ ba Minh Phủ tình thế không thể lạc quan, cũng đều mở rộng cửa lòng nói một chút mình dưới mắt thực lực. Trước mắt, Lưu Ngôn Mẫn quỷ hóa chỉ là hoàn thành tứ chi, khoảng cách hoàn toàn quỷ hóa đột phá tới lệ quỷ cấp bậc còn cách một đoạn. Về phần Triệu Tinh Thủ thực lực so với Mẫn Mẫn tới nói còn muốn yếu hơn một chút, bất quá loại này yếu cũng không phải là tại thực lực bản thân bên trên yếu, mà là đang đối phó quỷ vật thực lực yếu. Triệu Tinh Thủ công kích quỷ vật thuật pháp có hạn, đồng thời mỗi một loại thi triển đi ra đều sẽ lệnh tự thân gần như tiêu hao, đồng thời tại uy lực bên trên cũng chỉ là, đây cũng là để Triệu Tinh Thủ rất là khổ não một chuyện. Bất quá nàng khổ sở buồn bực sự tình, tại Hạ Thiên Kỳ trong mắt thì không đáng kể chút nào. Bởi vì theo góc độ quan sát của hắn, Triệu Tinh Thủ nắm giữ thuật pháp vốn cũng không hẳn là lấy công kích là mục đích, mà hẳn là đơn thuần phụ trợ. Nói trắng ra là, liền là phối hợp với những người khác đối phó quỷ vật, hắn thì thuần túy làm phụ ma sư sử dụng. Liên quan tới phụ ma sư, Lãnh Nguyệt cũng đề cập tới, hắn cứ việc cũng sẽ chút phụ ma thuật pháp, nhưng là bởi vì thuật hữu chuyên công, cho nên hắn phụ ma hiệu quả cũng chỉ là bình thường mà thôi. Xa xa không đổi kịp Triệu Tinh Thủ sở phụ ma hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, có được quỷ mị cấp bậc thực lực chính là căn bản không có khả năng chiến thắng lệ quỷ, liền liền tại lệ quỷ dưới vớt đào mệnh đều rất khó, nhưng nếu như có được ăn ý phối hợp, lẫn nhau hợp tác, có lý luận bên trên còn lại là tồn tại cơ hội. Đương nhiên, cái này cái gọi là lý luận đều là Hạ Thiên Kỳ mình cảm thấy. Chỉ là hắn chưa hề đều không có thử qua, cũng không biết Triệu Tinh Thủ đến cùng có thể hay không cho hắn cùng Mẫn Mẫn, cũng là Lãnh Nguyệt thực hiện phụ ma. Cho nên vì nghiệm chứng điểm này, Hạ Thiên Kỳ liền cùng mấy người hẹn nhau sáng mai phía sau núi, dự định chân chính tiến hành một lần đoàn đội luyện tập, đến lúc đó đoàn đội của hắn lý luận có được hay không liền đều liếc qua thấy ngay. Hiểu rõ Mẫn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ thực lực. Lãnh Nguyệt thực lực hắn thì không hỏi, bởi vì hắn rất rõ ràng Lãnh Nguyệt thực lực sẽ chỉ ở lệ quỷ cấp bậc trở lên, sẽ chỉ mạnh hơn hắn mà sẽ không thua hắn. Bởi vì cùng bọn hắn so ra, Lãnh Nguyệt điểm xuất phát không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Sớm tại không có gia nhập công ty, không có thu hoạch được vinh dự điểm tiến hành cường hóa thời điểm, hắn cũng đã có nhất định thực lực có thể cùng quỷ vật ngạnh kháng. Mà về sau bọn hắn cùng một chỗ tiếp việc tư, tham dự đoàn đội sự kiện, đạt được vinh dự điểm số lượng không kém nhiều. Đồng thời Lãnh Nguyệt lại là cái huấn luyện cuồng, cơ hồ đem tất cả thời gian đều lấy ra huấn luyện, muốn nói hắn thực lực không mạnh chỉ sợ quỷ đều không tin. Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ trước mắt còn không có đủ tấn thăng chủ quản tư cách, nhưng Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn phù hợp điều kiện. Hạ Thiên Kỳ lại hỏi hắn một lần phải chăng có xin chủ quản, bất quá Lãnh Nguyệt lại lắc đầu nói cho hắn biết nói còn không có. Về phần nguyên nhân Lãnh Nguyệt không nói, bất quá Hạ Thiên Kỳ suy đoán, có thể là Lãnh Nguyệt đem đạt được vinh dự điểm đều lấy ra cường hóa thuật pháp, cho nên không có vinh dự điểm đang dùng làm chủ quản xin. Lãnh Nguyệt lại không sợ người khác làm phiền nhắc nhở hắn một lần, để hắn nhớ kỹ xin chủ quản sự tình. Đồng thời đối với Mẫn Mẫn cùng Triệu Tinh Thủ, hắn thì cũng không có quên vì bọn họ động viên cổ vũ, hy vọng bọn họ cũng có thể sớm ngày thu hoạch được tấn thăng tư cách. Bữa cơm này ăn hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiêm túc, cứ việc mỗi người uống hết đi chút rượu, nhưng làm sao trò chuyện chủ đề đều là cùng công ty có liên quan, cho nên bầu không khí trở nên nghiêm túc cũng là hợp tình hợp lý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ thật sớm liền bị hắn tối hôm qua định đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi tỉnh lại hắn nhanh chóng rửa mặt xong, về sau liền mặc vào quần áo thể thao chạy xuống tầng. Làm hắn xuống thời điểm, Triệu Tinh Thù bọn hắn cũng đều đã chờ xuất phát. Liền ngay cả cảm giác chủ Mẫn Mẫn cũng khó được không có chê. Triệu Tinh Thủ cho Hạ Thiên Kỳ một chén sữa đậu nành, hiển nhiên là nàng sáng sớm ép, Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận cái chén uống một hớp lớn, đông cảm giác trong dạ dày nóng hầm hập cực kỳ thoải mái. Bốn người một bên trò chuyện một bên hướng phía sau núi đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến đích đến của chuyến này, một mảnh cây cối có chút thưa thất rừng. Đem ba lô buông xuống, Hạ Thiên Kỳ liền đối với đem không lâu lắm tóc ghim lên tới Triệu Tinh Thủ nói ra. Tinh Thủ, tiếp xuống ngươi liền thử nghiệm cho chúng ta tiến hành phụ ma. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ. Hẳn là đem nguyên bản phóng ra tại quỷ vật trên người pháp lực, phóng ra tại trên người của các ngươi đúng không? Triệu Tinh Thủ nghe xong nghĩ hỏi. Không. Sắc thực nói, là phóng ra tại chúng ta cần có địa phương. Tỷ như hai tay của ta, tỷ như Lanh Thần Không Mềm Dai Kiếm, lại tỷ như Mẫn Mẫn tấm kia thiếu ăn đòn miệng. Đông Thiên Kỵ ngươi có phải hay không muốn chết, ta nhìn ngươi miệng mới thiếu ăn đòn. Hạ Thiên Kỵ không để ý đến Mẫn Mẫn đánh trả, mà là giang tay ra nói. Đại khái chính là ta nói dạng này, ngươi nếm thử nhìn xem, ta nghĩ hẳn là có thể làm được. Tốt ta tận lực thử một chút. Triệu Tinh Thủ cứ việc ngoài miệng đáp ứng, nhưng là trong nội tâm lại một chút ngọn nguồn cũng không có. Dù sao nàng dị vãng thi triển thuật pháp đối tượng đều là quỷ vật, về phần đối với người thi pháp còn là lần đầu tiên. Thiên Kỳ, ta có thể hay không làm bị thương các ngươi a? Vạn nhất làm bị thương các ngươi làm sao bây giờ? Triệu Tinh Thủ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, trên mặt tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, ta da dày thịt béo, đương nhiên, ngươi chỉ là đơn thuần phụ ma thi pháp, đừng đối ta thi triển đối phó quỷ vật đại chiêu là được. Sẽ không có sự tình, trước hết từ ta bắt đầu đi. Vì để cho Triệu Tinh Thủ càng thêm yên tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng dứt khoát để cho mình quỷ hóa thành lệ quỷ, chỉ một thoáng, nguyên bản phong thanh hô qua sơn lâm lập tức không có thanh âm. Cứ việc có từng thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa thành lệ quỷ, nhưng là nói đến đây là bọn hắn lần thứ nhất, như thế thanh tỉnh. Đồng thời khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ biến thành lệ quỷ. Đông Thiên Kỵ, ngươi bộ dáng này cũng quá dọa người. Thấy Hạ Thiên Kỳ thân thể trọn vẹn lớn mạnh một vòng, trên mặt răng đầy huyết hồng sắc đường vân, vô luận là Lưu Ngôn Mẫn hay là Triệu Tinh Thủ đều có chút trong lòng bồn chồn, cảm nhận được một cô áp lực. Đừng ở nhiều lời, Tinh Thủ, hiện tại ngươi liền nếm thử phụ ma ta đôi tay này cánh tay, tới đi. Được. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã làm tốt chuẩn bị, Triệu Tinh Thủ liền bắt đầu thao túng thuật pháp. Tiếp theo tại một chuỗi nỉ non về sau, hai tay ở trước ngực giao nhau xoay tròn nửa tuần, lập tức một chỉ Hạ Thiên Kỳ hai cánh tay nói. Phu! Ai u! Triệu Tinh Thủ lời nói vẫn không nói gì, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác hai tay truyền đến một cô nóng rực, tiếp lấy liền đau đến hắn kêu đau đớn lên, vội vàng kêu ngừng. Không nên, ta cảm giác hai cánh tay đều muốn bị cháy rủi. Hạ Thiên Kỳ có vẻ hơi thất lạc, nghĩ đối Triệu Tinh Thủ hỏi. Ngươi bình thường đang chủ yếu trên bùa thực hiện phụ ma. Đều có thể phụ ma cái gì? Lực phá hoại? Lực lượng? Hay là cái gì? Chương 6, Nguyện Cảnh. Liên là đơn thuần cung cấp lực hủy diệt, còn có tự thân lực phòng ngự. Bất quá ngược lại là có sức mạnh, tốc độ, thậm chí là sức khôi phục cái này mấy hạng, nhưng là ta đều không có học tập, bởi vì ta cảm thấy những này đều không có chỗ ích lợi gì, không bằng ta học hai cái uy lực lớn chút chú pháp tới có tác dụng. Triệu Tinh Thủ thở dài, đối với tự thân nắm giữ thuật pháp rất là bất đắc dĩ. Tốt ta, ngươi thử một lần nữa đi. Lần này liền cho ta đơn thuần tăng lên lực phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ không cam tâm cứ tính như vậy, hắn sau khi nói xong liền lợi dụng quỷ khí biến thành một khối tâm chán, đứng ở trước người của mình, đối Triệu Tinh Thủ ra hiệu nói. Lực phòng ngự, phụ thân đến khối này trên tâm chán. Ừm. Triệu Tinh Thủ nhẹ gật đầu, liền lại thử nghiệm cho Hạ Thiên Kỳ quỷ thuẫn phụ ma, nhưng mà lần này thi pháp nổi lên đến hiệu quả, chẳng những không có tăng cường quỷ thuẫn lực phòng ngự. Nhìn quỷ thuẫn đột nhiên rút nhỏ một vòng, giống như là bị suy yếu. Có vẻ như vẫn chưa được a, hay là phụ ma hai tay của ta đi, gia tăng lực phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ nói liền đem quỷ khí thu hồi thể nội, ra hiệu Triệu Tinh Thủ tiếp tục. Nhưng mà lần này thi pháp, Triệu Tinh Thù hay là lệnh Hạ Thiên Kỳ hai tay cảm nhận được một cỗ phỏng, không thể không lần nữa kêu dừng. Không được a, cái này căn bản liền không phải phụ ma, đây là công kích ta đây. Thật chẳng lẽ không được. Hạ Thiên Kỳ khổ não gãi đầu một cái, tiếp theo ánh mắt liếc về chính ngước nhìn trạc cây ngẩn người Lãnh Nguyệt, lập tức kêu. Lãnh thần, lúc này đổi lấy ngươi đến, để tinh thủ cho người phụ ma. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, xem ra cũng có chút không lớn tình nguyện. Về phần Triệu Tinh Thủ thì tại lúc này nói ra. Thiên Kỳ, nếu không vẫn là thôi đi, lại làm bị thương Lãnh Nguyệt. Sẽ không, Lãnh thần ra so ta còn dày hơn, nhiều nhất liền là đau một hồi, còn nữa chỉ cấp cái kia đem không mềm dai kiếm phụ ma, an toàn hung ác. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T bên này đối Triệu Tinh Thủ nói xong, xoay đầu lại Hạ Thiên Kỳ thì sợ hãi Lãnh Nguyệt không phối hợp thúc giục nói. Lãnh thần đem không mềm dai kiếm lấy ra, Tinh Thủ muốn cho nó phụ ma. Lãnh Nguyệt lúc này ngược lại là không có chút gì do dự. Trực tiếp rút ra cái kia đem không mềm dai kiếm, ra hiệu Triệu Tĩnh Thủ có thể bắt đầu. Triệu Tĩnh Thủ cắn răng gật đầu, liền đối với Lãnh Nguyệt không mềm dai kiếm thực hiện lực hủy diệt phụ ma, lúc này liền thấy một chuỗi tử hồng sắc quang choáng đột nhiên xuất hiện tại không mềm dai trên thân kiếm. Tiếp theo hình thành một thanh đỏ tía kiếm mềm dai, Lãnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn phất phất tay bên trên không mềm dai kiếm, tiếp theo hài lòng nói: "Không sai, sắp thực thành công." "Lãnh thần, ngươi nói thành công?" "Ừm, ta có thể cảm giác được, uy lực muốn so trước đó tăng lên một đoạn." Không mềm dai kiếm bởi vì đối với người không tạo được tổn thương, cho nên Lãnh Nguyệt cũng không cách nào ngay trước Hạ Thiên Kỳ mặt của bọn họ biểu hiện ra, cũng chỉ là tượng trưng quơ quơ. Bất quá Lãnh Nguyệt lời nói từ trước đến nay có tính quyền uy, đã hắn nói thành công, như vậy thì nhất định không có nghỉ ngơi, có thể thấy được hắn phỏng đoán là đúng, Triệu Tinh Thủ chẳng những có thể cho mình phụ ma, cũng có thể cho những người khác phụ ma. Lần này đổi thành Lãnh Thần, gia tăng Lãnh Thần lực phòng ngự. Cái gọi là gia tăng lực phòng ngự, nói trắng ra là liền là gia tăng năng lực kháng đòn, để nguyên bản cũng chỉ có thể tiếp nhận một kích thân thể, có thể tiếp nhận nhiều lần đập nện, mà không đến mức bị một kích miểu sát.